Chương 47, bị lừa gạt cả di dạ cùng bất đắc dĩ dạ thần nguyệt. Ba ba này là nam nhân mang theo khàn giọng cùng hư nhược âm thanh. Đây là mạ tủ cả dị dạ thanh âm nhượng dạ thần nguyệt nhất định không nói gì. Con gái của hắn gọi hắn mạ tủ cả dị dạ tham gia cái gì hơn nữa cu nở dê gọi bố cho dù là cả dị dạ muốn gọi bố. Thế nhưng hắn cũng không phải dù kẹn. Bất quá nói đến dù kẹn, dạ thần nguyệt ngạnh sinh sinh từ dù kẹn nơi đó đoạt nhiều như vậy ma thuật đường về mà bây giờ những ma thuật đó đường về ở xạ cụ dạ trong cơ thể. Nếu như cả dị dạ muốn gọi bố lời nói, nếu như từ căn nguyên bên trên nhìn chẳng phải là phải gọi xạ cụ dạ vì ba ba nghĩ tới đây dạ thần nguyệt biểu tình lập tức lúng túng lên. Được dạ thần nguyệt bên này cu nở dê lâm vào cùng xạ bờ trước vậy hỗn loạn. Ngạch kỳ thực bị ba con mắt nhìn chằm chằm dù là dạ thần nguyệt ra mặt đầy đủ dày thế nhưng cu nở dê vẫn là toát ra mồ hôi lạnh. Suy nghĩ một chút dạ thần nguyệt chuẩn bị cầm trong tay Jin cùng xạ cụ dạ đều buông ra cùng làm cho các nàng ba người trước tiên biết nhau một thoáng. Thế nhưng mới chuẩn bị ngồi xổm người xuống bắt được quần của hắn tóc bạc tiểu tinh linh cũng lộ ra ánh mặt trời vô cùng nụ cười. Dạ thần nguyệt ba ba quả nhiên là phải đem hai cái này không biết từ đâu tới hải tử bông ra sau đó đem lì ạ ôm đi à lôi kéo dạ thần nguyệt ống quần tóc bạc lò lì nói như thế. Lì ạ, ngươi đây là đang bước lên chiến tranh biết không ta không phải là đã nói với ngươi ngươi ở trên thế giới này còn có hai người tỷ tỷ à nếu như dùng không biết từ đâu tới tới làm hình dung từ chính là ở tìm đường chết biết không dạ thần nguyện có tâm phải giúp bang cái này không sợ trời không sợ đất chủ động gây ra tranh đấu con gái nhỏ, chỉ là hiện tại vẫn là ở trong ngực của nàng hai cái con gái đã muốn không đứng yên. Ngươi nói cái gì ngươi mới là không biết từ nơi nào đụng tới tiểu bất điểm. Nếu như ngươi là lì ạ lời nói như vậy ta nghe qua tên của ngươi, thế nhưng ta tỏ xạ cả Jin, tỏ xạ cả gia đại tiểu thư nhưng là lớn hơn ngươi 2 tuổi không quản như thế nào ngươi cũng phải gọi ta tỷ tỷ. Giai đoạn này Jin cũng không biết cái gì gọi là khoan dung sở dĩ lập tức ngẩng cao đầu lộ ra vô cùng tôn quý cùng chất lượng tốt nụ cười mà xạ cụ dạ không nói lời nào chỉ là dùng na nở dê xanh thẳm bình tĩnh hoặc là mang theo ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm na nở dê. Lì ạ thân thể nho nhỏ đột nhiên lui về sau một bước, hiển nhiên là bị dọa cái không được. Nhưng lại không biết là bị Jin ngôn ngữ khí đến rồi vẫn bị xạ cụ dạ ánh mắt của dọa sợ. 1 giây đồng hồ, 2 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ. Mẫu thân của lì ạ liền ở phía sau cách đó không xa, na nở dê mới vừa rồi bị hù dọa lui một bước chỉ cần đang lui về phía sau liền có thể đi vào mẫu thân trong lồng ngực sau đó phát huy tiểu hài tử ưu thế khóc. Chỉ là... Nếu như na nở dê sẽ làm như vậy cũng sẽ không thể nói nàng là tiểu tinh linh tiểu yêu tinh. Bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ cứ như vậy từ từ chảy xuống nước mắt. Ba ba hai cái này xấu tỉ tỉ bắt nạt lì ạ tóc bạc tiểu la lì ở vừa mới lùi về sau một bước bên trong lập tức đi tới 2 bước sau đó không phải là lôi kéo quần mà là ôm lấy dạ thần nguyệt chân. Ngạch lì ạ đừng khóc. Dạ thần nguyệt đối với cô gái khóc tối không có cách nào. Còn đối với tiểu la lị khóc càng là không có cách nào, cái kia lê hoa đái vũ mô dạng làm cho đau lòng người. Lị ạ thân cao không đủ hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi trồm hô mở xuống sau đó đem Jin cùng xạ cụ dạ vông ra, sau đó yên lặng lị ạ đầu. Ô ô không muốn, lị ạ không thích hai cái này tỉ tỉ, các nàng hội bắt nạt lị ạ ba ba, không muốn các nàng có được hay không lị ạ còn tại khóc. Chỉ là vừa khóc lóc vừa nói ra những câu nói này còn lộ ra nếu như ngươi không đáp ứng như vậy ta sẽ khóc lợi hại hơn. Nay tiểu chú lùn, ngươi đang nói cái gì lại thị sủng mà kêu nếu như vậy ta vậy không đúng. Xạ cụ dạ, cũng là ngươi đến khóc đi, ta không khóc nổi. Tỏ xạ cả gia đại tiểu thư lập tức nổi giận, chỉ là cơn giận của nàng bên trong có vẻ như mang theo không ít lôi nhân gì đó. Jin ngươi nói cái gì đáng sợ nói cái gì gọi là ngươi cù nở dê khóc lẽ nào các ngươi đều muốn khóc đây không phải là phải đem hắn áp sát duy trong cốc gà đáng ghét ghê tẩm dạ thần nguyệt vào lúc này một tiếng mang theo tức giận cùng sát ý âm thanh truyền tới. Đây là như trước bị trùng tử ăn mòn hơn nữa vừa nay khôi giáp quân muốn cướp ngô vương thánh kiếm đáng tiếc chưa thành công thế nhưng như thế tiêu hao ma lực mạ tủ cả gì ra. Hắn đỡ vách tường duy nhất hoàn hảo không có bị trùng tử ăn mòn kia con mắt mang theo nồng nặc tức giận. Ngươi làm như thế xứng đáng a ho y tỷ à a ho y tỷ như vậy hiền lương thuộc đức người, mà ngươi lại vì những nữ nhân khác vứt bỏ na nở dê ngươi thật sự là ta muốn giết ngươi. Vợ ở cờ tiến lên cả dị dạ nhìn thấy dạ thần nguyệt vứt bỏ Jin cùng xạ cụ dạ sau đó lựa chọn lì ạ lập tức lên cơn giận dữ. Nếu như lúc trước ta biết sẽ như vậy, nếu như lúc trước ta biết sẽ như vậy ta thì sẽ không chúc phúc các ngươi, ta phải bảo vệ Aoi tỷ, chỉ là vừa nãy hắn đều mệnh lệnh không được bờ ở cờ, bây giờ còn có. Dùng bờ ở cờ đang xuyên thấu qua khôi giáp nhìn chằm chằm xa bờ, một bộ trong mắt chỉ có xa bờ mô dạng, này ánh mắt nóng bỏng thiếu chút nữa nhượng xa bờ đều tay chân luôn cuống. Xa bờ trong lòng cũng là nghi hoặc, ừ dạ thần nguyệt lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Này cả gì dạ thật không có xấu đi à, ta lúc nào nói ta từ bỏ Aoi tỷ ngươi khả năng vân vân. Dạ thần nguyệt xem xét cẩn thận một thoáng mạ tủ cả gì dạ, trên người ngươi bị một cô hư ảo ma pháp quấn quanh. Lý ạ, ngoan, ta trước tiên bang cái này thúc thúc giải trừ ma pháp. Dạ thần nguyệt vỗ vỗ lý ạ khuôn mặt nhỏ, sau đó đi về phía cả gì dạ căm tức nhìn hắn, dạ thần nguyệt không nói gì. Bất quá dạ thần nguyệt cũng không phải vô cùng chán ghét mạ tủ cả gì ra, ngược lại còn có chút yêu thích hắn, dĩ nhiên không phải loại kia yêu thích, chỉ là đồng tình. Người này kỳ thực bản tính cũng không phải cái gì người xấu, chỉ là bị che mắt tâm tư mà thôi. Ban đầu ở hôn lễ trên hắn chúc phúc dạ thần nguyệt còn nhớ, người đàn ông này có thể tính là một cái quang minh người, hơn nữa cũng coi như là người quen, đem so sánh dù kẹn dạ thần nguyệt đối với cả gì dạ càng có hảo cảm. Hơn nữa, hắn còn muốn buồn nôn một thoáng dù kèn. Sở dĩ hai tay dò ra ở khoảng cách cả dị giả mũ 5cm địa phương dừng lại, sau đó mánh hai tay vỗ một cái, ầm, mọi người nghe được tương tự với pha lê phá toái âm thanh. Ngươi bị dù kèn lừa, trên người ngươi chu nở dê dô y ảo thuật, ta đã muốn giúp ngươi mở ra, ngươi tự lo lấy. Két két, vừa lúc đó tiếng xe hơi thắng chuyển đến, mọi người nhìn tới đúng dịp thấy một cái nắm giữ điểm tĩnh tướng mạo nữ nhân từ trên xe hạ xuống. Na nở dê là vì nhận hai cái con gái mà đến, bây giờ thấy tóc bạc ý dịt vẹo đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn nhau gật đầu. Người mạnh khỏe. Ít hai mẹ mẹ hai cô bé con lập tức chạy hướng về phía mẫu thân của các nàng. Người là Aoi tỷ, nhưng mà cả dị dạ cu nở dê rốt cục khôi phục lại trong mắt mang theo kích động lập tức lại mở đi xuống kéo. Chương 48, hủy diệt rủ kèn kế hoạch. Thật sự là vạn phần xin lỗi. Ta có lỗi với các ngươi. Mới vừa rồi còn căm tức dạ thần nguyệt gào thét, dạ thần nguyệt còn muốn nhượng bờ ở cờ chém dạ thần nguyệt mạ tủ cả gì dạ vào lúc này, nhưng là làm ra một cái khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên cử động. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, sau đó ngồi quỳ chân đầu hạ thấp xuống. Đây là Nhật Bản tối thành khẩn động tác. Thật sự là vạn phần xin lỗi, ta nhớ ra rồi, ta chu nở dê dô ý rủ kẻn huyễn thuật. Cả gì dạ giải thích. Dù kèn nhượng ta tưởng là dạ thần nguyệt thích nữ nhân khác, sau đó từ bỏ Aoi tỷ. Aoi tỷ ngay khi gió lạnh thấu xương bên trong bị đuổi ra khỏi gia môn, sau đó ở băng thiên tuyết địa bên trong hương tiêu ngọc tổn hại. Cũng là bởi vì bị chồng vào quan niệm như vậy, sở dĩ ta mới có thể liều lĩnh muốn giết dạ thần nguyệt. Ta vạn phần xin lỗi. Mạ tù cả gì dạ đầu thấp rất thấp, hiển nhiên là toàn bộ thẳng thắn. Chỉ là hắn tựa hồ đánh giá thấp hắn nói ra sự thực đưa tới khiếp sợ trình độ. Tại sao là như vậy, rèn giữa Aoi một tay che miệng lại, như vậy cố sự. Như vậy cố sự làm sao giống như vậy là máu chó điện thị kịch bản, dù kèn biên kịch trình độ khó tránh cu nở dê quá kém đi. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể là dạ thần nguyệt nhổ nước bọn, hiền lành thích nhìn thư phẩm vị văn xuôi những duyên dáng đó văn tự, rèn giữa Aoi tâm thái sẽ không như vậy. Na nở dê rất kinh ngạc, sau đó rất đồng tình cả gì ra, dù sao đây là bạn của từ nhỏ đến lớn. Chỉ tiếc Na Nở Dê đối với cả dị dạ mãi mãi cũng là đem xem là đệ đệ. Hơn nữa cái này đệ đệ cùng dạ thần nguyệt trong mì hệ Nở Dê tư tưởng bên trong đệ đệ còn có khác biệt một trời một vực. Cái này đệ đệ chỉ có thể là đệ đệ, không giống như là hắn thân là đệ đệ đệ đệ. Dù sao, không phải là mỗi người đều là chỉ phụ tỷ, mà Aoi càng thêm không có chỉ phụ tỷ quyết đoán kéo xa. Nói trắng ra là chính là Aoi đối với cả dị dạ cảm tình nhạc dạo vẫn dừng lại đang bình thường trình tự, không có cách nào thâm nhập. Ảo thuật thật sự có mạnh mẽ như vậy, năng lực ỉn bờ ra ỉ dịt vẻo màu đỏ thám giống như bù. Đào rượu rôn nở dê như tinh khiết triệt, đôi mắt mơ hồ hiện lộ ra nghi hoặc và hiếu kỳ. Ừ, tuy nói ta không quá lý giải ma pháp thế, nhưng ma pháp bên trong huyễn thuật xác thực rất có hiệu quả, có thể để người ta xạ bờ ở một bên giải thích. Đồng thời cu nở dê biểu đạt đối với rủ kèn khiển trách, bất quá cái này rủ kèn thật sự là quá đáng, lại sử dụng như vậy âm mưu quỷ kế đến nhằm vào mạ sở đối với yêu thích tránh nghĩa một mặt yêu thích ánh sáng kỵ sĩ vương mà nói, âm mưu thủ đoạn thứ này ghét nhất coi thường nhất. Cùng thù hy địch. Xem ra lúc trước ta còn là quá nhân từ. Biết sớm như vậy lúc trước nên ở xạ cụ dạ và ở mạ tủ ra thời điểm trực tiếp đưa hắn tất cả linh hồn đều tìm ra sau đó tiêu diệt dạ thần nguyệt khẽ to mày. Lúc trước hắn đoạt rủ kẹn nhiều như vậy ma thuật đường về cùng với Lam mở hắn bi thương nạ nở dê ở ngoài chính là ngại phiền phức mới không có diệt rủ kẹn. Bởi vì rủ kẹn nhưng là một cái kẻ nhát gan linh hồn của hắn đã muốn nứt ra rất đa phần mạ tủ trong nhà tồn tại còn thiếu một bộ phận. Bởi vì phải tìm ra quá phiền toái sở dĩ dạ thần nguyệt mới dễ dàng tha thứ rủ kẹn, thế nhưng không nghĩ tới rủ kẹn lại không biết hối cải. Hiện tại, chỉ sợ sẽ là hắn ở chính mình muốn chết. Xạ cú dạ chẳng lẽ nói mạ tủ cả gì dạ hốt ngẩng đầu lên, sau đó liếc mắt nhìn làm phát lam nhãn xạ cú dạ, chẳng lẽ nói rủ kẹn cái kia láo ra hỏa muốn đem xạ cú dạ mạ tủ cả gì dạ lập tức kích động, vợ ở cỡ chúng ta đi, đi đem cái kia láo ra hỏa chém uy. Cả gì dạ ngươi có thể hay không như thế không muốn kích động như thế à, làm cho dạ thần nguyệt thiếu chút nữa cho là hắn mới là người ngoài. Nếu ý nghĩ của mọi người đều nhất trí như vậy thì đi trước mạ tủ chạy đi, ta đi tìm ý cả rụt muốn chiếc thẻ. Sau đó chúng ta phân một thoáng công. Dạ thần nguyệt gật gù, chỉ là kế tiếp là đem rủ kẻn nhân đạo hủy diệt dạ thần nguyệt cũng không có cái kia công phu đem toàn bộ phủ kỳ thị đều vượt qua đến tìm rủ kẻn các cái phân thân. Dù kẹn nhưng là một cái giảo hoạt cáo già đem linh hồn của chính mình chia làm n phần, ở dạ thần nguyệt lần đó làm ầm ĩ sau đó chỉ sợ hắn càng la đem linh hồn phân càng nhiều, vì chính là ứng phó dạ thần nguyệt nộ hỏa. Dù kẹn không thể không có chuẩn bị dạ thần nguyệt phát hiện hắn hãm hại cả gì dạ chân tướng sau trả thù cử động, sở dĩ hắn chuyện quan trọng trước tiên làm tốt hậu chiêu, cho dù tối hậu dạ thần nguyệt nổi giận hắn cũng có thể dựa vào một chút xíu linh hồn cầu thả sống sót. Mà nếu như thành công, như vậy hắn đem thu được vô tận tuổi thọ cùng với tưởng cướp đi hắn phần lớn ma thuật đường về dạ thần nguyệt báo thù. Cỡ nào tuyệt vời kết cục. Chỉ tiếc hắn thất bại, hắn không nghĩ tới hắn huyễn thuật sẽ bị dạ thần nguyệt đơn giản như vậy phá giải đi. Hơn nữa dạ thần nguyệt trong tay còn có đặc biệt nhằm vào pháp bảo của hắn. Giờ dạ gồng bản tham chắc nghi không đúng, là dù kẻn tham chắc nghi dạ thần nguyệt đem xạ bờ đặt ở ý dịt véo bên này làm bảo tiêu. Mà đem ỉ cả rụt đặt ở A-ho-i bên này làm bảo tiêu, sở dĩ A-ho-i đơn độc xuất hành ỉ cả rụt Q-N-Z theo tới. Vào lúc này hướng về Na-N-Z muốn vạn năng thẻ thì là không thể tốt hơn. Cái gọi là vạn năng thẻ có thể thực hiện tất cả nguyện vọng, nói cách khác chỉ cần ngươi dám tưởng sẽ không có không thể thực hiện. Dạ thân nguyệt dùng vạn năng thẻ lấy mấy cái chuyên môn dò xét trùng ra linh hồn do xét nghi sau đó phân cho Saber, ỉ cả rụt các nàng. Thế nhưng vào lúc này ở một bên xem cuộc vui thật lâu kế tục bị khí tức hắc ám chỗ quấn vòng quanh khôi giáp quân nhưng là QNZ tiến tới. Khôi giáp quân bởi vì thân mang khôi giáp nguyên nhân có vẻ rất cao to khác, hắn thân. Ra tay đến lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Bờ ở cờ ngươi cũng sẽ hỗ trợ từ khi vừa nãy bờ ở cờ làm cho người trợn mắt ngoác mồm nhìn mà than thở thưởng đoạt xạ bờ thánh kiếm cử động sau đó dạ thần nguyệt đã muốn không coi hắn là thành thông thường lạn xệ luật. Bởi vì cái kia cử động căn bản cũng không phải là lạn sẽ lột có thể làm được đi ra ngoài, dạ thần nguyệt dầu gì cũng là cùng kim hạt sủa từng có một đoạn giao tình người, tự nhiên gặp rồi lạn sẽ lột là một cái phẩm hạnh thật tốt hành vi cho dù là trở thành anh linh QNZ không thể nào biết làm ra loại này lấy tay đoạn đến lừa dối đơn thuần kim hạt sủa cuối cùng đạt thành mục đích chuyện tình đi. Không kỳ thực ngươi không ra tay ta QNZ muốn động thủ giải quyết rồi dù kẹn. Mạ tù cả gì dạ bổ sung, xem ra tựa hồ khôi giáp quân cử động cũng là hắn thụ ý sẽ và nghe theo mạ sờ chuyện tình ở trên thế giới này là lại không quá bình thường, thế nhưng ở đây tựa hồ đều là muốn bô cờ lên một ít cái gì thường đến. Vậy ngươi liền cu nở dê tự mình ra tay, ta nghĩ giải quyết cái kia ác tâm lao đầu là ta tự mình nghĩ muốn làm như vậy. Dù sao ta là một cái kỵ sĩ. Nắm giữ cao quý chính là linh hồn bị ông lão kia thêm vào cuồng hóa thuộc tính thật sự là khiến người ta không chịu được. Hơn nữa ta chán ghét ác tâm trùng tử. Đây là khôi giáp quân lần thứ nhất nói ra giải như vậy tiết mục ngắn. Chỉ là đoạn này bên trong nhưng không có đối với cả gì giả người chủ nhân này bất kỳ cái gì cung kính hoàn toàn là dựa theo sở thích của mình. Bờ ở cờ ngươi tên khốn kiếp này từ cho gọi ra bờ ở cờ tới nay. Cả gì dạ sẽ không có phát hiện cái này sẽ và nghe qua lời của hắn. Mà bây giờ vẫn là như vậy không coi ai ra gì cả gì dạ làm sao có thể không giận chỉ tiếc bờ ở cờ ngay cả xem cũng không có liếc hắn một cái. đem rủ kẹn linh hồn tham chắc nghi chảo ở trên tay, tò mò nhìn mặt trên lấp lóe từng cái một điểm nhỏ. Phía trên điểm nhỏ chính là rủ kẹn ẩn thân chỗ. À, ho khan một cái, được rồi, như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu chia công. Mà ta và cả dị dạ liền trực tiếp phụ trách mạ tủ trạch viện bên kia. Cái này bờ ở cỡ quả nhiên là không thể dùng thông thường tiêu chuẩn để cân nhắc. Bất quá, đón lấy mới thật sự là chuyện thật, một hồi nhằm vào trùng gia thật sự. Chương 49, lại lâm mạ tủ trạch cùng với trùng gia lùi tán. Mạ tủ trạch. Cho dù là ánh mặt trời chiếu khắp tòa này, tòa nhà như trước hiện ra âm úc khí tức âm lãnh, huống hồ là vào đêm thời gian, chỉnh tòa trạch viện bị âm u bao phủ hiện ra khiến người ta không thoải mái khí tức. Chúng ta lại gặp mặt, mạ tù rủ kèn. Dạ Thần Nguyệt cùng cả dị dạ đi tới mạ tù trạch, mới vừa đẩy cửa ra liền thấy sử bà tông một mặt bình tĩnh đứng ở đỉnh viện bên trong rủ kèn. Rủ kèn vẫn là cái kia mô dạng, đầu trọc trên mặt hiện đầy nếp nhăn cùng lão nhân đặc hữu sắc mạ đà dạ. Đó là năm tháng lắng đọng dấu vết, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt biết rủ kẹn bám thân người cũng không phải là lão nhân mà là thân thể quá nhanh suy lão. Dù kẹn thân thể sớm cũng bởi vì bình thường sinh lão bệnh tử mà biến mất, hắn hiện tại chỉ là đem linh hồn của chính mình truyền vào thân thể của người khác sau đó chiếm cứ thân thể người khác, chỉ là bởi vì linh hồn chỉ là linh hồn của hắn cùng nguyên bản thân thể không có cách nào rất tốt phù hợp sở dĩ tạo thành thân thể quá độ già yếu. Dù kèn đúng là mình đã trải qua sinh lão bệnh tử sau đó lại đã trải qua đổi thân thể sau quá độ già yếu mới sẽ cảm thấy sống sót là một cái như vậy chuyện hạnh phúc, mới nghĩ sống được càng lâu sở dĩ hắn mới có thể như vậy cố chấp như vậy khát cầu sinh mệnh. Mà như bây giờ một ông lão đứng ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, hai mắt không có vẩn đục trơn nên sắc bén, ta chỉ là ở tùy tiện chờ chút, xem ra thật đúng là đem ngươi chờ được. Dạ Thần Nguyệt, ta không sợ ngươi. Bởi vì ngươi vĩnh viễn giết không được ta, chỉ cần còn có ta một tia linh hồn vị trí như vậy ngươi thì không thể đem ta như thế nào. A, cái này là đang nói chuyện dù kẻn ngôn ngữ đột nhiên hơi ngưng lại, bởi vì hắn cảm nhận được, linh hồn của hắn là trùng chia ra đi, linh hồn bất kể là người nào đều nắm giữ ý thức của hắn, đồng thời QNZ là có thể lẫn nhau cảm giác được. Ngay khi hắn nói chuyện nháy mắt hắn cảm thấy trong đó một cô linh hồn bị tiêu. Diệt rồi đã không có thân thể chống đỡ linh hồn hội trực tiếp biến mất, nói cách khác chính mình đưa lên ở những nơi khác thân thể bị hủy diệt, kể cả linh hồn đồng thời hủy diệt không nhất định là giả, nhất định chỉ là ngẫu nhiên mới vừa linh hồn. Hắn nhớ tới hắn đầu bỏ vào đường nước ngầm mới đúng, không khả năng sẽ có người chú ý tới nơi đó chứ, nhất định là cái gì hoang dại động vật không cẩn thận phá hủy thân thể hắn. Không phải là ngẫu nhiên, mà là sự thực, dù kẻn ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ngươi bây giờ là sau cùng ngươi. Dạ Thần Nguyệt đem vật cầm trong tay linh hồn tham chắc nghi vứt cho không trung, sau đó thi triển một cái huyền không ma pháp, lần này dù kẻn cũng có thể thấy được tham chắc nghi trên điểm sáng. Điểm sáng có tới mười mấy, hắn cẩn thận đếm đếm chính là hắn chia ra đi linh hồn số lượng. À, làm sao có khả năng phía trên thế giới này lại có thứ này, môi vị run cầm cập, đây là trực tiếp sợ rồi, phải biết linh hồn phân cách là hắn sau cùng thủ đoạn, hơn nữa hiện tại những linh hồn này lại khó có thể tin tốc độ ở biến mất. Tham chắc nghi trên điểm sáng mỗi biến mất một cái hắn là có thể cảm ứng được một cái linh hồn thiếu hụt, nói cách khác, cái này tham chắc nghi trên điểm sáng đúng là linh hồn của hắn vị trí mà linh hồn của hắn đang lấy thật nhanh tốc độ bị tiêu diệt. Cả dị dạ dù kẹn thanh âm đã kinh trở nên hơi cuồng loạn, thế nhưng vừa nghĩ cả dị dạ chắc là sẽ không giúp hắn cầu xin, lập tức lại hô, dạ Thần Nguyệt, ta biết ngươi là cùng cả dị dạ cùng nhau lớn lên. Sở dĩ ngươi không thể nào biết trơ mắt nhìn cả dị dạ cứ như vậy tử vong, hắn chỉ có không tới thời gian nửa năm, mà ta có thể để cho sống nhờ ở trong cơ thể hắn trùng tử ôn hòa đi ra, nếu như ngươi là ngạnh sinh sinh muốn đem trùng tử lấy ra như vậy trùng tử ở lúc sắp chết hội phóng thích nồng chua đến thời điểm cả dị dạ nhất định sẽ chết. Sở dĩ chúng ta làm một lần cuối cùng giao dịch. Ta không nhúng tay vào chén thánh, QNZ không ở nơi này ngây ngô. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta sau cùng này điểm linh hồn ta có thể rời đi cái này quốc độ. Nhớ năm đó hắn chính là từ những chỗ khác thật vất vả độ tới đây hơn nữa còn an cư đi. Bây giờ nói ra muốn rời khỏi cũng chính là chứng minh rồi dù kẹn lần này là nói thật. Chỉ là dù kẹn sau cùng thủ đoạn, hắn là cái giảo hoạt người sở dĩ đang chuẩn bị đem cả dị dạ đẩy ra làm quân cờ thời điểm cũng đã nghĩ đến bết bắt nhất thất bại tình huống. Hắn biết Dạ Thần Nguyệt nhất định sẽ tới tìm hắn tính sổ sở dĩ hắn chuẩn bị lá bài tẩy, sau cùng lá bài tẩy, lấy cứu vớt cả dị dạ vì lá bài tẩy. Đến thời điểm cho dù lá bài tẩy này không có cách nào đưa đến tốt nhất tác dụng như vậy, hắn QNZ còn có hậu chiêu. Hắn đem linh hồn của chính mình phân chia thành càng nhiều phân phân tán ở phụ kỳ thị các cái địa phương, có khi là ở thổ địa bên trong khoan thành động trùng tử, có khi là tại hạ trong danh nước gần thân với hắc ám trùng tử, còn có dấu ở trên thân thể người khác. Chỉ cần hắn không nói ra như vậy, không có người sẽ biết, cho dù dạ thần nguyệt giết hắn bây giờ thế nhưng chỉ cần có một cái linh hồn tiếp tục sống sót như vậy, chân chính hắn thì sẽ không tiêu diệt. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Ở buổi trưa hắn thậm chí còn nghĩ đến như thế nào nhượng bờ ở cờ đi đem dạ thần nguyệt trong tay có thể cướp đoạt khế ước trùy thủ đoạt tới. Chỉ cần có thể chóc ra khế ước trùy thủ nơi tay, sau đó hoa dạ thần nguyệt sẽ vạn đưa hắn mạnh nhất sẽ vạn lấy đi, như vậy trận này chén thánh cuộc chiến liền có thể thắng lợi. Thế nhưng, chuyện này chỉ có thể là muốn giống hiện tại dạ thần nguyệt đã muốn xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa còn trực tiếp giết tới môn, nhượng hắn căn bản là không có pháp phản kháng. Không, dạ thần nguyệt, không muốn nghe rủ kèn lời nói, nhanh lên một chút giết hắn, hắn lại hãm hại ta, nhượng ta thiếu chút nữa nhượng A-O-I tỉ thương tiếc trung thân, chỉ cần có thể đem rủ kèn giết ta chết cũng không hối tiếc. Cả gì dạ nhìn thấy dạ thần nguyệt trần chờ lập tức thúc giục. Hắn bị rủ kèn gieo trùng tử đã sớm biết chính mình không sống được lâu nữa đâu, sở dĩ hắn căn bản cũng không sợ. Dù kèn là vì mạng sống mà dùng hết thủ đoạn, mà cả gì dạ thì lại là thế nào cũng không muốn sống sót. Này đối với trực hệ huyết mạch còn thật là thú vị, bất quá dạ thần nguyệt cũng sẽ không bởi vì như vậy tạm tha rủ kèn. Nếu rủ kèn không biết hối cải nghị thông suốt quá cả gì dạ tay giết hắn như vậy, hắn tự mình động thủ diệt rủ kèn ai cũng nói không là cái gì. Dĩ kỳ người chi đạo còn thi đối phương thân, dạ thần nguyệt dương mắt lơ lửng giữa không trung, linh hồn tham chắc nghi chỉ có cao y củ ô y củ nở dê điểm sáng, cũng chính là hiện tại đứng ở trước mặt hắn rủ kèn. Rủ kèn, gặp lại sau. Dạ thần nguyệt không có lấy ra vũ khí, cũng không hề dùng đóng băng hoặc là hỏa thiêu phương thức, tuy nói dùng hỏa đến đốt trùng tử đó là phương thức đơn giản nhất, thế nhưng hiện tại có lẽ có tốt hơn phương thức. Ở cả dị giả mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, dạ thần nguyệt hai tay xuất hiện nhàn nhạt bạc ánh sáng màu trắng, này hào quang vô cùng ấm áp vô cùng rộng rãi, không chỉ đem rủ kẹn tối hậu đưa hắn cu nở dê bao phủ lại, cả tòa lờ mờ không thấy ai nhờ mặt trơ y mạ tủ trạch viện đều bị này buộc ấm áp hào quang bao phủ lại. Bị này hào quang bao phủ quanh thân đều ấm áp, giống như là bị từ đầu tới đuôi chỉnh cái linh hồn đều bị tịnh hóa. Bởi vì này chính là tịnh hóa chi quang. Tại đây hào quang bên trong rủ kẹn biểu tình thay đổi, trở nên nhu hòa. Tối giấc mơ ban đầu a cả người thấm vào ở ấm áp hào quang bên trong, khỏe miệng của hắn nhưng là từ từ kiểu lên. Hắn thật giống về tới đã từng, nhớ lại Mỹ Hảo đi qua, chính mình a làm sao liền đã quên đã từng đây, đó là 500 năm trước. Hắn mới vừa tiến vào Nhật Bản cái này quốc độ, sau đó giấu trong lòng thiếu niên ánh mặt trời ta muốn cứu vớt thế giới, hy vọng hòa bình thế giới, như vậy nguyện vọng cùng Inber. Tỏ xạ cả gia tộc cộng đồng hợp thành ngự ba gia mở ra chén thánh cuộc chiến, vì chính là muốn tầm mắt lúc trước nhiệt huyết nguyện vọng. Hòa bình thế giới. Ta muốn cứu vớt thế giới. Thế nhưng, hắn thất bại, hắn cảm nhận được tánh mạng con người giòn yếu, hắn không muốn như vậy, không muốn như vậy yếu đuối, hắn muốn sống liều lĩnh sống sót, vì sống sót hắn đã quên tất cả, đã quên đã từng nguyện vọng, quên mất bạn của đã từng. Thế nhưng hiện tại, Mạ Kỳ Di, ngươi nhượng chúng ta chờ quá lâu. Giọng ôn hòa, Mạ Kỳ gì đó là hắn tên thời tuổi trẻ, danh tự này hắn đã sớm quên mất, thế nhưng còn có người nhớ tới, hai mắt của hắn mở, hắn thấy được bạn của ban đầu, ỉn bờ cùng với tỏ xạ cả gia chủ. Bọn họ hướng về hắn ôn hòa cười cười, đang chờ hắn. Chờ hắn đồng thời. Cùng đi nên đi địa phương. Ừ, ta đến rồi, để cho các ngươi đợi lâu. Dù kèn trên mặt của rốt cục lộ ra nụ cười, các ngươi chờ ta. Lập tức hắn cu nở dê đi theo, ngự ba gia cuối cùng vẫn là ngự ba gia cùng đi. Kia sáng từ từ giải rắc mà rủ kẹn nguyên lai vị trí không có thứ gì. Không chỉ có là thân thể rủ kẹn, linh hồn tối hậu cũng bị tịnh hóa sạch sẽ. Chương 49, mạ tù cả gì ra, rời đi. Quang độ hào quang từ từ biến mất, sau cùng này một phần rủ kẹn cu nở dê biến mất hầu như không còn, mạ tù rủ kẹn cái này không chết thần thoại rốt cục bị đánh vỡ. Phốc, mạ tủ cả gì ra đột nhiên phun một cái huyết, chỉ là cái này huyết nhưng là màu đỏ tươi, huyết dịch sẽ không CNC tờ cũng sẽ không xen lẫn trùng tử. Dạ thần nguyệt nghĩ tới quả nhiên không sai, quang độ có thể chữa trị tất cả cũng có thể kích phát tất cả, hiện tại lại còn có thể tịnh hóa tất cả. Nếu ban đầu ở ô mà mò gì thì mà gì thế giới có thể tịnh hóa nhiều như vậy yêu quái như vậy, hiện tại đương nhiên cũng có thể tịnh hóa liền yêu quái cũng không đáng xưng là dù kèn cùng với hắn chúng tử. Cái gọi là tịnh hóa là đem bẩn thỉu ô uế gì đó trực tiếp biến mất khỏi thế gian, chỉ là ở trong đó bị bốc hơi lên gì đó sẽ không cảm nhận được đau đớn, cỡ nào nhân tử. Dạ Thần Nguyệt theo bản năng liếc mắt nhìn bờ ở cờ, coi nơi này chùm sáng lúc kết thúc bờ ở cờ các nàng đã muốn chạy về đằng này tới rồi. Trải qua ánh sáng soi sáng mảnh này, lịch sử đã lâu mạ tủ trạch viện như là một lần nữa tỏa sáng. Có thể để cho trơn nên âm trầm chỉ có trùng gia cùng với hắn trùng tử. Hiện tại bất kể là trùng gia vẫn là trùng tử cũng đã biến mất trên thế giới, vật dơ bẩn đã biến mất rồi một phần lớn. Dù kèn là một mâu thuẫn người. Dù kèn giấc mơ là tiêu trừ thế giới ác. Mà dù kèn làm chính là thế giới ác. Thế nhưng cuối cùng hắn rốt cục đi về phía chính sát lộ. Hắn ly khai đem ô huế tiêu trừ ly khai. Phốc cả gì dã lại phun một ngụm máu. Huyết như trước đỏ tươi không có trùng tử nhuộm dần. Mới vừa rồi bị dạ thần nguyệt quang độ chỗ soi sáng thời điểm trong cơ thể trùng tử ở còn chưa kịp phóng thích độc tố thời điểm liền trực tiếp biến mất khỏi thế gian. Mà thân thể hắn đã ở quang độ chữa trị bên trong khôi phục bình thường. Chỉ là có chút khó có thể tin cả gì dạ vẫn là văng khẩu huyết kiểm tra. Dùng vận động sam tay háo lau miệng trên vết máu cả gì dạ nhìn dạ thần nguyệt cuối cùng dùng chậm rãi nhưng có kiểm định nghi ngữ khi nói. Dạ thần nguyệt ta quyết định, nếu rủ kẻn đã muốn xử trí rơi mất, như vậy ta cũng không có tâm nguyện, kế tiếp chén thánh chiến đấu ta cũng không muốn tham gia, sở dĩ ta muốn rời đi. Rời đi dạ thần nguyệt nhìn mạ tủ cả gì dạ. Mới đầu có chút kinh ngạc dù sao những này tham gia chén thánh người đều là nắm giữ khẩn cấp muốn thực hiện nguyện vọng bằng không thì sẽ không bị chén thánh tuyển chọn thế nhưng lập tức bình thường trở lại. Mạ tù cả dị dạ vừa bắt đầu chính là rủ kèn một con cờ tới, hiện tại rủ kèn đã muốn biến mất mà hắn và cả dị dạ hiểu lầm cũng đã mở ra cả dị dạ đã không có kế tục tham gia chén thánh lý do. Đúng vậy, ta muốn rời đi. Tuy nói nơi này đã không có rủ kẻn bó buộc trói buộc thế nhưng ta còn là không có cách nào sinh sống ở Nhật Bản sở dĩ ta phải ra khỏi nước. Cả gì dạ giải thích, trong lòng ta còn có một cái nho nhỏ nguyện vọng bất quá cái kia không cần chén thánh đến thực hiện chỉ có xuất ngoại mới được. Được rồi, người có chi riêng muốn lúc rời đi nói một chút ta và Aoi đi đưa ngươi. Dạ thần nguyệt cũng không phải quá đáng ghét cả gì dạ đem so sánh với tổ kỳ Omi. Thiết kia hoặc là ma bà thần phụ dạ thần nguyệt cảm thấy cả gì dạ càng là một cái sinh động người. Cho dù là vào lúc ấy tưởng chém hắn cái kia cũng là bởi vì dù kẻn tam lưu hảo thuật hơn nữa hắn bở ở cỡ có thể chưa từng có nghe lời chém hắn sở dĩ hiện tại cả gì dạ mình làm ra lựa chọn dạ thần nguyệt cũng chỉ có thể chống đỡ hắn. Ừ cả gì dạ đứng thẳng người vỗ vỗ dạ thần nguyệt vai. Tuy nói thầm mến a ho y thế nhưng cả gì dạ nhưng là một cái có thể cầm được thì cũng buông được người. Từ lúc trước hắn chúc phúc dạ thần nguyệt cùng Aoi là có thể biết. Này này này nhưng mà vào lúc này nhưng truyền đến thanh âm đột ngột, đây là khôi giáp quân thanh âm. QNZ thật thiệt thòi hắn có thể chịu được mang theo mặt nạ phát ra khiến người ta đau bi vô cùng âm thanh. Bất quá cái này trước tiên bỏ qua bây giờ khôi giáp quân tựa hồ tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Nếu như ngươi thối lui ra khỏi chén thánh như vậy ta làm sao bây giờ hoàn toàn chính là chất vấn cao cao tại thượng ngự khí. Cả gì giả thiếu chút nữa liền muốn cảm động, tuy nói bờ ở cỡ ngự khí không tốt tuy nói bờ ở cỡ không lớn không nhỏ đối với hắn cái này mà sợ cũng không tôn trọng thế nhưng hiện tại, gấp gáp như vậy hắn rời đi chẳng lẽ nói là muốn dựa vào hắn à nguyên lai like bờ ở cỡ muốn dựa vào hắn cái này trong nháy mắt cả gì dạ thậm chí cảm thấy mặc khôi giáp so với hắn con nở cao hơn còn hùng vĩ hơn khôi giáp quân cù nở dê có vẻ đáng yêu kiểu tiểu lên thế nhưng bờ ở cỡ câu nói tiếp theo lại làm cho hắn trở về hiện thực, vọng tưởng thứ này quả nhiên là không thích hợp hắn. Bờ ở cỡ nói như vậy, nói rồi lời nói thật. Nếu như ngươi thối lui ra khỏi chén thánh như vậy ta hà không phải là không có ma lực chống đỡ đừng nói giỡn ta còn có mình muốn hoàn thành sự tình trên huyệt thái dương gân xanh đột nhiên bộc phát lên, cả gì dạ chỉ cảm giác mình là bi ai vô hạn cùng phẫn nộ, mình bờ ở cỡ cảm tình là đem chính mình trở thành ma lực tin. Chỉ phải mở ra khế ước như vậy ngươi có thể tân tìm một mạ sở tiếp theo sau đó tham gia chén thánh cùng với từ hắn cái kia lấy được ma lực. Mặc dù đối với bờ ở cờ rất bất mãn thế nhưng dù kẻn vẫn là cấp khôi giáp quân chỉ rõ một con đường sáng. Như vậy a, như vậy ta liền lựa chọn hắn được rồi. Cái này tên là Dạ Thần Nguyệt nam nhân cho ta không rõ cảm giác thân thiết hơn nữa, trong cơ thể ẩn chứa ma lực khiến người ta trở nên khát vọng. Nhanh như vậy liền quyết định, trong giây lát này cả dì Dạ vô hạn cho rằng bờ ở cỡ có thế đã sớm tích trữ muốn phản bội trái tim của hắn, bằng không làm sao có khả năng nhanh như vậy liền tìm được chủ nhân mới. Tuy rằng tâm lý không phải là rất thoải mái, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt, bờ ở cỡ liền cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thu được thắng lợi cuối cùng, còn có xin đừng nên khiến người ta thương tổn A Ho Y Tỷ. Bờ ở cờ bất tài thế nhưng QNZ là có thể đang bảo vệ trên ra một hai phân lực. Cả dĩ Dạ gương mặt thành khẩn còn kém đem bờ ở cờ đầu đè xuống, sau đó hướng về Dạ Thần Nguyệt quốc cung. Chỉ là của hắn thành khẩn lần thứ hai bị mình sẽ vạn giày xéo. Lão nương không phải là hàng hóa có thể cho ngươi người bình thường này tùy tiện đưa tới đưa đi, ngươi không muốn đem chính mình nhìn quá cao, có thể cho gọi ra lão nương đó là ngươi người bình thường này cả đời vận khí, hơn nữa ta muốn tự chọn chủ nhân, ta không thuộc về ngươi. Còn là giống nhau khiến người ta đau bi thanh âm, thế nhưng này phân kiêu ngạo cùng lẫm liệt là chuyện ra sao, hơn nữa còn có là trọng yếu hơn từ ngữ. Lão nương Dạ Thần Nguyệt cảm thấy thế giới giống như là muốn tận thế như thế. Vóc người như vậy khôi ngô, thậm chí so với hắn cao hơn một chút xíu khôi giáp quân lại là cô gái nữ hán tử. Chương 50, bờ ở cờ vào tay, bắt đầu. Cái gọi là nữ hán tử đó là thuộc về cô gái nhưng có đừng với thuộc nữ một loại độc lập rất được nữ hài. Các nàng có thể lật đổ người tam cương ngũ thường, có thể hủy diệt người ba quan, còn có thể hoàn toàn đem người hoàn toàn khiếp sợ, như là hiện tại Dạ Thần Nguyệt đã bị khôi giáp quân lôi cái không được. Liền ngay cả cả dì Dạ cũng là gương mặt kinh ngạc. Hai người vẻ mặt sâu đậm làm thương tổn khôi giáp quân nữ hán tử. Hai người các ngươi rất tô tờ, ta nổi giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám to gan dáng dấp như vậy xem ta, các ngươi rất tô tờ sáng kỷ lục dễ có rồi. Khôi giáp quân trên người của bao phủ khói đen tựa hồ lập tức bị phóng lớn lên, mang theo âm vũ cuồng bạo khí tức. Chẳng lẽ là muốn đi vào cuồng hóa trạng thái dễ có, đây là ngoại ngữ chứ, bất kể là cái nào một thời đại anh linh đến rồi thế giới này đều sẽ giảng tiếng Nhật, chính mình bốn quốc ngôn ngữ có vẻ như đều không nói thế, nhưng hiện ở cái này bờ ở cờ là chuyện ra sao, đương nhiên là ngoại ngữ, ta cũng không phải Nhật Bản người, ta đến từ vĩ đại đại Anh quốc, một tay giơ trường kiếm một bộ cao cao tại thượng hoàn toàn tự tin mô dạng cực kỳ bình tĩnh. Khôi giáp quân ngài thật sự làm nữ hán tử như thế ca ngợi tổ quốc của mình cũng có thể vào lúc này, Dạ Thần Nguyệt suy nghĩ nhiều hỏi như vậy một câu. Chỉ là nghĩ tới khôi giáp quân nhưng la động một chút là vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, sau đó khảm xạ bở tính tình lập tức dừng lại, muốn ta làm của ngươi mạ sở cũng được, thế nhưng ngươi không thể tập kích xạ bở, nếu như không làm được như vậy hết thảy đều không bằng nữa. Với tình với lễ Dạ Thần Nguyệt đều phải đứng ở xạ bờ bên này, sở dĩ tất cả lấy xạ bờ làm trung tâm xuất phát hắn cũng không có cái gì tốt ngượng ngùng. Dù sao trong lòng hắn vẫn tồn tại đối với xạ bờ kia mấy giờ kế vật đây. Chuyện này nữ hán tử khôi giáp quân có vẻ vì trầm mặc tựa hồ có vẻ thật khó khăn. Bởi vì là người đều có thể nhìn ra na nở dê ở đối địch xạ bờ. Bằng không làm sao có khả năng 5 lần 7 lượt không nhìn chủ nhân mệnh lệnh trực tiếp khảm xạ bờ đây, Dạ Thần Nguyệt. Nếu như Na Nở Dê không đồng ý, như vậy cũng không cần nhận lấy nàng, nếu như không nghe lời như vậy còn không bằng không có ta dùng lệnh chú làm cho nàng tự sát được rồi, ngược lại còn có 3 lần lệnh chú, cho dù là một lần giết không xong còn có 2 lần a, cả dị Dạ lời nói vẫn không có thuyết pháp, một đạo lưỡi dao sắc đã mớn. Hướng về hắn bên này vọt tới, hắn bị Tiểu Toàn Phong giơ lên sau đó nặng nề ném xuống đất. Mà tại chỗ có vẻ như nà mờ ơ trong trầm mặc bờ ở cờ thì là đem vật cầm trong tay lưới dao sắc để xuống, phảng phất vừa nay tập kích chủ nhân sự tình không phải là na nở dê làm như thế. Phốc cả gì Dạ hộp máu, không phải cố ý thổ lấy thổ xem trong cơ thể chính mình có phải thật vậy hay không, không có trùng tử mà là bị sệ vản đánh thổ huyết. Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai chứng kiến cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết cách nôn. Đều nói anh Linh là tâm cao khí ngạo, không muốn cứ như vậy toàn tâm toàn ý thần phục với Master. Nếu như Master dùng lệnh chú nhượng anh Linh cứng rắn tiếp nhận mệnh lệnh như vậy, chờ Master lệnh chú dùng hết sau đó cái thứ nhất uy hiếp nhất định là đến từ chính anh Linh. Mà bây giờ cả dị Dạ chủ động nói ra muốn dùng lệnh chú nhượng bờ ở cờ tự sát, cho dù còn chưa có bắt đầu cũng đã không đúng, nhất định bị bờ ở cờ hận lên. Vào lúc này không bị đánh mới là lạ. Bởi vì trọng thương nguyên nhân sở dĩ hiện tại cả dì Dạ còn tại thổ huyết giữa sân, bên trong chỉ có Dạ Thần Nguyệt cùng bờ ở cờ hai người, chỉ thấy bờ ở cờ thân hình khẽ run, nhượng ta không đối địch xạ bở này là yêu cầu của ngươi, nếu như ta không đồng ý như vậy ngươi thì sẽ không cho ta cung cấp ma lực. Tại sao muốn một lần nữa phản hỏi một chút, hắn không phải là đã muốn nói rất rõ ràng à? Bất quá Dạ Thần Nguyệt vẫn gật đầu. Sau đó liền thấy bở ở cờ thân hình rung động càng thêm lợi hại. Yêu cầu này, yêu cầu như thế, loại hành vi này, bờ ở cỡ thân mình rung động càng thêm lợi hại, khôi giáp trong lúc đó QNZ phát ra lạc chi âm thanh. Thật sự khó khăn như vậy, lẽ nào xã bờ trước đây diệt khôi giáp quân một nhà còn là thế nào? Khôi giáp quân cùng xã bờ có như vậy thâm cựu đại hận, bất quá vừa nay khôi giáp quân tự bạo nàng là Đại Anh Quốc bởi vì Đại Anh Quốc tự hào lại là chuyện ra sao? Loại yêu cầu này quá đơn giản, rất tô tờ ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà khiến người ta xanh mục kết thiệt là khôi giáp quân nhưng là lập tức đem đen như mực trường kiếm cất đi, sau đó đưa ra mang theo thiết thủ bộ tay. Như vậy thì như vậy, hợp tác vui vẻ. A Phốc Dạ Thần Nguyệt cùng chính đang thổ huyết cả gì dạ cũng kỳ quái nhìn thấy khôi giáp quân. Nan ở dê làm sao có thể nói đơn giản như vậy, cả gì dạ còn khắc sâu nhớ tới khôi giáp quân vi phạm ý của hắn trực tiếp không phân tốt xấu muốn khảm xạ bờ đây. Làm sao lập tức liền bắt tay giảng hòa, vẫn là nói có mục đích gì, tại sao ta nhất định phải cùng xạ bở đối địch, ta và Na Nở Dê lại không có thâm cừu đại hận gì. Khôi giáp quân một bộ nhìn ngu ngốc biểu tình, chỉ tiếc có mặt nạ đang lúc mọi người không nhìn ra. Ngược lại tờ hờ tờ ra rất chuyện gì xảy ra, vào lúc này xạ bở mang theo ỷ dịt và các nàng cũng quay về rồi, nhìn thấy khôi giáp quân đi theo Dạ Thần Nguyệt phía sau có chút kỳ quái. Thế nhưng càng thêm kỳ quái còn tại phía sau. Vốn là đứng sau lưng Dạ Thần Nguyệt tự thuật bè sệ cờ nhưng là lập tức xuất hiện ở xạ bờ trước mặt của tốc độ kia nhanh chóng nhượng xạ bờ thánh kiếm thiếu chút nữa liền muốn lộ ra, dù sao cái này khôi giáp quân không phải là một lần hai lần tìm cớ. Hơn nữa còn có việc xấu loang lộ tưởng lừa gạt đi Na Nở Dê thánh kiếm hắc lịch sử, xạ bờ đối với khôi giáp quân ôm ấp tở lòng cảnh giác. Thế nhưng khôi giáp quân nhưng là lập tức đem vật cầm trong tay kiếm ném. Sau đó một chân quỳ xuống thành kính cực kỳ, tôn kính A Xua, ta đối với ta trước cử động hết sức xin lỗi, vốn tưởng rằng tất cả mọi người có thể hiểu thế nhưng tựa hồ tất cả mọi người không hiểu. Hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì, đó là bọn họ không có nhãn lực, ta xưa nay sẽ không có tưởng ý muốn thương tổn ngươi, ta chỉ là ở biểu đạt sâu trong nội tâm đối với ngươi cuồng nhiệt yêu, ta tôn kính ngươi, ước mơ ngươi, ngóng trông ngươi mà bây giờ rốt cục có thể gặp phải ngươi. Không có biện pháp nào khác, ta chỉ có thể sử dụng cùng ngươi giao chiến phương thức để diễn tả tình ý của ta, sở dĩ, xin ngươi nhận lấy ta một viên xích tử chi tâm. 317 Khôi giáp quân tuy nói còn mặc khôi giáp thế nhưng tựa hồ có thể thấy nàng khôi giáp sau khuôn mặt vậy là như thế nào một cái hoa si. Không đúng. Vậy là như thế nào một cái yêu quý A, hóa ra là xạ bở thiết cái fans vì biểu hiện mình cuồng nhiệt cho nên phải cùng xạ bở giao thủ A A A, lần này chỉ cần là đến nơi này người nhìn thấy cảnh tượng như vậy nghe được lời nói như vậy người biểu tình không có không nhất trí, đều ở trong gió lăng loạn yêu thích Na Nở Dê yêu nàng cho nên mới khảm Na Nở Dê, đây là tương ái tương sát kịch tình phi trường. Xương lớn nhóm ba người. A Hò Y Tỷ, ngươi không quên đi sau đó bảo trọng. Cả dị dạ vẫn là một thân ám sắc phong y dì, đội mũ, chỉ là nhìn đến đưa hắn rẻn giữa A-ho-y cuối cùng là đem câu nói kia ngươi bây giờ hạnh phúc cả tỉnh lược rơi mất. Có hai cái hoạt bát con gái hơn nữa trên mặt cũng hầu như là mang theo nụ cười, vấn đề như vậy e sợ đã muốn không cần hỏi. Các nàng rất hạnh phúc. Như vậy ta cu nở dê đi tìm hạnh phúc của ta đi. Cả dị dạ đem mũ đeo đi tới, bước lên nước Pháp máy bay. Mình cũng hứa cần một cái nhiệt tình như lửa nước Pháp nữ lang. Tái kiến, hy vọng còn có thể tái kiến. Đến đây, rời đi chén thánh người lại thêm một người, mạ tủ cả gì ra. Chương 51, tiếp nhị liên tam rửa giấy trên. Gặp lại sau cả gì ra. Dạ Thần Nguyệt nhìn đã muốn cất cánh máy bay lặng lẽ không nói gì, mang trên mặt sâu đậm người hoài, không phải là không nỡ tốt dầu máy cả gì ra rời đi mà trắng đêm khó ngủ. Mà là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua ngủ không được. Sự tình muốn tìm hiểu đến tối ngày hôm qua. Bởi vì phải thu xếp bở ở cửa sở dĩ Dạ Thần Nguyệt theo ý dịt và hồi ỉn bở thành bảo bên trong đi tới. Dạ Thần Nguyệt che cái chán hắn còn nhớ cùng A Ho Y các nàng lúc chia tay lì ạ cố ý nhượng hắn ôm cùng Jin. Xạ cụ dạ diệu võ dương oai cảnh tượng. Chờ hắn từ ỉn bở hồi dẹn dịu ra thời điểm tiểu Jin cùng xạ cụ dạ phòng trường biết dùng trăm vạn vốn ánh mắt theo dõi hắn. cho dù là không nói lời nào thế nhưng trong mắt cái kia cực kỳ chói mắt bất công tối bất công tại sao như thế bất công tiêu ký là tuyệt đối hiện lộ ra. Người phụ cũng thật là không dê la mở pháo đài. Lý Á lôi kéo Dạ Thần Nguyệt tay muốn hướng về trong phòng tắm đi. Có lẽ là gặp được Jin cùng xạ cụ dạ, Lý Á rốt cục cảm thấy được địa vị của chính mình bị uy hiếp sở dĩ lập tức tượng là cố ý dụ hoặc dôn nở dê như lôi kéo Dạ Thần Nguyệt cùng đi rửa giấy. Phải biết Lý Á 5 tuổi sau đó cũng không cần Dạ Thần Nguyệt giúp nàng tắm. Vào lúc ấy Dạ Thần Nguyệt còn tưởng rằng Lý Á muốn lớn lên sở dĩ học xong thẹn thùng, thế nhưng bây giờ nhìn. Hoàn toàn không phải như vậy, na nở dê đây là đang ấp ủ giá trị của chính mình bình thường cũng không chiếm được hiện tại lập tức bay ở trước mặt của hắn như vậy chính là cực kỳ đối khẩu dụ hoặc à lì ạ đây là đang dùng thịt thể câu dẫn a lì ạ này điểm kế vật lập tức bị Dạ Thần Nguyệt thấy rõ. Nhưng mà vốn là đối với tế nị ra thịt đối với nho nhỏ thân thể không có sức đề kháng Dạ Thần Nguyệt lập tức trúng chiêu. Ở lì ạ vừa mở miệng thời điểm Dạ Thần Nguyệt đã muốn mang theo na nở dê hướng về trong phòng tắm đi. Đầu tiên là đem trên người cô gái nhỏ quần áo ngoại trừ, sau đó đổi khả ái viết có lì ạ tên lam sắc áo tám, tiểu tiểu thân thể hầu như không có phát dục vóc người thực sự là quá tuyệt vời. Nhân thế tuy tốt thế nhưng quả nhiên vẫn là lò lì thần mã tối có thể chịu. Khinh âm thể nhu dịch đẩy ngã lì ạ phải cố gắng cùng Jin cùng xạ cụ dạ ở chung không phải vậy dáng dấp như vậy làm sao có thể đảm đương lên in bở danh hiệu tuy nói biết lì ạ chịu như thế hy sinh rất lớn một phần nguyên nhân chính là muốn tăng cao phần ấn tượng thế nhưng Dạ Thần Nguyệt QNZ vẫn có danh giới cuối cùng của mình. Bằng không sau đó làm nữ nhi môn trở mặt thành thù như vậy chẳng phải là quá thất bại nhìn bộ dáng này cũng đúng. Tóm lại là bọn tỷ muội bất quá ba ba có phải là thích nhất lì ạ chuyển qua khuôn mặt nhỏ dùng trắng đoán tinh tế nộn nộn khuôn mặt nhỏ phối hợp làm bộ đáng thương như là chó con như thế cầu xin biểu tình khiến người ta sao có thể cự tuyệt hơn nữa nửa câu đầu còn nói kia sao có đạo lý, na nở dê đã muốn hiểu bọn tỷ muội muốn giữ gìn mối quan hệ. Đương nhiên thích nhất lì ạ rồi, lì ạ đáng yêu như thế. Dạ Thần Nguyệt vuốt tiểu la lị khuôn mặt nhỏ, mềm cảm giác rất tốt. Đồng thời ở trong lòng lại bù đắp một câu, mọi người cái gì đều thích nhất, không có đệ nhất đệ nhị không có tối, đều là đặt ngang hàng đệ nhất. Ừ tiểu la lị không có nghe giáp tâm sở dĩ không biết Dạ Thần Nguyệt trong lòng chân thực suy nghĩ, na nở dê không nghi ngờ còn lại, âm thanh ngọt ngào hiển nhiên là tâm tình rất tốt. Nhượng Dạ Thần Nguyệt tâm tình cũng lập tức tốt hơn rất nhiều. Chỉ là nếu như hắn chú ý tới lì ả mũ bên trong ba ho tha cờ hờ lóe sáng một thoáng như vậy hắn thì sẽ không lộ ra bình tĩnh như vậy buông lỏng vẻ mặt. Bởi vì cái kia ba ho tha cờ hờ có vẻ như là ghi chép ba ho tha cờ hờ, thông qua tiểu ma pháp có thể mang người lời nói ghi chép xuống. Đây tuyệt đối không phải là Dạ Thần Nguyệt làm chỉ có thể là lì ạ dự kiến trước như vậy dự lưu phụ thân thích nhất ta bằng chứng rốt cuộc là muốn làm gì ngược lại tuyệt đối không phải là muốn làm tốt quan hệ tỉ muội. Không có người hội đơn giản cho dù là tiểu la lị cũng không được. Chỉ tiếc Dạ Thần Nguyệt đạo lý này hiểu được quá muộn, chờ hắn hiểu thời điểm hết thảy đều đã hắc hóa khoái trá khi tắm áo đúng rồi. Dạ Thần Nguyệt, vừa nãy người làm nữ nói quên chuẩn bị cấp bờ ở cờ áo tắm ngươi có thể không thể giúp một tay nắm đi vào dù sao các ngươi đều là con trai. Y dịt vào từ Dạ Thần Nguyệt trong tay tiếp nhận tắm xong bởi vì tuổi còn nhỏ mà buồn ngủ lì ạ sau đó thuận miệng nói rằng nam nhân bờ ở cờ là nam nhân làm sao không được gã ý dịch quay đầu lại nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút. Không ta đi là tốt rồi. Ngươi trước tiên đưa lì ạ đi ngủ đi, nàng và ngươi đi dạo một ngày nhất định là mệt mỏi. Dạ Thần Nguyệt lập tức đáp ứng rồi, cảm tình ý dịch tới tương đối chế không có nghe được khôi giáp quân tự bạo lao nương thần mã. Ừ, ngươi hôm nay cu nở dê cực khổ rồi. Nếu như còn muốn tắm thêm lần nữa tắm cu nở dê không có chuyện gì rồi cùng bờ ở cờ cùng nhau tắm được rồi. Y dịt và không có hoài nghi ôm lì ạ ôn hòa cười cười. Ôn hòa cười cười nếu như trong lúc cười không mang tới như vậy một điểm rõ ràng tên là xấu bụng gì đó thì tốt hơn. Dạ Thần Nguyệt biết rồi, y dịt và ở lì ạ trước mặt là rất có mâu thân phong phạm thế nhưng làm nữ nhân hôm nay vẫn cùng a ho y trực tiếp gặp mặt trong lòng mụn nhọt ra lòng ghen tị cái gì muốn nói không có đó là không có khả năng. Cho nên nàng ở chủ quan trên cho rằng bờ ở cờ là con trai sau đó lập tức đưa ra nhượng Dạ Thần Nguyệt đi cấp con trai đưa khăn tắm tối hậu cùng nhau nữa tắm cái gì. Hắn không phải là gay có được hay không làm không cẩn thận còn bị kiếm xà phòng. Đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là bờ ở cờ là nam nhân đáng tiếc bây giờ bờ ở cờ chỉ là một quả nữ hán tử. chỉ cần là nữ nhân như vậy Dạ Thần Nguyệt sẽ không nhất định sợ sệt. Ta có thể suy nghĩ một chút. Dạ Thần Nguyệt tiếp nhận áo tắm đồng thời còn cầm mình một bộ khác áo tắm, một bộ cho dù là cùng bờ ở cờ cùng nhau tắm cũng rất tốt mô dạng. Lẽ nào hôm nay gặp cái kia cái gì dù kẻn thay đổi tính tình y dịt vẹo nhìn Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh một tay che cằm hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào Dạ Thần Nguyệt xu hướng tình dục xảy ra thay đổi đây chính là một cái cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Chương 52, tiếp nhị liên tam rửa giấy xuống, canh tư cầu đặt mua. Dạ Thần Nguyệt xu hướng tình dục đương nhiên không có vấn đề chuẩn bị kỹ càng hết thể Dạ Thần Nguyệt hít sâu một hơi cho mình đánh bạo. Dù sao hắn kế tiếp là muốn đi xông một cái chưa từng gặp hình dáng nữ hán tử phòng 8. Nữ hán tử uy mãnh cường đại đó là không cần hoài nghi. Rất có thể Dạ Thần Nguyệt còn có thể đem chính mình đáp ở phía trên. Ai biết nữ hán tử ở không tìm được nam nhân sau đó nhìn thấy nam nhân chủ động đưa tới cửa có thể hay không phi thường vô cùng chủ động ta không xuống đất ngục ai nhập một mặt ôm hy sinh tự tinh thần của ta một mặt ôm cao thượng trong lòng Dạ Thần Nguyệt có loại tráng sĩ vừa đi hề không còn nữa hồi hào hùng. Ta đây là bang xạ bở trước tiên thăm dò một thoáng. Ai biết cái này bờ ở cỡ có thể hay không bởi vì quá mức sùng bái xạ bờ mà thức tỉnh rồi quỷ xúc bách hợp thuộc tính phải biết thế giới này cũng không phải một nam một nữ cùng nhau không an toàn, bây giờ là nam nam ngủ một gian phòng cũng phải lo lắng đề phòng. Sở dĩ nữ nữ cùng nhau càng là nguy hiểm trong lòng tràn đầy đối với kỵ sĩ vương ý muốn bảo hộ vọng, Dạ Thần Nguyệt kế tục mang theo đại nghĩa lẫm nhiên không nỡ hải tử không bấy được lang tâm tư lấy chính mình vì vật hy sinh đến trước tiên điều tra một chút cái này bờ ở cờ. Miễn cho nhượng kỵ sĩ vương bị thương tổn, nếu như xác nhận đối phương là quỷ xúc bách hợp nữ như vậy Dạ Thần Nguyệt liền hóa thân làm quỷ xúc làm cho nàng đứt đoạn mất lì lì ý nghĩ. Được rồi. Hết thảy đều vẫn là ở kế hoạch lập ra trong quá trình chưa thực hiện. Dạ Thần Nguyệt cẩn thận hướng về bốn phía nhìn một chút. Phát hiện không có người giấu vết rốt cục vì an tâm, dù sao dòm ngó dục thứ này đối với Dạ Thần Nguyệt cái này chính trực người mà nói vẫn là một cái không có đáng đếm thử chuyện tình, hắn trải qua đều là gây cấn tột độ huyên ương dục thần mã. Cho nên nói tổng kết lại dòm ngó dục vẫn là một cái chuyện mới mẻ. Người đang làm chưa tiếp xúc chuyện thời điểm tổng hội tràn đầy căng thẳng mà Dạ Thần Nguyệt hiện tại đang thuộc về giai đoạn này. Phòng tắm rất lớn, tổng cộng có 2 cánh cửa. Thoáng khẩn trương mở ra thứ một cánh cửa. Nơi này là 10 chừng 5 thước vuông không gian, chỉ dùng để đến thay quần áo. In bờ dù sao cũng là quý tộc nơi đây lại là pháo đài sở dĩ phòng tắm các loại đại khí. Vừa có tùy ý chủ nhân bày ra nghĩa vụ ngăn tủ mặc cả thế nhưng cái này đang tắm ra hỏa không có dựa theo lễ nghi để tốt ý di phục của chính mình. Khôi giáp tùy chỗ có thể thấy được, bảo vệ thu đoan ở, bảo vệ ngực bộ, bảo vệ chân, còn có mũ giáp. Cái này con cái nhà ai à, làm sao đồ vật đều tùy tiện ném loạn Dạ Thần Nguyệt một chút liền không để mắt đến khôi giáp sau đó chú ý tới trên đất băng vải thật dài. Băng vải hơi thấp ân, mặt trên có vẻ như mang theo điểm mùi thơm Dạ Thần Nguyệt rón rén lấy tay vồ vồ cái kia quấn vào nơi ngực băng, bờ ở cờ là cái thời đại kia nữ hán tử, thời đại kia vẫn không có nội y lý thứ này sở dĩ vì phòng ngừa ngực bộ bị khôi giáp ma sát nữ bọn kỵ sĩ thông thường dùng băng vải đem ngực triển trên thuận liền có thể cố định ngực bộ để cho sẽ không ảnh hưởng mình huấn luyện. Hắn dùng danh dự bảo đảm hắn tuyệt đối không có cố ý cầm lấy khỏa ngực băng vải, bởi vì hắn sự chú ý bị băng vải bên cạnh màu lửa đỏ quần lót hấp dẫn, quần lót rất nhỏ không tới to bằng lòng bàn tay trung gian vị trí có vẻ như còn có chút thấp. Khôi giáp quân chẳng lẽ là nhìn thấy xã bở sau đó liền ướt Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng đem trong đầu không phù hợp hắn tưởng tượng ý tưởng đuổi ra ngoài, sau đó hít sâu một hơi hướng về đệ nhị cánh cửa đi đến, chỉ cần mở ra cánh cửa này là có thể nhìn thấy bở ở cờ. Tay đặt ở cầm trên tay, Dạ Thần Nguyệt có loại căng thẳng cảm giác của nhịp tim. Sau đó, két két một tiếng cuối cùng là toàn mở cửa. Âm thanh truyền tới. Tắm nha rửa giấy tắm, có một con ạt sủa không thể thiếu. Xoa xoa tay đến xoa xoa chân, nhà ta ả sủa thật nguy sung sướng như là tiểu hài tử hát nhạc thiếu nhi truyền ra. Giang giác Dạ Thần Nguyệt lập tức đem cửa đóng lại. Nhất định là hắn mở ra phương thức không đúng, nhất định là như vậy bằng không sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Này đau bi tiếng ca thiếu chút nữa nhượng hắn trứng đều đau. Hít sâu một hơi, Dạ Thần Nguyệt lau một cái chán để cho mình trơn nên thanh tỉnh hơn một ít, sau đó một lần nữa mở ra cửa phòng 8. Tắm nha rửa giấy tắm, có một con ả sủa không thể thiếu, xoa xoa tay đến xoa xoa chân, nhà ta ả sủa thật nguy lại là như vậy nhạc thiếu nhi, hơn nữa còn là khiến người ta đau bi xuyên thấu qua mặt nạ chuyển tới âm thanh. Thử nghĩ một hồi vừa hát vừa lấy tay dùng sức ma sát này bọt biển hoặc là vừa hát vừa dùng bầu canh khiến kính nhi sượt bát sứ phát ra âm thanh. Đây không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Chói tai khiến người ta tưởng phát điên. Cứ việc bên trong ca từ nhượng dạ thần nguyệt cảm thấy rất hứng thú thế nhưng nghe đều nghe không nổi nữa ca từ cho dù tốt cái kia còn có ý nghĩa gì dạ thần nguyệt rốt cục không nhịn được, đem cửa mở ra sau đó đột nhiên hét một tiếng, vợ ở cơ. Xin ngươi không muốn lại sỉ nhục Kim Hạt Sủa rồi, bài hát này tiếng thật sự là bài hát này tiếng làm sao vậy không được, cao quý chính là ta không cẩn thận đem tuyệt vời âm thanh tiết lộ được rồi, xem ở ngươi là đến đưa áo tắm phần trên bản vương cũng là tha ngươi. Vẫn là xuyên thấu qua khôi giáp chuyển tới âm thanh. Điều này làm cho dạ thần nguyệt có trong nháy mắt ảo giác, hắn vừa nãy xem ở tùy ý ném xuống đất mũ sắt. Đầu kia khôi chẳng lẽ là hàng giả hơn nữa trong đó còn có một cái quan tâm điểm. Bản vương dạ thần nguyệt theo đọc một lần. Không sai, chính là bản vương nhưng là đại anh quốc vương giả. Nếu như không phải là cái này Nhật Bản nước quá nhỏ bản vương sớm đã đem chiếm lĩnh nơi nào dung được các ngươi phát triển cái gì chén thánh chiến đấu này ngông cuồng ngôn ngữ làm sao giống như vậy là con kia vàng trói lọi ra hỏa đây dạ thần nguyệt hai mắt như đuốc trực câu câu quét bắn xuyên qua. Bản thân hắn liền nắm giữ rổ xỉ nổ lực lượng này bay lên hơi nước có thể che lại bên tầm mắt của người nhưng không ngăn được. Hắn đi tới trộm giòm ngó không đúng, nhượng không được hắn tìm kiếm tầm mắt. Quanh quẩn ở bờ ở cỡ quanh thân hơi nước như là bị món đồ gì lôi kéo bình thường từ từ hướng về vừa rời đi. Sau đó dạ thần nguyệt thấy được cởi bỏ khôi giáp bờ ở cỡ diện mục chân thật. Thon dài trắng mịn chân nhỏ, thủy châu từ phía trên một chút xíu trượt xuống. Da thịt thật tốt Thủy Châu một điểm vỡ tan dấu hiệu cũng không có, chỉ có nắm giữ tuyệt hảo da thịt người đương Thủy Châu rơi vào cấp trên thời điểm mới có thể duy trì hình tròn. Sau đó là thấm vào ở bên trong nước mơ hồ lộ ra ngoài trắng non bắp đùi, sau đó đi lên dạ thần nguyệt cảm thấy mũi có loại muốn phun nhất định phải phun xung động, hắn có vẻ như thấy được màu đỏ hỏa bình thường nóng cháy màu đỏ nói không được nữa. Sai rồi, vào lúc này không phải là thưởng thức thời điểm. Dạ thần nguyệt nỗ lực tập trung sự chú ý đem tầm mắt từ bắp đùi phần cuối hướng về bờ ở cờ mặt di động. Hắn thấy được mặt của nàng. Đó là một cái đầu khôi. Cái kia đúng là một cái đầu khôi. Chương 53, vương giả thiếu nữ. Mũ giáp không phải là đã đem mũ giáp cởi bỏ vứt tại bên ngoài trên đất à thế nhưng cái này mũ giáp lại là chuyện ra sao lẽ nào bờ ở cờ còn dẫn theo song trọng mũ giáp dạ thần nguyệt trên mặt của lập tức lung túng. Với bắt đầu hiển lộ ở trước mặt mọi người bờ ở cỡ chính là toàn thân dùng màu đen khôi giáp vũ trang, mà bây giờ trên đầu nàng đeo đeo chính là màu đen mũ giáp à song trọng mũ giáp hơn nữa còn đều là màu đen. Đừng nói là mặt chính là liên phát sắc đều không nhìn thấy toàn bộ gắn vào khôi giáp bên trong. Lại nói ngươi đều là không gội đầu thôi vào lúc này còn muốn mang khôi giáp. Không nhìn thấy bộ mặt tờ hờ ơ tờ dạ thần nguyệt có chút mất mát. Cảm giác này giống như là thật vất vả bỏ vào một cái cực lớn lễ vật sau đó mở ra thời điểm phát hiện lễ vật bên trong còn có một cái dương sau đó mở ra dương nhỏ phát hiện bên trong còn có một cái tốt hơn cái dương. Đây không phải là chơi người là cái gì bất quá cái này lễ vật cuối cùng nhất có thể là không có thứ gì, mà bây giờ mũ giáp thiếu nữ chẳng lẽ nói QNZ có thể là một vị bác gái bất quá. Làn da của nàng rất tốt không thể khiến bác gái đi không thể đi vì chứng kiến hình dáng dạ thần nguyệt bạo phát tiềm lực của chính mình. Bắt đầu rồi từng bước công tâm, lấy nên thiếu nữ mới vừa lên tiếng đang nhìn, dạ thần nguyệt không sai biệt lắm đoán được của nàng thân phận. Tự xưng là đại anh quốc vương giả, hơn nữa còn như vậy sùng bái xạ bở rất có thể là xạ bở sau n vị đại anh quốc vương giả bên trong mỗi một vị. Làm vương giả tự nhiên có vương giả kiêu ngạo. Sở dĩ như thế kích rất dễ dàng bị phép khích tướng cấp lửa gạt. Quả nhiên, vương giả thiếu nữ tựa hồ cũng cảm thấy dạ thần nguyệt nói không sai, hiếm thấy tắm một lần tắm như vậy thì tắm nguyên bộ được rồi. Ung ục dạ thần nguyệt nghe được ra bản thân tiếng nuốt nước miếng, đón lấy hắn đem mắt thấy vị vương giả này đích thực dung. Hắn thấy được của nàng mảnh khảnh cánh tay nhẹ nhàng giơ lên sau đó tay đưa tới đỉnh đầu, đem khôi giáp nắm đi. Sau đó hiện lộ ra chính là màu đen mũ giáp bên trong lại còn có một cái mũ giáp đều là bởi vì mũ giáp nhiều lắm sở dị âm thanh từ trong miệng phát sinh cuối cùng truyền vào lỗ tai thời điểm mới có thể như vậy khiến người ta đau bi được rồi. Dạ thần nguyệt đã muốn không ôm mong đợi. Khôi giáp bên trong vẫn là khôi giáp, đây là muốn chơi người A Hô mà ở dạ thần nguyệt sững sờ ngẩn người thời điểm vương giả tay của thiếu nữ vẫn không có đỉnh, đem trên đầu mũ giáp lại nắm đi. Hô tóc dài buông ra thoải mái hơn, cả ngày cuộn lại thật làm cho người khó chịu âm thanh lanh lảnh, không còn là quát bắt cũng không phải nắm bọt biển mà là giàu có phấn chấn thanh âm của thiếu nữ. Trên mặt vẫn là không có cách nào nhìn ra cái gì bởi vì trên mặt còn có một cái mặt nạ màu đỏ, thế nhưng tóc, mái tóc dài màu đỏ rực đã muôn chút xuống đi buông xuống vào trong nước, có mấy lọn tóc không có buông xuống trong nước mà là khoác lên bóng loáng như ngọc trên bả vai có vẻ vô cùng dụ hoặc. Không biết thế nào, dạ thần nguyệt bỗng nhiên có một loại xuân tâm ám động cảm giác. Cô em gái này, có vẻ như rất trên kính á trong nháy mắt dạ thần nguyệt đã đem từ nữ hán tử danh sách trên xóa tên đã biến thành khả ái em gái. Tại sao ngươi vẫn còn ở nơi này vẫn là nói vương giả thiếu nữ hướng về dạ thần nguyệt bên này liếc mắt một cái, vẫn là nói ngươi nghĩ vương giả thanh âm của thiếu nữ bỗng nhiên giảm thấp xuống mấy cái âm phủ, gần hôn cùng gian bốn chữ lớn một chỗ lập tức nhượng dạ thần nguyệt hổ khu chấn động sau đó không núp đích. A dạ thần nguyệt không biết trả lời như thế nào vị này thiếu nữ. Thế nhưng thiếu nữ nhưng là ngước mắt nhìn hắn, dưới mặt nạ lông mày nhẹ nhàng giật giật. Đừng cho là ta không biết ngươi thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm kia ngạt xua, mà ta là na nở dê hậu đại nếu như ngươi đổi tới na nở dê sau đó vẫn còn ở nơi này nhìn lén ta rửa giấy như vậy chẳng phải là gần hôn cùng gian lúc này đã không phải là hổ khu chấn động có thể được rồi sự. Dạ thần nguyệt thiếu chút nữa liền choáng váng. Đời sau cái từ ngữ này thiếu chút nữa đưa hắn đánh bại. Nô vương lúc nào có đời sau nô vương không phải là hẳn là độc thân à vẫn là nói mình rời đi sớm chuyện gì xảy ra không thể tưởng tượng chuyện tình vẫn là nói có cái gì ẩn tình nô vương vì duy trì đại anh quốc thống trị sở dĩ tìm cái người thừa kế sau đó cho làm con nuôi lại đây dáng dấp như vậy liền đã biến thành bây giờ vương giả thiếu nữ vốn là kỳ hạt sủa liền uy danh chuyển xa sau đó còn bàn cho na nở dê như vậy địa vị sở dĩ vương giả. Thiếu nữ đối với xã bở có cố bệnh trạng sùng bái cùng yêu thích trong lúc nhất thời dạ thần nguyệt đồng hồ báo thức toát ra vô số suy đoán, thế nhưng không biết làm sao nhưng không có một là Ngô Vương lập gia đình. Có lẽ là cảm thấy đả kích sức mạnh độ không đủ mạnh sở dĩ vương giả thiếu nữ cười lạnh hai lần, khiến lòng người bên trong truyền quá một đạo hàn ý không chỉ là đời sau. Ta có thể vỗ ngực bô nói cho ngươi biết ta và kỳ hạ sủa quan hệ. Nàng là của ta phụ thân đại nhân nói đến đây nói thời điểm vương giả thiếu nữ phản xạ tính hướng về quanh thân nhìn sau đó an lòng không có phát hiện đột nhiên toát ra bóng người cùng với trên đầu bỗng nhiên tăng nhanh bạo hạn. Sở dĩ ngươi cảm thấy ngươi còn có gan à làm ra gần hôn cùng gian chuyện như vậy ở hô lên phụ thân đại nhân sau đó không có kế tục bị đánh vương giả thiếu nữ như là tìm được rồi tự tin, rất có loại vươn mình làm chủ nhân vui sướng cảm. Ở thế giới này muốn thế nào thì được thế đó dáng dấp như vậy sảng khoái hơn xem ra người còn không biết ta dạ thần nguyệt đã muốn thầm chấp nhận vừa nay nghĩ ra kế thừa người cái kia giả thiết, người chính là như vậy một khi quyết định một chuyện nào đó là có. Thể kiên quyết không rời quán triệt xuống, ta tin tưởng ngươi là xã bờ đứa nhỏ, đồng thời ta cu nở dê không ngại ngươi gọi ba ba ta bởi vì bình ngực cái gì thương nhất mà ta còn thực sự tốt này một cái. À lúc này nhưng là vương giả thiếu nữ kiểu khu chấn động. Trong mắt màu đỏ chăm chú nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt. Hai mắt phảng phất bùng nổ ra nga nở va nở vụn vậy tia sáng. Nói như vậy ngươi xem qua ngực của nàng đây là cỡ nào kính bạo phát ngôn. Xem qua kỵ sĩ vương ngực cho dù nhìn rồi cũng không nên ngươi cái tiểu nha đầu này quận phim hỏi lên đi hơn nữa còn mang theo nồng như vậy liệt hứng thú. Chương 54, Saber, chúng ta phải từ từ đến. Đương vương giả thiếu nữ một mặt kích động cùng hứng thú mười phần hỏi kỵ sĩ vương ngực vấn đề thời điểm dạ thần nguyệt trong lòng đã có nhận định. Đứa nhỏ này tương lai rất có thể sẽ là bách hợp rõ ràng chính là ngày mùa hè nhưng dạ thần nguyệt vẫn là cảm thấy gió lạnh bất kích. Bách hợp cái từ này cũng không xa lạ gì bởi vì ở phở thế giới thời điểm xạ cụ dạ kệ đồng học đã muốn hướng về hắn nguyên vẹn bày ra cái kia giới hạn với khác phái yêu cùng nhân thú yêu ở giữa đóa hoa rôn nở dê như khiết bạch bách hợp. Đều nói chuyện của người khác thiếu nhúng tay, nếu như vương giả thiếu nữ đúng là bách hợp như vậy còn chưa tính, nhưng thì đối với phương đối với kỵ sĩ vương ngực vấn đề như vậy để ý thái độ dạ thần nguyệt rất lo lắng đối phương tưởng bách hợp người chính là Ngô vương sĩ có thể giết há có thể bách hợp muốn bách hợp cũng phải hắn đến bách hợp kỵ sĩ vương ngạch, không nói với tựa hồ là sai rồi, hẳn là kỵ sĩ vương là của hắn bách hợp nữ làm sao cu nở dê đoạt không đi. Liên cảm thấy có bị đào góc tường tức giận dạ thần nguyệt tàn bạo mà trừng mắt vương giả thiếu nữ, cái kia tầm mắt hết mức hướng về Thường Thường rồi lại kiểu tiểu khả ái ngực vọt tới phảng phất như vậy là có thể hơi hơi đè xuống điểm tức giận trong lòng. Bất quá cũng thật là bình á dạ thần nguyệt cảm khái một thoáng, quả nhiên cùng xạ bở không phải là một nhà môn không tiến vào một nhà môn, xạ bở QNZ thật là chọn kế không bảy thừa người còn chưa tính một mực còn muốn chọn một ngực so với nàng còn nhỏ hơn. Hắn có thể âm thầm đoán nghĩ một hồi xạ bở cô ý à nếu biết vương giả thiếu nữ xạ cụ giả kệ thuộc tính giả thần nguyệt cũng không có bao nhiêu hứng thú ngây ngô nhượng vương giả thiếu nữ một trận kỳ quái. Bất quá kỳ quái quy kỳ quái na nở dê có bình yên kế tục tắm. Quả nhiên là không có người quấy rối thoải mái nhất tắm nha rửa giấy tắm, có một con ạt sủa không thể thiếu, xoa xoa tay đến xoa xoa chân, nhà ta ạt sủa thật nguy cải biên ca dao lần thứ hai truyền ra. Nhắc tới cũng đúng dịp dạ thần nguyệt mới vừa mới đi ra phòng tắm đi tới sân liền thấy hắn mới vừa nghĩ đến kim phát em gái. Vị này nhất định là em gái. Bất kể là cái kia xinh đẹp tóc vàng vẫn là cái kia yên tĩnh vẻ mặt nghiêm túc liền ngay cả vị vị toàn tâm toàn ý ngực bô đã ở biểu lộ ra na nở dê thân phận của nữ tính. Thân mang kỵ sĩ trang phục trong tay nà mờ trả tờ trường kiếm uy phong lấm lấm nhưng mà đang làm đơn giản nhất thế tiến công, đem kiếm giơ lên sau đó đâm ra đi sau đó sẽ thu hồi lại. Chỉ có một động tác đơn giản động tác nhưng mà không hiện ra chút nào thiếu kiên nhẫn, mỗi một xuống đều như vậy chăm chú chăm chú. Uống một chút uống rất xa là có thể nghe được thanh âm của nàng. Cũng thật là nỗ lực, rõ ràng cũng đã trễ như vậy vẫn là như vậy đúc luyện chính mình. Dạ thần nguyệt có loại cảm giác kỳ quái giống như là lại vượt qua thời gian cùng không gian sau đó cùng xã bờ gặp nhau lần nữa, tương tự một khoảng trời đồng dạng dưới đêm trăng, hắn đứng đằng xa xa nhìn chính đang nỗ lực sau đó đình chỉ sau đó lại nỗ lực thiếu nữ tâm lý ôn nhu địa phương bị chạm đến. Hà xạ bở phát hiện có người ở nhìn nàng sau đó hơi quay đầu. Nhiệm vụ tối nay vẫn là một ngang nở xuống à dạ thần nguyệt nhìn thấy xạ bở đã muốn đình chỉ đơn giản cũng không ở nguyên tại châu ngược lại là trực tiếp xuất hiện ở xạ bở tiền bờ. Tay của hắn sau này một chảo lập tức xuất hiện hưởng, còn kém 200 xuống, ừ, đa tạ. Xạ bở đáp trả nhìn thấy dạ thần nguyệt đưa tới khăn mặt sau đó trực tiếp đưa tay nhận lấy, chỉ là ngay khi đưa tay nháy mắt thân thể nhưng là có vẻ hơi cứng ngắc. Chuyện gì xảy ra dạ thần nguyệt không có cố ý quan sát QNZ phát hiện xạ bờ mơ hồ là lạ. Không không là vấn đề của ngươi, mà là ta. Xạ bờ tay phải nắm nắm quyền đầu giống như là ở kiểm tra tay của chính mình có hay không gặp sự cố. Ngay khi vừa nay muốn kết quả Master đưa tới khăn lông thời điểm thân thể trực tiếp tự nhiên làm ra phản ứng muốn nhận lấy, cái cảm giác này giống như là chuyện làm bây giờ như thế. Chuyện làm bây giờ chính là luyện kiếm. Ta từ mười y ba tuổi y bắt đầu mỗi ngày buổi tối đều phải huấn luyện một ngàn nở xuống mới có thể vào ngủ này đều sắp muốn biến thành thói quen thế nhưng vừa nay muốn nhận Master đưa tới khăn lông thời điểm loại kia thói quen cảm giác phảng phất so với này mỗi ngày đều phải tiến hành huấn luyện còn muốn quen thuộc. Luôn cảm thấy cái cảm giác này cảm giác tựa hồ đã xảy ra chuyện giống vậy. Sạ bờ mang trên mặt nghi hoặc, từ vừa nhìn thấy Master thời điểm cũng cảm giác được. Master chúng ta là không phải là đã từng thấy ngươi cho ta một loại rất quen thuộc thế nhưng là làm sao QNZ không nhận ra cảm giác dạ thần nguyện tâm đột nhiên nhảy nhót một thoáng, có mấy lời cho dù là có thể đoán được thế nhưng nghe được chân nhân chính mồm nói ra hiệu quả kia tuyệt đối không phải là có thể phổ phổ thông thông tiếp nhận, Saber đã thành thói quen hắn quen thuộc hắn ở bên người. Nàng dạ thần nguyệt nhớ tới ban đầu ở kinh ạt sủa thời đại thời điểm hắn chính là đứng ở một bên xem xạ bờ luyện kiếm sau đó nhìn thấy chảy mồ hôi thời điểm đưa lên khăn mặt lau mồ hôi. Như thế giản đáp hầu như có thể lao đi cử động lại bị xạ bờ ghi vào tâm lý. Phải biết căn cứ ạ lạ nói tới xạ bờ nhưng là quên mất hắn quên rồi liên quan với hắn hết thẻ á nhưng mà xạ bờ hiện tại nhưng là mơ hồ đã có hồi tưởng lại xu thế chẳng lẽ nói ký ức muốn khôi phục đây chính là một chuyện vui. Không, dạ thần nguyệt chưa từng có cùng ngươi gặp qua. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, nhưng trong lòng thì bổ sung ngươi thấy là mẹ lìn. Là như thế này a xạ bở cảm xúc vì thất lạc, bất quá, đang nhìn đến mạ sở thời điểm ta luôn cảm thấy ta đã thấy ngươi. Chỉ là không nghĩ ra từ nhỏ đến lớn ký ức đều ở đây thế nhưng luôn cảm thấy thiếu hụt một phần tiếp hai người đều có chút trầm mặc. Không phải là dạ thần nguyệt không muốn để cho xạ bờ nhớ tới mà là hắn nghĩ cho dù là nghĩ tới nhượng xạ bờ biết hắn chính là mẹ lỉn như vậy có ý nghĩa gì đây hắn là yêu thích xạ bờ nhưng là tâm ý của đối phương đây hơn nữa thật sự muốn nhớ tới cũng nên là xạ bờ tự mình nghĩ đứng lên. Nếu như dựa vào hắn nói cho nàng biết như vậy sẽ không có ý nghĩa, biến thành na nở dê đang tiếp thu mà không phải tự phát nhớ tới. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, xạ bờ biết là mẹ lìn nhưng là cùng mẹ lìn chỉ là bằng hữu quan hệ hoặc là cũng vừa là thầy vừa là bạn theo dạ thần nguyệt tuyệt đối không phải là hắn mong muốn về tình cảm có thể làm một chút hạn chế cấp chuyện tình quan hệ, cùng với làm cho nàng nhớ tới mẹ lìn sau đó khôi phục bằng hữu quan hệ còn không bằng chính mình thêm bà kính trực tiếp 720 năm lấy xạ bờ tâm lúc trước không có cách nào làm được sự tình hiện tại thêm bà kính làm được bằng không liền có lỗi với. Tới đây cái thế giới cơ hội. Thiếu hụt ký ức không có cách nào lập tức tìm trở về hơn nữa muốn tìm trở về cũng là ngươi từ từ tìm kiếm người bên ngoài chung quy là người bên ngoài, sở dĩ. Dạ thần nguyệt dừng một chút. Sở dĩ, xạ bờ chúng ta từ từ đi. Dạ thần nguyệt mỉm cười hướng về xạ bờ đưa tay ra. Ta có thể giúp ngươi. Ừm. Không biết thế nào xạ bờ phát hiện mình có chút không có cách nào từ chối, sau đó cu nở dê đưa tay ra. Lần này na nở dê không có mang bao tay trực tiếp lấy tay chạm đến dạ thần nguyệt lòng bàn tay, sau đó nắm chặt như là ước định như thế. Không cần gọi ta xạ bờ, ngươi cũng có thể gọi ta ả tỏ gì ạ. Xạ bờ nhẹ nhàng cười nói. Hừm, gọi mà sở cu nở dê qua xanh phân, như vậy ngươi liền gọi ta là dạ thần nguyệt đi. Được, dạ thần nguyệt. Thử xưng hô. Hừm, ả tỏ gì ạ. Quen thuộc xưng hô. Ánh mắt của hai người có gặp nhau từ đối phương trong mắt có thể nhìn thấy cái bóng của chính mình. Làm sáng tỏ mà sáng sủa. Xạ bờ tay vẫn không có tránh thoát tờ, na nở dê có loại cảm giác cấm áp. Đồng dạng một ma nhờ chơ y đồng dạng dưới đêm trăng tay của nàng cũng bị nắm giống nhau là bị băng bó dung bị cưng chịu cảm giác. Cái cảm giác này rất ấm áp rất thoải mái là na nở dê vẫn đang tìm. Hiện tại, tựa hồ tìm được rồi. Chương 55 Cả sở phát ra thư mời. Thời gian trở về đến đưa cả dị dạ rời đi Nhật Bản đi truy tầm nước Pháp nữ lang sáng sớm. Dạ thần nguyệt ở trên xe, ở đưa đi cả dị dạ chứng kiến cái này bạn gây tốt rời đi chén thánh sau đó dạ thần nguyệt có loại tâm thần tiêu hao quá độ cảm giác. Không phải là bởi vì dầu máy rời đi mà là bởi vì kỵ sĩ vương cùng bờ ở cờ kéo không ngừng lý còn loạn chuyện tình. Tối hôm qua hắn khuyên qua xạ bờ phải từ từ đến khôi phục ký ức sự tình sau đó lại xảy ra vương giả thiếu nữ tiềm hành muốn giả tập Ngô Vương 3 lần ác liệt sự kiện, làm cho hắn cả đêm đều đang thủ hộ Ngô Vương miễn cho na nở dê rơi vào bách hợp người thừa kế xạ cụ giả kệ nhị đại vương giả tay của thiếu nữ bên trong. Thân ái, có muốn hay không đến xếp sau chỗ ngồi như vậy nằm một lúc lái xe vẫn là hiển thê lương mẫu hình dẹn giữa hoi tiểu thư. Ở chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm A.O.I. quay đầu đối với ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên một tay chống gò má dạ thần nguyệt đạo. Không cần, ngược lại cũng sắp đến rồi. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái sau đó nhẹ nhàng vô vụ A.O.I. đặt ở trên tay lái tay, mu bàn tay rất bóng loáng trơn bóng như ngọc. A.O.I. gật gù bất quá nhưng là đem tốc độ xe khai mau một chút bởi vì như vậy có thể làm cho dạ thần nguyệt sớm một chút đến rèn dịp trong trạch viện nghỉ ngơi. Kết kết ngay tại lúc cao tốc chạy thời điểm nhìn thấy phía trước cảnh tượng vị vị kinh hãi trực tiếp nhanh chóng phanh lại. Bởi vì không có nhanh như vậy phản ứng lại xe chảo kịch liệt đong đưa dạ thần nguyệt lập tức tập trung sự chú ý sau đó điều động trong cơ thể ma lực dùng để ổn định xe. Chỉ là hai mắt đi nhưng là nhìn chằm chằm xuất hiện ở ngay phía trước đang gào thét cuốn lên ta mở con xúc tua quái. Xúc tua quái bay khắp xúc tua sau đó trong đó hai cái xúc tua còn thân rất cao nếu như xe không đình chỉ như vậy thì hội trực tiếp va chạm mở đi tới. Đến thời điểm không phải là xúc tua thịt giữa một chỗ chính là trên xe che kín hủ bại thịt nát. Nghĩ đến đây cái hình ảnh liền buồn nôn. Dạ thần nguyệt cũng không muốn nhượng A.O.I. xe trực tiếp đụng vào này vừa xấu xí lại ác tâm xúc tua quái. Lập tức điều động trong cơ thể hỏa nguyên tố hướng về xúc tua công kích đem tại chỗ giết chết bốc hơi lên cho đến biến mất. Tối hậu liền hôi đều không còn lại. Hô dạ thần nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng âm thầm đối với mình một cái nào đó nghĩa muội làm ra chân thành xin lỗi. Cái này xúc tua thật là ác tâm không đốt không có cách nào cứu vớt bộ mặt thành phố. Cho nên nói cổ tỏ gì thật xin lỗi, chỉ có thể mượn dùng ngươi hỏa diễm. Bất quá nếu như cổ tỏ gì có thể nhận được loại này xin lỗi chỉ sợ không phải có thể bình tức lửa giận mà là có thể tạo được phản hiệu quả. Nếu biết buồn nôn tại sao còn muốn dùng na nở dê hỏa diễm đi nhiễm đây không phải là cu nở dê vũ nhục của nàng phát hỏa à nguyệt xem. trên đất có một phong thư xúc tua quái đã muốn biến mất hầu như không còn. A-O-I-Q-N-Z an định hạ xuống, nữ sinh đối với loại kia tràn đầy khí tức tà ác xúc tua quân thật sự là không có hảo cảm gì, chỉ là yên ổn thời điểm lại phát hiện. Xúc tua quái trước kia ở phía sau 100 mét chỗ có lưu lại một phong màu đen thư tín. Màu đen phong thư Dạ Thần Nguyệt trực tiếp dùng vung tay lên, cái kia thư tín giống như là dài ra con mắt như thế bay tới. Trong thư như thế viết: Tôn kính ta Dìn Giờ Ác Master. Thế giới này thật sự là quá thần kỳ, lại có thể làm cho chúng ta ở thế giới này gặp gỡ. Vốn tưởng rằng chỉ có thể được chén thánh mới có thể tỉnh lại Na Nở Dê, không nghĩ tới Na Nở Dê Cù Nở Dê xuất hiện ở nơi này. Làm ngày xưa chiến hữu ta hết sức cao hứng, sở dĩ ta nên vì Na Nở Dê làm một chút gì. Tuy nói ngài là cứng nhắc đem Dìn Giờ Ác đoạt đến ngài dưới trướng thế, nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản ta muốn vì Dìn Giờ Ác tiểu thư tổ chức một cái náo nhiệt thịnh yến tâm tình. Sở dĩ bây giờ 6 hát tối nửa ta đem ở phủ kỳ thị biển rộng nơi đó cu nở dê chính là các ngươi lần trước gặp nhau bến tàu mặt phía bắc biển rộng nơi đó tổ chức, vì Dìn Giờ Ác tiểu thư cố ý tổ chức gặp lại thịnh yến, đến lúc đó, hy vọng ngài và Dìn Giờ Ác tiểu thư có thể tới. Không, là nhất định phải tới. Như vậy, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Cả sở lưu. Không thể nghi ngờ phong thư này là cả sở cố ý đưa tới. Mới vừa xúc tua phỏng trừng chính là tín sư, sau đó hắn cũng biết Dạ Thần Nguyệt hội không chút do dự diệt xúc tua quân, sở dĩ đem thư tín đặt ở xúc tua quân phía sau. Bất quá căn cứ này phong nội dung bức thư cái này cả sở có vẻ như vẫn là giống như nguyên đem xạ bờ nhận thức thành Dinh Giờ Ác. Cả sở đã từng cùng Dinh Giờ Ác là cùng bạn thế, nhưng hắn nhưng thấy được trả giá hết thẻ Dinh Giờ Ác cuối cùng rơi xuống cái bị giết chết nông nỗi, sở dĩ tâm lý xảy ra vằn mẹo. Bất quá Dinh Giờ Ác Dạ Thần Nguyệt trong đầu lập tức đưa hắn chỗ biết Dinh Giờ Ác tiểu thư cùng xạ bờ so sánh đứng lên. Đầu tiên là tóc, Dinh Giờ Ác là một đầu tóc bạc mà xạ bờ thì là tóc vàng. Nếu như này đều có thể nhận sai cái kia cả sở chẳng phải là bệnh mù màu, sau đó là vẻ mặt. Dinh Giờ Ác tiểu thư thuộc về không khẩu lõ ly, mà xạ bờ thì là nghiêm túc, vẻ mặt càng giống như là kỵ sĩ. Tiếp theo là thanh kiếm. Dinh Giờ Ác tiểu thư thánh kiếm thuộc về tiểu hài tử món đồ chơi đơ y chủy hệ nờ, lại bị Sĩ Dụ Kỳ một đao chặt đứt, mà xạ bở thánh kiếm thì là màu vàng óng chói mắt cực kỳ. Một cái màu trắng một cái kim sắc, điều này cũng có thể nhận sai tối hậu chính là Dinh Giờ Ác tiểu thư kết cục. Căn cứ thư N thay mặt không có hội họa thiên phú Dinh Giờ Ác tiểu thư tình báo, Dinh Giờ Ác tiểu thư cũng không có bị đưa lên giá treo cổ, chân chính giết chết chính là thế thân. Đây là đời thứ nhất Dinh Giờ Ác mánh khóe bịp người lừa gạt tất cả mọi người. Đương nhiên cu nở dê bao quát cả sở tối hậu tổng kết lại này cả sở chẳng phải là bệnh mù màu ngu ngốc, sau đó sẽ thêm bị lừa gạt kẻ. Đáng thương Dạ Thần Nguyệt lộ ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn tựa hồ cảm thấy thật sự đem Dinh Giờ Ác tiểu thư gọi ra cùng cả sở đối lời nói như vậy cả sở khó tránh cũng quá đáng thương điểm. Chương 56, E Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gù xuất kích cùng cướp đoạt lệnh chú. Phụ kỳ thị giáo đường, phụ thân của cổ tỏ Mỹ nẹ ấy lao thần phụ đứng đang giáo đường trung tâm. Làm giám sát đã lâu như vậy ta lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Bất kể là Master vẫn là sẽ vạn lại đối với chén thánh không có hứng thú. Hơn nữa cực kỳ ác liệt chính là lập chí với tàn sát thông thường bình dân chén thánh cuộc chiến bên trong có một cái cứng nhắc quy định, đó chính là không được tùy ý tàn sát bình dân, thậm chí ở thời điểm chiến đấu cũng phải tách ra bình dân, không thể bị người bình thường nhìn thấy. Thế nhưng một lần này cả Master cùng với Master lại trực tiếp giày xéo này ước định tùy ý săn giết người bình thường, sở dĩ làm trận này chén thánh chiến đấu giám sát ta tuyên bố một cái nhiệm vụ. Chiến đấu tạm thời đình chỉ cần là có thể đánh bại cả Master Master như vậy ta đem lần trước chén thánh chiến đấu lưu lại dư thừa chú ấn ban cho người thắng trận. Lao thần phụ dừng một chút nhìn một chút mấy vị Master thả ra thức thần sau đó tiếp tục nói, mọi người đều biết lệnh chú là chén thánh ban cho Master điều động sẽ vạn ban ân. Chỉ cần nắm giữ lệnh chú như vậy thì có thể ép buộc tính mệnh lệnh anh linh, thế nhưng mỗi cái Master chỉ có 3 lần. Rất quý báu 3 lần, nhưng là từ ta chỗ này lấy được lệnh chú có thể tăng cường xu thế sẽ vạn số lần, ta tin tưởng chư vị đều biết điều này có ý vị gì. Mọi người đều biết sử dụng lệnh chú có thể khiến cho anh linh phát huy vốn là không thể nào, uy lực cũng có thể vi phạm anh linh ý nguyện khiến cho tự sát chén thánh cuối cùng chính là đem tất cả anh linh xem là tế phẩm dâng lên, sau đó cho gọi ra chén thánh thực hiện master nguyện vọng. Đây là bí mật bất truyền cũng là tối trọng yếu, sở dĩ lưu có một lệnh chú nhượng anh linh tự sát là chủ yếu nhất. Như vậy cứ như vậy chư vị, ta chờ đợi chư vị tin mừng. Lao thần phụ cuối cùng lớn tiếng nói mà rơi vào bệ cửa sổ bồ câu trắng thức thần cu nở dê từng người bay tán loạn chuẩn bị đem thần phụ lời nói mang về cấp chủ nhân của chính mình. Đây là ước định mà thành quy định, chư vị master đem thức thần phóng đang giáo đường nơi này hắn có chuyện tốt thông báo, dù sao không có master hội ngây ngốc đưa tới cửa để những người khác người giết chết đi. Hô thần phụ nói xong lời nói này ngồi xuống, đây là hắn chủ quan phát ra nhiệm vụ. Tuy nói cùng tỏ xạ cả gia tộc liên minh muốn trợ giúp tỏ xạ cả gia tộc đạt được thắng lợi nhưng này tiền đề chính là tin tưởng tỏ xạ cả gia tộc sẽ không là tà ác đồ đệ, muốn hứa ra nguyện vọng cũng sẽ không phá hoại thế giới cách cục. Sở dĩ căn cứ vào cái này điểm xuất phát phát hiện cả sở hoàn toàn phù hợp loại kia tuyệt đối không thích hợp đụng vào chén thánh hành vi, sở dĩ thần phụ lập tức đối với những khác mẹ sở tờ đồng ý chỗ tốt muốn xử đưa cái này cả sở. Nếu như không xử trí như vậy hắn cái này giám sát giả còn thật là có tên mà không thực. Đúng đúng mà ngay tại lúc này trong giáo đường xuất hiện một thanh âm. Cái kia là có người tiếng gõ cửa. Ngươi là ẹ mì giả kỳ dị sủ gù lao thần phụ còn nhớ ẹ mì giả kỳ dị sủ gù. Cái kia bị giả thần nguyệt cướp đi xa bờ master chỉ là hắn hiện tại lại lần nữa trở thành master. Bởi vì hắn cùng lạn sở ký kết khế ước, chỉ là chỉ có thiếu hụt lệnh chú. Nếu như là muốn làm nguyền rủa lời nói xin mời trước tiên xử lý xong caster. Thân phụ còn tưởng rằng ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ không có thả ra thức thần sau đó tới nơi này xác nhận nhiệm vụ ban bố. Ta bảo đảm nhiệm vụ này là hữu hiệu đối với giống như ngươi vậy mất đi lệnh chú master phi thường hữu dụng. Thân phụ kéo ra tay áo của chính mình lộ ra có lệnh nguyền rủa cánh tay. Đó là hình thù kỳ quái có tới mười mấy lần lệnh chú. Đây là đánh bại caster tưởng thưởng. Nhưng mà ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ nhưng không có lên tiếng hắn nhìn thần phụ cánh tay, thần phụ cánh tay trên in từng hàng lệnh chú. Hiện tại không cần. Tay của hắn lập tức từ trong túi tiền rút ra sau đó xuất hiện ở không trung mà trong tay hắn nả mở trả tờ rõ ràng là một cây súng lục. Ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ ngươi a thần phụ chỉ kịp nói ra nửa câu nói lập tức bưng kín ngực sau đó không cam lòng ngã xuống đất. Lệnh chú có thể rời đi chỉ cần lệnh chú chủ nhân đồng ý hoặc là mất đi đối với lệnh chú khống chế quyền là được. Nói cách khác đó là người chết ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ thu hồi thương. Sau đó bắt được thần phụ ấn có lệnh nguyền rủa cánh tay rất thần kỳ cái này trong nháy mắt lệnh chú như là nòng nọc quay quanh như thế bỏ hướng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ cánh tay của nghiêm nghiêm thật thật tiếp ở bên trên. Thần phụ lệnh chú cũng là từ lần trước chén thánh trong chiến đấu tử vong mà sờ trong tay ngạnh sinh sinh lấy được. Nói cách khác thần phụ có thể như vậy hắn cũng có thể. Master. Ngoài cửa đi vào một thân màu xanh lam khôi giáp lạn sở. Lạn sở thấy được nằm trong vũng máu lao thần phụ sau đó vì vi cúi đầu. Kệ nẹt đã muốn bị ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù giết chết mà hắn lại cùng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù ký kết khế ước dựa theo khế ước hắn bây giờ Master chỉ có thể là ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù. Không quản ẹ mì giả kỳ dị sủ gù đang làm gì bất kể là dùng thủ đoạn quang minh chính đại vẫn là âm vũ thủ đoạn hắn chỉ có thể phục tùng hắn. Nguyện vọng của hắn phải không phản bội quân chủ tưởng thật tốt tờ ân ở một lần thần hạ chức trách. Thế nhưng, thời khắc này lạn sở mới biết phía trên thế giới này thật đúng là có bị bỏng nội tâm thời điểm. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gù ở ngay trước mặt hắn giết hắn trước một người chủ nhân hắn không có cách nào báo thù mà bây giờ nhìn ẹ mì giả kỳ dị sủ gù thủ đoạn hắn lại đặc biệt thống khổ. Hổ thẹn thống khổ nhiều lần dằn vặt hắn lạn sở thậm chí đều không muốn tiếp tục chén thánh chiến đấu. Chúng ta đi. Tối hôm nay còn có một cái nhiệm vụ. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gù liếc mắt nhìn thần phụ sau đó cầm lên thần phụ huyết tay trên đất tìm cái tên sau đó đứng lên. Hoàn thành thần phụ nguyện vọng. Đi cả Master bên kia. Là. Master. Lạn sở cảm thấy càng thêm đau khổ. Chương 57, cô tỏ mi nẹ ấy giác tỉnh. In bở thành bảo. Dạ thần nguyệt một đám chính đang vây xem đến từ ỉ cả rụt rối trá tính năng đo lường đến các cá nhân tin tức tần số nhìn. Chỉ thấy trong video ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù mang theo lạn sở biến mất ở trong giáo đường đầu mà trên mặt của hắn một điểm vẻ mặt cũng không có. Không có hoảng loạn cũng không có căng thẳng, có chính là bình thản giống như là cũng không có làm gì như thế. Master không đúng, dạ thần nguyệt phi thường cảm tạ ngươi. Xem tới đây xạ bơ biểu tình trở nên nghiêm túc hướng về dạ thần nguyệt lập tức làm cái lễ. Nếu như không phải là ngươi đem ta đoạt tới đây như vậy ta sắp trở thành ẹ mì dạ kỳ dị sủ gũ sệ vạn sau đó cùng hắn làm ra rất nhiều vi phạm kỵ sĩ lời thề cùng pháp tắc sự tình đến. Giáng dấp kia ta sẽ so với lạn sở còn muốn thống khổ. Xạ bờ vốn là đối với dạ thần nguyệt thưởng đoạt hành vi đã không có ngăn cách bây giờ thấy cũ chủ nhân tiểu nhân hành vi trong lòng càng là kiên định phải cố gắng ở tại dạ thần nguyệt bên này ý nghĩ. Bất quá lạn sở cũng thật là đáng tiếc xạ bờ lắc lắc đầu, na nở dê đối với lạn sở vẫn rất có hảo cảm, tượng lạn sở đối thủ như vậy ở trên chiến trường rất hiếm thấy đến. Đối phương nắm giữ kỵ sĩ phong độ tương đối với khẩu vị của nàng nếu như có thể na nở dê còn muốn cùng lạn sở giao chiến mấy lần, đương nhiên cũng chỉ có thể là giao chiến không có sự phát triển của hắn. Saber, lần sau nhìn thấy lạn sở thời điểm ngươi không cần ngừng tay nữa, có thể giết hắn sẽ giết hắn, có thể đối với hắn mà nói cuộc sống bây giờ là sống không bằng chết. Xác thực, lạn sở trên người của đã không có ngày xưa nhuệ khí cùng sĩ khí. Hắn bây giờ mất đi tín nhiệm. Sạ bờ hiểu rõ gật gù, hiện tại na nở dê nghĩ đến có thế lần trước ở in bờ thời điểm na nở dê nên giết chết lạn sở, cho dù là chết trận cu nở dê so với ở ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù thủ hạ tốt. Xem ra sạ bờ đã muốn đối với ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù hoàn toàn thất vọng rồi. Dạ thần nguyệt liếc miết vừa đang ôm bộp còn cùng lì ạ ở xem tivi bờ ở cờ, từ khi rửa giấy sự kiện sau đó bờ ở cờ liền từ bỏ đen như mực khôi giáp. Hiện tại nhiều lắm là mang theo cái mặt nạ. Mặc mát mẻ thắt lưng trang, quần sóc lộ da trắng mịn tỉ mỉ tảng lớn mảng lớn da thịt. Hai cái chân kiều nửa ngồi xem tivi trên muốn cười tiết mục thỉnh thoảng bùng nổ ra một trận tiếng cười. Hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Tính tình so với xạ bờ muốn sống dội hơn nhiều. Nếu như không phải là trên tay còn có thuộc về của nàng lệnh chú như vậy dạ thần nguyệt sẽ đưa nàng nội nhận là thông thường thiếu nữ thanh xuân. Xem ra xạ bờ này vị người thừa kế có vẻ như không có kỵ sĩ phong phạm á dạ thần nguyệt không có nói cho xạ bờ kỳ thực ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ hành động ở góc độ nào đó trên là chính xác. Bởi vì hắn tín điều là hy sinh số ít người cứu vớt đại đa số người, chỉ cần có thể cứu vớt đại đa số người như vậy không quản cái kia bị hy sinh số ít người là nam hay nữ là luôn ấu hắn đều có thể xuống tay được. Thế nhưng không thể cứu vớt tất cả mọi người kiệt xuất anh hùng cũng không là một người đi cứu vớt thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy cá, cùng với cứu người khác còn không bằng để cho bọn họ học được tự cứu, dù sao cho dù là anh hùng cũng sẽ bị ngạnh sinh sinh tha đổ. Dạ thần liếc miết bị ị thịt và kêu lên uống trà xạ bờ sau đó chính mình tiếp tục xem sự tiến triển của tình hình. Liên quan với tổ kỳ ổ mì hoặc là nói liên quan với có thể hủy diệt tổ kỳ ổ mì cổ tỏ mì nẹ cài ấy. Cổ tỏ mì nẻ ấy đã phát hiện trang ngỏng rồi, chỉ là dạ thần nguyệt chú ý tới khỏe miệng của hắn, đó là nhẹ nhàng làm nổi lên đó là mỉm cười thấy cha chết cổ tỏ mì nẻ ấy lại bật cười làm sao có khả năng như vậy rốt cuộc là ai làm như vậy cổ tỏ mì nẻ ấy rất mau đem tin tức mang cho tổ kỳ ô mì nơi đó, không có ngoa y muốn tự nhận tao nhã cùng tránh nghĩa chỉ vì có thể đạt đến ma thuật sư giấc mơ căn nguyên nơi đó sau đó thu được vô cùng vô tận ma lực tổ kỳ ổ mì lập tức nổi giận chỉ là nổi giận cu. NG không có cách nào, cuối cùng cũng chỉ có thể trước tiên an ủi một chút cổ tỏ mì nẹ cài ấy, dù sao bỏ xuống phụ thân của chính là hắn. Chỉ là cổ tỏ mì nẹ cái trên mặt của không lộ vẻ gì điểm này tổ kỳ ô mì không có ngoa y muốn trải qua những năm này cùng tồn tại hắn rõ ràng cổ tỏ mì nẹ cái chính là người như vậy, như là mặt đơ như thế, không có cách nào chỉ. Làm sao cha chết lại không có bất kỳ thương cảm không chỉ có là trên mặt liền tâm bên trong cũng không có cảm giác như vậy. Từ tổ kỳ ô mì trong phòng của đi ra, Diệu Games hiện ra thực thể nhìn cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Không, kỳ thực trong lòng ta tràn đầy thất lạc. Nhưng mà cổ tỏ mì nẹ ấy nhưng lắc lắc đầu, thế nhưng anh hùng vương nụ cười trên mặt không có biến mất, của ngươi thất lạc hẳn là. Không thể tự tay giết hắn. Cổ tỏ mì nẹ ấy trong nháy mắt ngẩng đầu sau đó nhìn anh hùng vương. Ta nói rồi ngươi là cái không người thú vị, bởi vì ngươi còn chưa phát hiện mình là thú. Ngươi bị chén thánh tuyển chọn nguyên nhân đó chính là ngươi nghĩ thông suốt quá chén thánh đến phát hiện mình cảm giác hứng thú sự tình. Ngươi nghĩ trải nghiệm cái gì gọi là vui sướng, cái gì gọi là sung sướng, cái gì gọi là hưởng thụ anh hùng vương thanh âm vẫn còn tiếp tục, bất kể là giết chết đều là ước thúc cha của chính mình hoặc là nói là phản bội tổ kỳ ổ mỉ, cái này ràng buộc đều là chuyện ngươi muốn làm. Đi! Giết chóc, ngươi mỗi ngày đều ở giết chóc thế nhưng ngươi ở trong đó không tìm được vui sướng, bởi vì đó là mệnh lệnh, ngươi chỉ là đang hoàn thành mệnh lệnh cho nên nói ngươi cần tham gia chén thánh, chỉ có kế tục ngươi mới có thể tìm được, mới có thể nhượng nội tâm của chính mình vui vẻ. Mà ngươi, cần một cái cường đại nhất sẽ vạn sau đó đi tới tối hậu. Anh Hùng Vương khỏe miệng mỉm cười, hắn không tin cổ tỏ mì nẹ cái không động tâm. Anh Hùng Vương rất tức giận, hắn phi thường bất mãn, ở bến tàu thời điểm tưởng phát huy đã bị tổ kỳ ô mì cấp gọi về. Hắn cho rằng tổ kỳ ô mì chỉ là một trở ngại không có cách nào nhượng hắn tự do thế nhưng hắn lại cần một cái có thể cung cấp cho mình thực thể hóa ma pháp sư. Mà cái này cổ tỏ mì nẹ cái rất phù hợp yêu cầu của hắn. Sở dĩ anh Hùng Vương trần trụi đến dụ hoặc. Cổ tỏ mì nẹ cái nhìn một chút anh Hùng Vương. Môi giật giật, lúc gặp lại thần cu nở dê không có nói cho ngươi biết chén thánh chiến tranh thực chất, chén thánh cuối cùng cần chính là sệ vạn linh hồn làm cống phẩm, chỉ có tất cả sệ vạn đều dâng lên mới có thể song thành chân chính chén thánh, không sai là tất cả sệ vạn, cho nên nói, tổ kỳ ổ mỉ tại sao cẩn thận như vậy vẫn không sử dụng lệnh chú, đó là bởi vì cần cao y cụ ổ y cụ nở dê lệnh chú nhượng anh Hùng Vương ngươi tự sát, cổ tỏ mỉ nẹ cái không có trực. Tiếp đáp ứng anh Hùng Vương mời nhưng là của hắn lần này thẳng thắn đã muốn biểu lộ tất cả. Đem những bí ẩn này đều nói cho anh Hùng Vương như vậy anh Hùng Vương làm sao có khả năng còn kế tục gắn liền với thời gian thần cô nở dê hỉ hệ nở cho anh Hùng Vương không muốn chết muốn sống ở thế giới này mà cổ tỏ mì nẹ cái không có yêu cầu chén thánh đến thực hiện nguyện vọng. Nguyện vọng của hắn chính là nhượng cướp đoạt chén thánh trong quá trình cảm nhận được sung sướng không cần giết chết anh Hùng Vương. Hai người thực sự là tuyệt phối a, hai người liếc mắt nhìn nhau chính là cái này trong nháy mắt liền đã thấy đối phương đáp án. Được rồi, xem tới đây Dạ Thần Nguyệt cảm thấy hắn đã thấy kết cục. Tokyo Mi, ngươi cũng thật là phải xong rồi, không chỉ có là đứng ở ngươi bên này thần phụ chết, đồ đệ muốn phản bội. Sau đó sẽ vạn còn sau đầu mọc ra phản cốt này nếu như đã muốn không cần thiết nhìn xuống, tổ kỳ ổ mì đem chính mình nà mờ ơ nguy hiểm nhất trạng thái, thật sự ứng với lúc trước câu nói kia không tìm đường chết sẽ không phải chết. Dạ Thần Nguyệt đứng lên đi tới ý dịt vèo nơi đó, ý dịt, cùng ta đến trong phòng đi, ta đem bên trong cơ thể ngươi sau cùng một điểm chén thánh hải cốt lấy ra. Sau đó đi đi gặp gỡ muốn khai thịnh yến Caster. Chương 58, xuất hiện. Núi thịt đại ma vương kiêm xúc tua quái. Tokyo Mi, tối hậu cấp ngươi một cái lời khuyên, muốn phòng bị bên cạnh ngươi mọi người. Biết rồi ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ đã muốn bắt đầu chủ động ra tay có mười mấy cái mệnh lệnh lạn sờ lệnh chú hơn nữa cổ tỏ mì nẹ cái cùng anh Hùng Vương sau đầu phản cốt Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu nhưng là cấp Tokyo Mi gọi điện thoại. Hắn và Tokyo Mi có khe hở phải không giả nhưng có phải thế không nhất định phải hắn bỏ xuống. Dù sao tỏ xạ cả gia tộc gia nghiệp còn là rất lớn nếu như tổ kỳ ổ mỉ chết như vậy quản lý đứng lên còn định phí thời gian, là trọng yếu hơn là có vẻ như ở tổ kỳ ổ mỉ chết sau đó tỏ xạ cả đại tiểu thư là được bẩn cùng đại tiểu thư, hắn đều là muốn rời khỏi thế giới này, cũng không muốn nhượng Jin khổ cực như vậy. Tỏ xạ cả gia tộc ma thuật là phi thường đốt tiền ba ho tha cờ hờ ma thuật, chi phí đắt vô cùng, hơn nữa vì một lần này chén thánh chiến tranh. Tokyo Mi vượt mức độ dùng sản nghiệp đặt cọc mua lượng cực kỳ lớn ba ho tha cờ hờ nếu như tối hậu còn treo như vậy rất khả năng phải nhượng Jin bán ra sản lấy tiền đến trả trái. Đây chính là không phải là một cái phụ thân của văn minh nên làm ra, cho nên nói Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị kỹ càng nếu để cho Tokyo Mi sống sót như vậy thì nhượng hắn đi bán mình trả nợ Tokyo Mi, ta đã muốn cho ngươi lựa chọn. Là mù quáng bị cổ tỏ mì nẹ cây bọn họ giết chết hoặc là sống sót bán mình trả nợ, tùy ngươi chọn ngược lại ta đã hết lòng hết. Đã muốn quyết định chủ ý nhượng tổ kỳ ô mì bán mình Dạ Thần Nguyệt sờ sờ cằm. Mà một mặt khác, tất cả mọi người tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đưa điện thoại di động thả xuống, sau đó trầm mặc một hồi ở trong phòng đi qua đi lại, hắn đang suy nghĩ Dạ Thần Nguyệt đây là ý gì, người đứng bên cạnh hắn ngoại trừ cổ tỏ mì nẹ cây sẽ không có những người khác không đúng. Còn có anh Hùng Vương. Chẳng lẽ nói Dạ Thần Nguyệt là muốn hắn cẩn thận cổ tỏ mì nẹ cái cùng anh Hùng Vương cổ tỏ mì nẹ cái không có nguyện vọng chỉ là muốn hiệp trợ hắn mà thôi. Người như vậy hội phản bội hơn nữa lao thần phụ đã muốn bị giết chết tổ kỳ ổ mì đối với cổ tỏ mì nẹ cái càng là sinh ra một loại áy náy tâm tình. Như vậy tới nay là kiên quyết sẽ không hoài nghi cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Còn có anh Hùng Vương, đó là truyền thuyết anh hùng cũng là được gọi là người mạnh mẽ nhất. Hắn đã muốn hướng về anh hùng vương thần phục trung tâm đã đến mà anh hùng vương hội phản bội hắn à, rất khả năng. Cô tỏ mỹ nẻ cái tổ kỳ ô mỹ cảm giác mình không nên hoài nghi thế, nhưng anh hùng vương rất có thể sẽ phản bội hắn, bởi vì anh hùng vương là vương giả không thích ràng buộc, mà lần đó hắn lại dùng lệnh chú cứng rắn làm cho anh hùng vương trở về tránh khỏi hắn trực tiếp cùng đệ dạ thần nguyệt đối đầu. Anh hùng vương rất tức giận, đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Mà anh hùng vương lại là một cái rất lộ liêu rất sĩ diện người, cho nên nói lần này khe hở rất có thể sẽ bị khuyết. Đại, Tokyo Mỹ nghĩ tới đây, trước hắn đều không nghĩ tới thế, nhưng hiện đi ngang qua dạ thần nguyệt nhắc nhở thật đúng là cảm thấy anh hùng vương là một nhân vật rất nguy hiểm. Hắn không có hoài nghi dạ thần nguyệt, mặc dù biết dạ thần nguyệt cùng hắn cũng có khe hở, nhưng là bởi vì thân phận của dạ thần nguyệt hắn không nghi ngờ hắn. Dù sao cũng là thân đệ tổ kỳ ổ mỉ cho là như thế, cho dù đến thời khắc cuối cùng cũng là đệ. Hơn nữa trận này chén thánh cuộc chiến không phải là hắn chính là dạ thần nguyệt sẽ thắng, đều là hắn tỏ xạ cả gia tộc như là chơi đùa dường như. Dạ thần nguyệt không cần giết hắn, hơn nữa dạ thần nguyệt không có hại lý do của hắn, ngược lại bất kể là vì để cho chén thánh giáng lâm vẫn để cho chén thánh biến mất, như vậy cuối cùng hẳn phải chết nhất định là sẽ vản hắn cái này mà sở thuộc về không cần lĩnh tiện lợi đám người. Thế nhưng dạ thần nguyệt gọi cú điện thoại này lại đây muốn hắn cẩn thận cổ tỏ mì nẹ cái cùng anh hùng vương. Nếu như hai người kia thật sự có tượng phản bội tâm như vậy, chính mình chẳng phải là thân ở với tối trong cảnh địa nguy hiểm. Tùy nói có lỗi với cổ tỏ mì nẹ cái ấy, thế nhưng lúc này tổ kỳ ô mì vẫn có một viên đầu góc thanh tỉnh. Sở dĩ vừa là đệ vừa là trợ thủ, hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng đệ. Nếu như đây chỉ là dạ thần nguyệt lo ngại còn chưa tính, thế nhưng nếu như là thật sự như vậy, tổ kỳ ô mì nhìn một chút chú ngữ, sau đó rốt cục không xoay quanh, đi ra cửa đi hướng anh hùng vương nơi đó. Tuy nói thần phụ chết thế nhưng cả sở còn tại làm ma thuật sư, hơn nữa còn là cái này phụ kỳ thị ma thuật người quản lý, hắn có việc nghĩa chẳng từ diệt cả sở sứ mệnh bờ biển. 6 giờ vừa qua cả Caster liền xuất hiện, hắn xuất hiện ở giữa hồ, áo choàng tung bay, khuôn mặt dơ cao đang phối hợp cao lớn vóc người hiện ra một cỗ tự tin đến cả Caster, con mắt thật to hướng về dạ thần nguyệt bên kia quét một vòng, sau đó khẽ lắc đầu thế nhưng giọng nói chuyện nhưng là hưng phấn. Áo dạ thần nguyệt, ngươi đã đến rồi, gìn giờ ạc đây, ta gìn giờ ạc đây, chẳng lẽ nói chỉ có ngươi dự tiệc, xem ra ngươi cho là ta thành tâm không đủ, như vậy ta liền đem đưa cho gìn giờ ạc thịnh yến bày ra đến nhượng ngươi xem một chút đến cùng có đủ hay không cách. Nhượng gìn giờ ạc đi ra láo ra nhanh một chút, ta nghĩ sớm một chút chứng kiến cái gì mới thật sự là cun. Vừa lúc đó ở đại kiểu trên toát ra hô to một tiếng, đó là một người thanh niên mang trên mặt cực độ hưng phấn. Áo gì nổ su kẻ, xin chờ một chút. Dù sao bắn ra pháp thuật cũng là cần thời gian. Áo cả sở hồi phục dị nổ sủ kẻ chỉ là nói đều còn chưa nói hết liền phát hiện một hạt viên đạn nhanh chóng hướng về đầu của hắn kéo tới. Thế nhưng cả sở vung tay lên một chuỗi dài rộng xúc tua quái vật xuất hiện ở hắn phía trước thay thế hắn bị đạn đánh trúng mà hắn lông tóc không tổn hại. Nguyên lai còn có còn lại không ở mời danh sách trên khách nhân lại tới được rồi. Nếu như vậy thì để cho các ngươi QNZ tham gia. Cả sở trên mặt của không có bị tập kích tức giận, hắn thậm chí không thèm nhìn bắn ra địa phương một chút, sau đó tay bên trong ma pháp thư lóe hào quang màu tím đen. Giống như là hướng về một. 6 bình tĩnh trên mặt hồ đầu trên một viên hòn đá nhỏ, sau đó ở tập trung vào cục đá chỗ đó từ từ dâng lên một đạo hình tròn sóng gợn sau đó hướng bốn phía khuếch tán. Âm ấm ầm từ từ cự đại vật thể từ trong nước trồi lên từ từ hiện lộ ra chân chính mô dạng. Đây là vô số thịt giữa vô số hủ bại vật chất trồng chất mà thành cự nhanh thân hình cao to thân thể buồn nôn, nhất làm cho người lo lắng chính là quái vật hướng bốn phía rôi ra dài rộng tráng kiện thật dài xúc tua nữ tính công địch, ló lì sợ hãi xúc tua đáng chết núi thịt đại ma vương A dạ thần nguyệt từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân thật xúc tua nhưng nhìn đến như vậy núi thịt đại ma vương lập tức đã quyết định, nhất định phải diệt cái này núi thịt đại ma vương. Chương 59 giết chết gì nổ xù kè. Nhất định phải giết chết cả sở đây là hoặc gần hoặc xa tại đây núi thịt đại ma vương quanh thân mạ sở cộng đồng tiếng lòng. Trước tiên không nói cái kia núi thịt đại ma vương thịt thối thành phần vẫn là mới mẻ trình độ chính là cái kia từng cái dài rộng tráng kiện ác tâm mang theo rác hút xúc tua cũng đủ để cho người bay lên tưởng giết chết nó dục nhìn. Núi thịt đại ma vương do thịt thối ta hó thành thân thể khổng lồ như là núi nhỏ bình thường đáng sợ. A ta dinh giờ ác. lập tức bắt đầu, lập tức chúng ta thịnh yến liền muốn bắt đầu. Cả sờ một tiếng hưng phấn giống to, sau đó hai cái tráng kiện bò đầy rác hút xúc tua một cái kéo hắn lại mặt, vẫn kéo hắn lại eo như là trương ngư quyển thực rôn nở dê như đưa hắn cuốn vào. Cả sờ bị chính mình cho gọi ra tới núi thịt đại ma vương ăn hết, không phải là hắn đem chính mình ma lực làm núi thịt đại ma vương hóa là thực thể thực vật. Áo, lao ra, thật sự là quá cun rồi ồ. Cái kêu cự đại xúc tua thật sự là quá tuyệt vời, rất xa ở đại kiều trên đứng xem lấy giết người làm thú vui gì nổ sủ kẻ lớn tiếng gào thét trong thanh âm không bảy tràn đầy hưng phấn cùng kích động, hắn hướng về cự đại kéo dài tới được xúc tua khiến kính nhi vây tay. Quá tuyệt vời, lao ra, ta cũng muốn bị này cự đại xúc tua đến một pha tờ dạ thần nguyện phát tởm. Lẽ nào cái này gì nổ sủ kẻ nghĩ như vậy bị bạo cúc, hắn hướng về đen nhánh khôi giáp quân khoát tay háo một cái. Bờ ở cờ, đem ngươi kiếm đưa cho ta. Dạ thần nguyện chỉ dẫn theo bờ ở cờ tới nơi này, những thứ khác anh linh ở nhà ớt lại phải làm gì thì làm cái đó. Ngược lại dạ thần nguyện đã muốn quyết định tuyệt đối không thể để cho xạ bờ cùng nguy hiểm tầng tầng ẩn có xạ cụ giả kệ truyền nhân khí chất vương giả thiếu nữ sống chung một chỗ. Vương giả thiếu nữ một lần nữa mặc vào khôi giáp vẫn là dày đặc màu đen khôi giáp. Bờ ở cờ nghe dạ thần nguyện phân phó hơi sững sờ. Kiếm không thể kìm được na nở dê không ở lại ngẩn ngơ, bởi vì dạ thần nguyện không phải là làm cho nàng xuất kích mà là muốn của nàng kiếm, phải biết anh linh vũ khí cuối cùng là anh linh vũ khí phạm nhân là không có cách nào tự ý dùng, hơn nữa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Một khi kiếm xa cách ta tay như vậy chỉ có thể là thông thường vật phẩm, không có cách nào xem là bảo vật. Này là của nàng năng lực đặc thù, chỉ cần là na nở dê hai tay trô nắm gì đó đều sẽ trở thành của nàng bảo vật. Cùng mẹ ỷ có thể cướp đoạt sệ vạn trùy thủ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Sở dĩ đến thời điểm chỉ có thể là một cái sắt vụn. Thanh kiếm này chỉ là vật phàm ở trong mắt anh linh đương nhiên chỉ có thể là sắt vụn. Cầm một cái sắt vụn làm cái gì, nơi này vừa không có thu phá lạ. Chính là muốn sắt vụn, bởi vì phải xử trí điệu là sắt vụn dạ thần nguyệt che sáng loáng lượng trường kiếm sau đó khoảng trường. Trái phải huy vũ một thoáng như là đang thí nghiệm cảm giác. Giác rưỡi vương giả thiếu nữ vì nghi hoặc, sau đó theo dạ thần nguyệt tầm mắt nhìn sang, đúng dịp thấy một mặt vui sướng cùng kích động nhìn cả sờ hướng về hắn thân đến xúc tua. Ồ, quá tuyệt vời, loại này bó chặt cảm giác thật giống thân thể đều phải bị bóp nát. Đó là vừa bị xúc tua tập kích vừa vui sướng hô to gì nổ xù kẻ. Bộ dáng này thật đúng là giác rưỡi, dạ thần nguyệt nói rất đúng, phó giác rưỡi chính là chỉ gì nổ xù kẻ đi. Bất quá nghĩ đến nơi này vương giả thiếu nữ lập tức khẩn trương một thoáng, nam kiếm của ta đi đâm loại rác rưởi kia thật sự là hơi quá đáng, như vậy rác rưởi ta đều xem thường với giết ta. Vương giả thanh âm của thiếu nữ im bặt đi. Người phá không thanh âm. Dạ thần nguyệt trong tay sắt vụn đã muốn bị văng ra ngoài. Quá tuyệt vời, loại này xương đều phải bị bóp nát cảm giác quá tuyệt vời lại kịch liệt một điểm âu. Bên kia không được đánh mị gì nổ sủ kẻ đang bị xúc tua đùa bỡn sảng khoái thế nhưng vào lúc này lại phát hiện một đạo bạc ánh sáng màu xám ở hướng về hắn nơi này bay tới. Tốc độ rất mau mau đến rồi nhượng hắn liền phản ứng trong nháy mắt cũng không có, sau đó xì một tiếng trường kiếm vào cơ thể kể cả xúc tua đồng thời chen vào. Phốc, máu đỏ tươi như là hoa tuyết bay lả tả ở trước mắt. Trong mắt tựa hồ cu nở dê dính vào đồng dạng màu sắc, màu đỏ. Dì nổ sủ kẻ ngơ ngác nhìn vết thương trên bụng rất nhiều máu dịch dâng trào ra nhiễm đỏ áo của hắn, thế nhưng này tiên diễm màu đỏ nhượng hắn ngẩn ngơ sau đó trơn lên mừng như điên. Nguyên lai đẹp nhất cảnh sắc ở trong thân thể của ta à, tại sao không thể sớm một chút nói cho ta biết, quá cun rồi sau cùng nỉ non rồi lại là thỏa mãn. Hắn sở dĩ trở thành người mang tội giết người hưởng thụ không phải là giết người quá trình mà là giết người sau đó nhìn thấy nội tạng của bọn họ nhan sắc. Xem bọn họ màu sắc của huyết dịch mà lần này này đỏ tươi màu sắc chói mắt chính là hắn một mực truy tìm, chính là à hắn cảm giác không phải thống khổ mà là vui sướng mang theo vui sướng mà. Chết! Thật là một làm cho người ta không nói được lời nào cùng phát tởm ra hỏa. Dạ thần nguyệt ném ra trường kiếm tư thế còn tại lần này nhưng là nhanh chóng thu lại rồi, hắn cũng có loại cảm giác. Vương giả thiếu 877 nữ cảm thấy dùng của nàng kiếm tới giết đi gì nổ sủ kẹ buồn nôn mà bây giờ giết gì nổ sủ kẹ người nhưng là hắn, hắn cũng cảm thấy buồn nôn. Hoặc là vừa nãy hẳn là dùng cổ tỏ gì hỏa diễm trực tiếp giết chết, ngược lại những hỏa diễm đó cu nở dê không phải của hắn, dạ thần nguyệt độ lượng cũng không lớn. Hắn nhớ tới Jin cùng xạ cụ dạ nhưng là rơi vào quá gì nổ sủ kẹ trên tay của, nếu như không phải là các nàng thiên phú dị bẩm như vậy có lẽ sẽ bị gì nổ sủ kẻ cấp mổ bụng phá bụng, cái này ngạnh dạ thần nguyệt cũng không có quên, cho nên khi gì nổ sủ kẻ hét lớn ra làm thời điểm chết dạ thần nguyệt cũng đã quyết định được rồi, trực tiếp giết chết. Sau đó, tạp ngư giải quyết hết, sau đó đón lấy liền quyết định là ngươi. Vợ ở cờ đi đánh bại núi thịt đại ma vương đi tuy nói ngôn ngữ không có vấn đề gì thế nhưng vợ ở cờ đều là cảm thấy tựa hồ có loại cảm giác không thoải mái. Đương nhiên hội không thoải mái, người ta à nhưng la liền quyết định là ngươi, tịch chủ tỉ cả dạ thần nguyệt đưa nàng trở thành bộ kẻ mẩn. Khả ái sùng vật vương giả thiếu nữ, xuất kích đi. Chương 60, tóc đỏ chính là Ginger Ark. Liền quyết định là ngươi. Vợ ở cờ đương dạ thần nguyệt hào khí đại phát lớn tiếng hô lên sau đó đợi 3 giây đồng hồ hắn quay đầu lại sau đó nhìn chằm chằm vương giả thiếu nữ, tại sao còn không xuất kích vương giả thiếu nữ nhưng động cũng không có nhúc nhích. Thân ở với khôi giáp bên trong vương giả thiếu nữ thân hình to lớn nhưng không động chút nào, như là không nghe thấy ta không có vũ khí làm sao xuất kích người đều đem kiếm của ta ném không có kiếm ta căn bản đánh không lại cái kia núi thịt đại ma vương còn nữa nói, ta cũng không muốn cùng nó đánh. Bị hư hỏng hình tượng khôi giáp quân lấy tay vỗ vỗ trên bả vai khôi giáp tựa hồ mặt trên lây dính cho bụi, mặc khôi giáp còn tại ý gì nhờ lên cho bụi đây không phải là vua hô à không phải, tuyệt đối. Không phải là, vương giả thiếu nữ chỉ là ở hướng về dạ thần nguyện truyền đạt một tin tức, đó chính là na nở dê yêu thích sạch sẽ, sở dĩ cái kia bẩn thỉu do thịt thối tạo thành núi thịt đại ma vương, cái gì thật là ác tâm na nở dê liền hủy diệt tâm tư của đối phương cũng không có. Ngươi còn có hình tượng gì cả người đen như mực liền mũ giáp đều đeo hai cái rất đáng tiếc dạ thần nguyệt không có nhận ra được của nàng y tư ngược lại là trong lòng oán niệm thâm hậu, oán niệm cái kia trong phòng tắm mũ sắt bên trong mũ sắt. Dạ thần nguyệt như thế không rõ phong tình khôi giáp quân cù nở dê nổi giận, hành động nhanh hơn ngôn ngữ, bàn tay đến sau đầu sau đó đi lên một rút sau đó sẽ vĩu vào, trên đầu mũ giáp hạ xuống. Màu đỏ, chói mắt mái tóc dài màu đỏ lướt xuống nghiêng. Không gió tự dương tự tin phi phàm, liền ngay cả đen như mực khôi giáp ở vào thời khắc này cũng biến thành chói mắt rất nhiều, đáp nhân đối phương tóc dài lửa đỏ tóc dài làm nổi bật cùng với lay động tự tin. Bất quá chỉ là nhìn trộm, bản vương đem lấy xuống thì lại làm sao mà bên này trơ mắt nhìn gì nổ sủ kẻ bị giết chết cả sở đã muốn điên rồi. Không nói không có mà sở tự thân tồn tại chẳng mấy chốc sẽ biến mất, chính là gì nổ sủ kẻ bản thân. Đối với cả sở tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu, hắn từ nhìn thấy gì nổ sủ kẻ bắt đầu liền mừng rỡ không thể tả, vì phía trên thế giới này còn có như vậy văn minh lý giải hắn mà sở mà sung sướng, mà bây giờ gì nổ sủ kẻ nhưng bị giết chết cứ như vậy bị giết chết a cả sở phát ra gào thét. Sau đó cự đại núi thịt đại ma vương hướng về dạ thần nguyệt bên này chết đi, tráng kiện có thể đem người xương đều bóp nát mọc ra rác hút lửa đỏ xúc tua cù nở dê nhanh chóng hướng bên này kéo dài. Thế nhưng, xúc tua ngay khi khoảng cách dạ thần nguyệt bọn họ 300 mét địa phương đột nhiên ngừng một chút, xúc tua như là trương ngư kinh hoàng thời điểm như thế lui lên phát sinh một loạt rung động, căng thẳng mà kích liệt rung động. Áo đó là cả sở thanh em bị phóng đại ra tuy nói hắn đem thân thể của chính mình bỏ qua đưa cho xúc tua đại ma vương đương đồ ăn nhưng cũng là hoàn toàn đã không chế núi thịt đại ma vương. Sở dĩ hiện tại hắn tức là núi thịt đại ma vương mà núi thịt đại ma vương cù nở dê tức là hắn thấy được cởi bỏ rình coi vương giả thiếu nữ, thấy được cái kia lăng liệt dáng người cùng bay lên khí chất cùng với mái tóc dài màu đo giúp cái kia là bờ ở cỡ xạ bờ cùng ngày đó xuất hiện sau lưng có. Chứa cánh thiếu nữ tại sao không có xuất hiện nà mờ ở âm u góc bên trong ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù nhìn một mặt khác dạ thần nguyệt có chút xuất thần. Lạn sở thì là ở sau người hắn trầm mặc không nói. Nhưng cả sở nhưng phát ra dị thường thanh âm hưng phấn, áo, dính giờ ác, ta chờ lâu như vậy ngươi thật xuất hiện rồi 300 năm, ta dòng dã đợi ngươi 300 năm a cả sở kích động phi phàm dạ thần nguyệt lập tức quay đầu đến xem vương giả thiếu nữ. Trong mắt thần sắc hoài nghi nhượng vương giả thiếu nữ thiếu chút nữa sù lông. Ta không phải là cái gì gìn giờ ạc mà là chánh tông đại anh quốc vương giả thiếu nữ nghĩa chính ngôn tử. Chúng ta vương giả sao là một cái gì gìn giờ ạc có thể với cao ngông của ngữ khí. Đích thật là không có thánh nữ gìn giờ ạc sen chỉ có giống như anh hùng vương cùng xem ra hắn nhận là người. Dạ thân nguyệt gật gù lập tức tin vương giả thiếu nữ. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết vương giả thiếu nữ phát ra một tiếng này nghĩa tránh ngôn từ lời nói lại làm cho ở đây hai cái vương giả cao mày. Chương 61, xuất hiện đi, thật dinh dờ ác. Ở trong bụi cỏ, ở trong bóng ma, thân hình cùng bên người hào phóng sẻ vạn so ra hiện ra đến mức dị thường. Kiểu tiểu họa vợ dùng tuổi trò chọc chọc chinh phục vương nhỏ giọng, gì đơ, vừa nãy ngươi nghe được cả cái kia đen như mực bờ ở cơ lại còn nói nàng là đại anh quốc vương giả là như thế này, tiểu tử, ngươi không có nghe lầm, đích thật là đại anh quốc vương giả. Thế nhưng đại anh quốc vương giả cái kia kinh hạt sủa không phải là xã bờ đây cái kia tóc đỏ nữ tử hẳn là bờ ở cờ mới đúng. Có người nói mạ tủ cả gì dạ ly khai chén thánh mà hắn bờ ở cờ cũng bị dạ thần nguyệt tiếp thủ. Dạ thần nguyệt lần này là như hổ thêm cánh, muốn đánh bại hắn liền khó hơn. Chinh phục vương nuốt chính mình màu đỏ nhưng nhu mềm trong dâu, kế tục nói bổ sung, thế nhưng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bất quá cái này bờ ở cờ nếu như cũng là đại anh quốc vương giả như vậy nàng và xã bờ cái này tránh tông kinh hạt sủa gặp gỡ thời điểm nhất định là ân, vô cùng thú vị, chỉ là hiện tại xã bờ đang ở đâu vậy? Chinh phục vương vừa nói còn dùng thô dày bàn tay thả nằm dơ lên lông mày một bên nhìn chung quanh tựa hồ phải đem xã bờ tìm cho ra. Không có nhận ra được xã bờ tung tích có chút thất vọng. Dì đờ ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm và vỡ lại dùng tay chọc vào một thoáng chinh phục vương, sau đó phát hiện thanh âm của mình hơi lớn lại ép thấp xuống, nếu xã bờ không ở cao y na y cánh dài thiên sứ cũng không ở, nếu như bây giờ cho ngươi ở dạ thần nguyệt sử dụng lệnh chú đưa hắn còn lại sẽ vạn triệu hoán lúc đi ra giết chết hắn có thể làm được hay không đánh lén a nếu như muốn thủ thắng tựa hồ cũng chỉ có thể làm như thế, không hỏi đến có thể thành công hay không chinh phục. Vương lần thứ hai sờ sờ cằm của hắn, 100% thành công họa vợ có chút kinh ngạc sau đó chính là mừng như điên, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. 100% thất bại chinh phục vương một mặt nghiêm chỉnh nói. Tại sao như vậy họa vợ trên mặt của xuất hiện thất vọng túi đầu sau đó lại hãy còn lắc lắc, dựa theo mục tình hình trước mắt đích thật là không thắng được, thôi, ngược lại cái nẹt cu nở dê bị giết chết. Hắn tham gia chén thánh chiến đấu nguyên nhân chủ yếu còn chính là cái nẹt. Tên kia phủ nhận hắn luận văn sau đó phủ nhận hắn tài học hắn mới muốn tham gia chén thánh chiến đấu để chứng minh năng lực của chính mình sau đó nhượng cái nẹt chịu thua, mà bây giờ cái nẹt cũng đã ngỏng rồi. Tựa hồ đã không có ý nghĩa. Bất quá nhớ tới cái nẹt hắn lại có chút hí hư, cảm khái cái này chén thánh chiến đấu thật đúng là nguy hiểm vạn phần. Xuất hiện ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ nguy hiểm như thế ra hỏa bảo đảm không được cái kế tiếp bỏ xuống chính là hắn. Hai người không nói nữa kế tục nằm nhoài trong bụi cỏ ẩn thân sau đó quan sát sự tiến triển của tình hình. Bọn họ là nhận lao thần phụ giết chết cả sờ nhiệm vụ mà đến thế nhưng lao thần phụ đều bị giết chết nhiệm vụ tự nhiên cũng là vô hiệu. Hiện tại cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình không bị giết chết sau đó thuận tiện tìm kiếm một thoáng quân tình. Một mặt khác đối với vương xưng hô để ý nhất là thuộc anh hùng vương bản thân. Bởi vì gạt vót bấy bị lòn bị dạ thần nguyệt nhượng ý cả rụt phá hủy 1/3 mà hắn có thể bay lên trời hoàng kim thuyền cũng thuộc về với bị hủy diệt cái kia 1/3 sở dĩ hiện tại chỉ có thể ngồi ở một cái màu vàng vương tọa trên đứng xa xa nhìn sự tiến triển của tình hình. Lại tới nữa rồi một cái dám to gan ngông củ ONG xưng hô vương rác rưởi hơn nữa còn là chán ghét trí cực cái kia đen như mực rác rưởi cơ na y rác rưởi chỉ có thể trộm đồ tiểu thâu như thế nào có thể được đến vương danh hiệu anh hùng vương không chút khách khí nói. Thanh âm cực lớn đã muốn truyền khắp tất cả mọi người trong thai nếu không phải là trước đó ở biển rộng bốn phía bày lên kết giới như vậy chống chân là anh hùng vương thanh âm là có thể bị người bình thường nghe được. Bởi vì chén thánh cuộc chiến tốt nhất không nên quấy rầy đến người bình thường thế nhưng anh hùng vương tựa hồ cũng lo lắng điểm này. Tokyo Mi nhưng là phi thường ở Ý, hắn liền vội vàng tiến lên yết kiến vĩ đại vương giả, bây giờ là biểu lộ ra ngài cường đại thời điểm. Cái kia cả sở tuy nói mất đi mà sở ma lực sắp thiếu thốn thế nhưng hắn cho gọi ra tới núi thịt đại ma vương nhưng là có thể thông qua săn mồi người đến thu được năng lượng nếu như bỏ mặc nó tự do hoạt động như vậy hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi. Hắn là mượn rất nhiều ba ho tha cờ hờ thế nhưng ba ho tha cờ hờ ma thuật cũng là có hạn độ khổng lồ như vậy núi thịt đại ma vương tựa hồ không thể chinh phục sở dĩ chỉ có thể mượn anh hùng vương lực lượng. Hừ đã như vậy thì cấp ngươi một bộ mặt anh hùng vương đỉnh chỉ không có ý nghĩa lớn tiếng náo động sau lưng bông dưng xuất hiện sán lạn ngời ngời kim sắc bôn nở cái sắc bén lóe quang huy bảo kiếm phảng phất phá tan rồi bầu trời bay thẳng đến núi thịt đại ma vương cái này đánh như thế nào cũng sẽ không chết đi đối tượng vào tới. Âm âm ầm bảo kiếm vào cơ thể sau đó còn tự dẫn theo nổ tung công năng. Giống cự đại núi thịt đại ma vương giống lên một tiếng sau đó yên tĩnh lại. tay cụt mọc lại bị thương tàn phế xúc tua lần thứ hai khôi phục lại trực tiếp khôi phục anh hùng vương công kích mất hiệu lực, vốn là kinh ngạc với anh hùng vương tốt như vậy nói chuyện lại trực tiếp xuất thủ tổ kỳ ổ mỉ cu nở dê ngẩn ngơ, thế nhưng hiện đang công kích lại vô hiệu lại khôi phục chẳng lẽ là thân bất tử không đúng hẳn là phá hoại độ không đủ, tổ kỳ ổ mỉ cau mày sau đó tiến lên tiến lời, anh hùng vương, làm phiền ngươi dùng này thanh có thể hủy diệt đất trời chi kiếm đến công kích. Chỉ có một đòn tiêu diệt mới có thể đem cả sở biến mất, không phải vậy nếu để cho nó lên bờ săn mồi liền không xong. Ngược lại trận này chén thánh chiến đấu không phải là hắn thắng chính là đệ đệ dạ thần nguyệt thắng. Đây là người một nhà trận đấu không có nhu cầu gì âm như quỷ kế địa phương, cho nên muốn thông tổ kỳ ổ mỉ cu nở dê không muốn tư tàng, lập tức nhượng anh hùng vương sử dụng cường đại nhất binh khí. Chỉ là hắn hiện tại nhượng anh hùng vương dùng tuyệt chiêu anh hùng vương còn không làm. Tổ kỳ ổ mỉ, ta đây là xem ở trên mặt của ngươi mới ném ra bốn thanh bảo kiếm, bởi vì bị cái kia ác tâm quái vật chạm qua sở di ta cù nở dê không chuẩn bị thu hồi, mà nhượng ta dùng ta quý giá nhất kiếm đi khảm này chồng bùn nhau ta một chút hứng thú cũng không có, cho nên nói, ta không nhúng tay vào rồi chỉ là một cái thần hạ đừng mong muốn cầu nhiều như vậy. Anh hùng vương đã muốn quyết định muốn phản bội tổ kỳ ổ mì cùng cổ tỏ mì nẹ ấy liên hợp quyết định, cho nên nói tiếp không quản tổ kỳ ổ mì nói thế nào. Đều là không chịu xuất lực, nhượng tổ kỳ ổ mỉ cầm ma thuật đồng ở một bên cực độ bất đắc dĩ. Đồng thời nhưng cũng âm thầm đệ bụng, anh hùng vương này rôn nở dê như lòng dạ nếu quả như thật nếu bàn về lên phản loạn đứng lên cái kia tỷ lệ ít nhất có thể đạt đến 50%. Hắn nhìn một chút cổ tỏ mỉ nẹ cái ấy, tình huống bây giờ thế nào, tổ kỳ ổ mỉ không thể so anh linh có thể nghe thấy bên ngoài ngan nở đà mở thanh âm tất cả còn đều là cổ tỏ mỉ nẹ cái ạ xạ xin truyền lời. Ả xạ xỉn có một ưu thế, đó chính là gián điệp xuất thân có thể lẫn nhau khoảng cách xa truyền bá tin tức, ở đây phóng một cái tiếp. Thu tối tin tức mới cổ tỏ mì nẹ cầy trả lời. Dạ thần nguyệt gọi về một cái mới xề vạn. Âm thanh bình thản thế nhưng khỏe miệng đã từ từ kiểu lên, bình thường tình huống một lần chén thánh chiến đấu chỉ có 3 y cái mạ sở cùng 3 y cái xề vạn. Thế nhưng lần này nhưng có 8 vị mạ sở cùng 8 vị sệ vạn mà bây giờ còn có thể lại triệu hoán sệ vạn khả năng này à này khoa học à. Chương 62, tan vỡ cả sở. Trên, không chỉ là cổ tỏ mì nẹ ấy nơi này, mai phục phụ cận hỏa vợ cùng chinh phục vương, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ cùng lạn sở cũng nhìn thấy xuất hiện ở trên mặt nước mái tóc dài màu trắng bạc nghiêng mà xuống, cả người tuyết áo giáp màu trắng trong tay buông xuống nà mở trà tờ tuyết trường kiếm màu trắng. Sau đó dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng chớp một hồi, mở ra đóng chặt con ngươi. Trong mắt phảng phất có hàn quang bắn ra khiến người ta cảm thấy một cô ý lạnh thấu xương, mà trường kiếm trong tay của nàng cu nở dê nhanh chóng kết băng. Bởi vì nàng là băng người trường khống. Đây là sệ vạn tân cho gọi ra tới sệ vạn bực nào không khoa học ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gụ trên mặt của phủ lên âm trầm. Hắn bị dạ thần nguyệt ngạnh sinh sinh đem xạ bờ đoạt mất sau đó phí hết tâm tư mới từ cái nẹt nơi đó đoạt lạn sở sau đó từ lao thần phụ nơi đó được lệnh chú. Mà bây giờ, hiện tại thế nào dạ thần nguyệt kẻ này lại gọi về một cái sệ vạn dễ dàng liền ma pháp trận cũng không cần hoa. Đây là bực nào tàn nhẫn bực nào không khoa học bực nào không công bằng hắn có loại già đầu đều sống đến. Cầu trên người cảm giác giống vốn là nhìn thấy tóc đỏ vương giả thiếu nữ mà kích động phát điên hơn rồi lại xanh xanh ngừng lại núi thịt đại ma vương bắt đầu rồi kịch liệt đáng sợ run run khối lớn mục nát khối thịt từ trên người bóc ra từng mảng sau đó lại lần nữa mọc ra, giống như là thu được trọng sinh. Dũng hòa trọng sinh không, đây chỉ là núi thịt đại ma vương hoặc là nói đã cùng núi thịt đại ma vương hợp thể cả sở ở biểu đạt mình kinh hỉ cùng sự kích động. Áo dình giờ ạc ngươi mới là dình giờ ạc còn nhớ ta à núi thịt đại ma vương bầu trời truyền đến cả sở âm thanh kích động. Nhưng mà cả sở một tiếng này giống thiếu chút nữa nhượng mai phục người một con ngã chổng vó mới vừa mới nhìn đến tóc đỏ bờ ở cửa phía sau cả sở kêu là dình giờ ạc, mà bây giờ thấy tóc bạc thiếu nữ thời điểm kêu lại là dình giờ ạc đến cùng ai mới là dình giờ ạc à chẳng lẽ nói là nữ sinh sau đó mang theo một thanh trường kiếm chính là dình giờ ạc vẫn là nói cả sở đã muốn mắc phải thất tâm phong không quản nhìn thấy ai cũng kêu dình giờ ạc sau đó dạ thần nguyệt nói chuyện, hán, thu hồi trên tay thẻ, đó là tản ra nhàn nhạt bạc ánh sáng màu trắng thẻ, từ ỉ cả rụt nơi đó đem ra một ngày chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng vạn năng thẻ. Quả nhiên này vạn năng thẻ chính là vạn năng, liền triệu hoán kỹ năng đều có thể trực tiếp sử dụng. Dạ Thần Nguyệt nhìn trước mặt tóc bạc thiếu nữ trong lòng có tiến thêm một bước kế hoạch, thế nhưng trên mặt nhưng mang tới nụ cười nhã nhặn, đã lâu không gặp, Dìn Giờ Ác tiểu thư. Hoặc là nói ta người hầu gái tiểu thư, hàng này đúng là Dìn Giờ Ác. Nghe được Dạ Thần Nguyệt thanh âm sệ vạn môn trên mặt của lộ ra thần sắc tò mò bị chọn, lần này cho gọi ra tới chính là Dìn Giờ Ác cái kia đã muốn nổi điên cả sở vẫn đang tìm Dìn Giờ Ác mà Dạ Thần Nguyệt trong miệng người hầu gái tiểu thư hơn nữa còn là ta người hầu gái tiểu thư này mập mờ xưng hô giữa bọn họ lại có liên hệ gì đây hiện tại chính chủ gặp lại sẽ phát sinh dạng gì sự tình đây tình tay ba tuyệt đối là tình tay ba. Bát quái mọi người đã triển khai bát quái tưởng tượng, ví dụ như cả Sở cùng Dìn Giờ Ác là một đôi người yêu sau đó Dạ Thần Nguyệt đột nhiên xuất hiện đoạt đi rồi Dìn Giờ Ác tiểu thư sau đó để cho thành vì mình người hầu gái mà mất đi Dìn Giờ Ác cả Sở thì là khắp thế giới tìm kiếm đã từng người yêu Dìn Giờ Ác tiểu thư sau đó đổi lại không quản xem ai đều là Dìn Giờ Ác tiểu thư thất tâm phong. Cỡ nào cảm nhân xúc động lòng người cố sự. Chinh phục vương thiếu chút nữa bị sự tưởng tượng của chính mình trào nước mắt. Đích thật là đã lâu không gặp, thế nhưng người hầu gái tiểu thư danh xưng này hy vọng ngươi có thể thu hồi. Dù sao ta đã muốn bỏ ra vẽ ra vợ lạt nhược điểm thù lao hơn nữa cũng nên ngươi rất nhiều ngày người hầu gái, sở dĩ giúp ta chữa trị thánh kiếm thù lao ta đã muốn tra lại mà bây giờ, có thể gọi ta là Dinh Giờ Ác. Thiếu nữ tóc bạc có vẻ tương đối bình tĩnh. Vợ lạt đúng, chính là vợ lạt. Có thể nói ra cái tên này vợ lạt Dìn Giờ Ác chỉ có thể là Dạ Thần Nguyệt biết cái kia thứ N thay mặt Dìn Giờ Ác cái này là ạ gì ạ thế giới Dìn Giờ Ác tiểu thư. Chờ đã nhưng mà lúc này Dìn Giờ Ác tăng là trực tiếp đối mặt Dạ Thần Nguyệt bên này, nghe được sau lưng chuyển tới bài sơn đảo hải bắp thịt núi thịt đại ma vương thịt rung động thanh em lập tức quay đầu sau đó khối băng biểu tình trong nháy mắt tuyết tan. Đây là cái quái vật gì ác tâm như vậy? So với vợ lạt loại kia ra hỏa còn buồn nôn hơn gấp trăm lần đích xác rất buồn nôn đi, Dạ Thần Nguyệt tương đương tán thành Dinh Giờ ạ quan điểm, bất quá nhìn chính đang vui vô cùng núi thịt đại ma vương sau đó lộ ra mang theo áy náy vẻ mặt. Đã quên nói cho ngươi biết ta đem ngươi triệu hoán tới đây nguyên nhân, ở thế giới này ta gặp cái này từng đi theo Dinh Giờ ạ cả sở hắn vì cấp Dinh Giờ ạ khai hiến sẽ biến thành dáng dấp này. Sở dĩ vì bình tức sự phẫn nộ của hắn ta chuẩn bị đưa ngươi làm tế phẩm dâng lên sau đó các ngươi khoái trá về nhà kết hôn đi. Đương nhiên, ngươi có thể đánh bại nó cũng được. Những xúc tua đó cái gì đó là tương đối Dạ Thần Nguyệt lời nói bị cắt đứt. Dạ Thần Nguyệt Dìn Giờ Ác tiểu thư lập tức lớn tiếng giống lên, loại quái vật này ta làm sao có khả năng một người đem đánh bại a chính là người hầu gái mà ta làm là được Dìn Giờ Ác tiểu thư thoáng lùi về sau đó một mực thối lui đến rồi Dạ Thần Nguyệt bên cạnh, sau đó cùng duy trì đồng nhất chụp hành. Dìn Giờ Ác tăng ngài thánh nữ khí thế cùng phẩm hạnh đây nhìn thấy xúc tua quân lập tức ngoan ngoan đã biến thành người hầu gái Dìn Giờ Ác cả không không không không nhìn thấy Dìn Giờ Ác lui về phía sau cả sở thanh âm một thoáng cấp thiết, không Dìn Giờ Ác. Ngươi làm sao có thể từ chối ta làm sao có thể như vậy ta rõ ràng cao hứng như vậy ngươi còn sống ở thế giới trên, thế nhưng ngẫu, Dìn Giờ Ác ngươi lại học được có thể có giãn quá làm cho ta kích động. Bất quá, nếu như ngươi có thể sớm một chút nếu như vậy, sớm một chút lời nói như vậy thì không cần đưa lên giá treo cổ lúc trước ngươi tại sao ngu như vậy đây thất lạc ngữ khí thất lạc lời nói thất lạc núi thịt đại ma vương ở cuối đầu. Núi thịt đại ma vương tức là cả sở mà cả sở tức là núi thịt đại ma vương, thời khắc này đại ma vương nhanh muốn qua đời. Chương 63, hỏng mất cả sở. Xuống. Thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ, bởi vì núi thịt đại ma vương vẫn còn, xúc tua vẫn còn, cả sở cu nở dê còn tại tóc bạc tiểu tiểu nữ hài quay mặt lại nhìn núi thịt đại ma vương, na nở dê nghe được cả sở thanh âm, sau đó vỉ dơ lên mặt. Đó là ngươi ngốc đi tuy nói không biết ngươi là ai thế nhưng ta cảm thấy ngươi bị gạt vẫn là bị chẳng hay biết gì. Chẳng hay biết gì cả sở lập lại một thoáng sau đó núi thịt đại ma vương thân hình cũng là yên tĩnh lại. Đương nhiên là chẳng hay biết gì. Dạ Thần Nguyệt nhìn đến tên là người hầu gái Dìn Giờ Ác thiếu nữ trên mặt không hề che giấu chút nào phủ lên xem thường biểu tình, cùng bình thường lạnh như băng mô dạng hoàn toàn ngược lại. Thánh nữ Dìn Giờ Ác nếu đều là thánh nữ như vậy làm sao sẽ ngu như vậy bị đưa lên giá treo cổ sau đó thiêu chết đây hết thảy đều là lừa gạt thế nhân mánh khóe bị người thôi, bị đưa lên giá treo cổ bất quá là một cái thế thân, sau đó chân chính Dìn Giờ Ác cẩn sâu công cùng tên. Tối hậu kết hôn sinh con, sau đó ta là thứ N Da Y Dìn Giờ Ác kết hôn sinh tử, sau đó đây đều là thứ N Da Y Dìn Giờ Ác. Rồi nghe được người hầu gái Dìn Giờ Ác tự bạo tin tức này, ở phụ cận ẩn nút ba tún thế lực trở nên hơi kích động. Cái này nhưng là bí ẩn, quả nhiên là xích quả quả bí ẩn. Như vậy xem ra cái này Dìn Giờ Ác là thứ N Da Y Dìn Giờ Ác, sở dĩ cùng Dạ Thần Nguyệt nhận thức cũng là xem thường. Vừa nãy bọn họ còn có chút lo lắng Dạ Thần Nguyệt nhận thức đời thứ nhất Dìn Giờ Ác, đời thứ nhất Dìn Giờ Ác cách hiện nay cũng có mấy trăm năm, nếu như nhận thức Dìn Giờ Ác như vậy còn phải chẳng phải là một cái khác mạ tủ rủ kẹn, chỉ là căn cứ người hầu gái Dìn Giờ Ác nói na nở dê tổ tiên kết hôn sinh con. Cái này mọi người đem tầm mắt toàn bộ tập trung đến núi thịt đại ma vương, tức là cả sờ trên người của. Nếu như cả sở thầm mến yêu thích Dìn Giờ Ác lời nói như vậy, nghe được Dìn Giờ Ác kết hôn rồi sinh tử nên là như thế nào, vẻ mặt đây thẹn quá thành giận vẫn là khoái trá tiếp thu cái này huyết bình thường sự thực. Mọi người thấy cả sở chuyển động, cự đại núi thịt đại ma vương mãnh liệt rung động. Không không không thể nào là như vậy, không thể nào là như vậy, nếu quả như thật là như thế này, như vậy ta hành động. Như vậy ta hết thể còn có ý nghĩa gì đây? Núi thịt đại ma vương thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy chuyển động, thân thể đột nhiên thành dài lại rút ngắn không có kết cấu, giống như là mất đi khống chế như thế. Quả nhiên là muốn hỏng rồi. Mọi người nghĩ thầm. Áo, Dìn Giờ Ác thế nào lại là bộ dáng này? Nếu như ngươi khi đó đào thoát giá treo cổ như vậy tại sao cũng không thuận tiện cứu một thoáng ta đây? Ta cũng là túi chữ nhật lên giá treo cổ, dáng dấp kia thật là thống khổ. Cả sờ như thao thao, trong giọng nói tràn đầy phiền muộn. Lại không phải là lưu ý thích nữ hải kết hôn sinh con, mà là đang ý đối phương cứu được không hắn. Quả nhiên cái này vẫn là cả sờ, hắn đã sớm hỏng rồi, tuyệt đối không phải là hiện tại mới hỏng rồi. Ngươi là ai a, tại sao muốn cứu ngươi? Ta giải dè dài ngày xưa Dìn Giờ Ác đồng bạn A cả sờ liền vội vàng nói thế, nhưng người hầu gái Dìn Giờ Ác nhưng khoát tay háo một cái, chưa từng nghe tới, dù sao chúng ta Dìn Giờ Ác bộ tộc này đây mưu lực sưng, thân phận cao quý, xúi dục rất nhiều người tùy tùng, nếu như tùy tiện nhuộm đẫm người đều phải nhớ kỹ tên, lời nói như vậy làm sao có thể đằng ra thời gian đến tưởng kế sách. Xem ra cái này Dìn Giờ Ác gia tộc còn thật không phải là bình thường hắc tâm A, thấy thế nào cũng giống như là tà giáo giáo chủ động lên tay đến thư nặc danh đồ. Cả sở sao là một cái tàn nhẫn tuyệt vời, người ta cả sở còn một lòng vì Dìn Giờ Ác, nơi nào nghĩ đến Dìn Giờ Ác san căn bản không hề nhớ kỹ hắn, thời gian còn có so với đây càng thêm đan nở dê thương chuyện tình A. Dạ Thần Nguyệt nhìn người hầu gái Dìn Giờ Ác trong đầu chỉ có một câu nói, Dìn Giờ Ác một đơ y hắc. Ngốc bẩm sinh cắt ra bên trong cũng là hắc ngôn ngữ tựa hồ bị Dìn Giờ Ác xác nhận. Gào gào gào, cự đại núi thịt đại ma vương trong nháy mắt nở lớn gấp đôi, kịch liệt xúc tua đã muốn không nhẫn lại được. Dìn Giờ Ác ngươi hơi quá đáng a a a, lúc này cả sờ điên thật rồi, bị Dìn Giờ Ác san dăm ba câu nội tâm hỏng mất. Tín ngưỡng tan vỡ, nội tâm tan vỡ. Ế mỹ dạ kỳ gì sủ gù bên này. Lạn sơ, nếu như xạ bở xuất hiện như vậy ngươi cù nở dê đi hỗ trợ cùng xạ bở đồng thời giải quyết cả sờ. Cả sờ núi thịt đại ma vương quá nguy hiểm. Ủng có vô hạn tái sinh năng lực hồi phục, nếu để cho nó lên bờ như vậy toàn bộ phụ kỳ thị đều sẽ hủy diệt, sở dĩ vì đại đa số người tính mạng chỉ có thể sớm một bước đem điều này núi thịt đại ma vương giết chết. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù nhìn đã muốn bắt đầu không ngừng rỗi dài, nếu muốn bờ biển một mặt khác bởi vì kết giới nguyên nhân không thấy rõ cảnh tượng. Nhân loại triển khai tập kích, sau đó nhữ mày nói. Vâng, Master. Lạn sờ vội vã theo tiếng, thế nhưng trong lòng tổng có chút cảm giác là lạ. Cái này ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ hành động đều là vi phạm Lạn Sở tín nhiệm cùng ở bên cạnh hắn, nhượng hắn rất thống khổ. Thế nhưng hiện ở đề nghị này tựa hồ rất chính xác, vì cứu vớt phần lớn người à. Lạn Sở cảm giác mình tựa hồ có thể từ từ lý giải cái này Master, không có người nào là tuyệt đối người xấu, hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Chỉ là cái nẹt một chuyện nhưng là hắn không muốn đề cập. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gù thật sự là quá độc gác, bất quá Lạn Sở nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt bên kia bỗng nhiên lóe qua một đạo ánh sáng màu vàng nóng lập tức chạy tới, đó là kỵ sĩ vương hắn chỗ kính nể kỵ sĩ. Lạn Sở ngươi đây là cái kia Ế mỹ giả kỳ gì sủ gù, bởi vì không tìm được vũ khí vương giả thiếu nữ kiên trì từ chối xuất kích cùng núi thịt đại ma vương giao chiến, sở dĩ Dạ Thần Nguyệt không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đưa tới xa bờ. Chỉ là xạ bở mới xuất hiện một đạo bóng người màu xanh lam đã muốn phiên nhiên mà tới. Trong tay nắm hai cái màu xả cờ kha cờ nhau trường thương. Master để cho ta tới giúp ngươi đồng thời đối phó núi thịt đại ma vương. Tuy rằng ta hận không thể lý giải hắn hành động thậm chí cảm thấy thống khổ, thế nhưng này một cái quyết định nhưng là nhượng ta đối với hắn có một điểm hảo cảm. Lản sờ đáp thuận tiện nhiều liếc mắt nhìn tóc đỏ vương giả thiếu nữ. Bờ ở cờ đúng không? Ngươi nói ngươi cũng là đại anh quốc vương giả như vậy ngươi là xạ bở là đời thứ nhất kim hạt sủa nếu như vương giả thiếu nữ cũng là vương giả như vậy là xạ bở sau bao nhiêu đời nói như vậy xạ bở là bà nội của nàng từng mãi mãi lạn sở không có nữ nhân mạnh như vậy ba. Sáu liệt bát quái chi tâm thế nhưng mắt thấy khả năng này là sau cùng hữu tốt cơ hội nói chuyện sở dĩ dành thời gian hỏi một thoáng. Cái kia xạ bở cũng là lần đầu tiên nghe được vương giả thiếu nữ lại còn là đại anh quốc vương giả tin tức, sở dĩ nghi ngờ nhìn về phía vương giả thiếu nữ, mà vương giả thiếu nữ ở mặt nạ bên dưới hướng về na nở dê nhẹ nhàng cười cười, ta là xạ bở đứa nhỏ. Sau đó cảm thấy cường độ tựa hồ không đủ sau đó lại bổ sung một câu, hơn nữa còn là ruột xạ bở là kinh hạt xua một đời mà ta là nhị đại mặt nhất rất cao tự tin 100%. A trong nháy mắt len lén giám sát bên này người đều ngây dại. A lản sờ miệng trương thành một cái kỳ quái hình dạng nhưng là một chữ đều cũng không nói ra được. Chương 64, xạ bờ xuất kích cùng với đầu độc vương giả thiếu nữ. Bờ ở cờ cùng xạ bờ quan hệ lại là mẹ con đây chính là lớn nhất đường viền hoa tân văn một lần chén thánh trong chiến đấu lại mẹ con lên một lượt rồi này là như thế nào đổi mới cùng thần kỳ ổ thật sự à thế nhưng ta làm sao không biết vẫn là nói này cùng ta mất đi ký ức có quan hệ xạ bờ trên mặt của cũng là lộ ra kinh ngạc, sau đó lại vì cúi đầu. Nếu như sự thực đúng là như vậy na nở dê liền na nở dê rất có thể là có vợ có chồng làm sao có khả năng cùng dạ thần nguyệt ở không có chuyện gì dạ thần nguyệt phát hiện xạ bở là lạ, lập tức tiến lên từ sau đi phía trước ôm lấy xạ bở vòng eo, cho dù là cái dạng này ta cu nở dê xe không bò qua của ngươi. Dạ thần nguyệt 100% xác định dựa vào hắn hỏa nhãn kim tinh xác định xạ bở vẫn là chỗ nữ, thế nhưng người vương giả này lời của thiếu nữ tựa hồ lại không giống như là giả. Trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Ừm. Xạ bờ cảm động hướng về dạ thần nguyệt nơi đó nhìn một chút. Bốn mắt nhìn nhau, song phương có thể nhìn thấy đối phương không bảy trong mắt hình chiếu, bầu không khí rất tốt. Giống tiếng vang ầm ầm. Xanh xanh phá hủy tức giận. Giống xúc tua vứt tại giang ra xúc tua quân phát hiện lại không có ai để ý nó lập tức phát ra thanh âm phẫn nộ. Lúc này mới đem lực chú ý của chúng nhân tập trung lại đây. Đã như vậy không có thời gian, lản sở chúng ta công kích đi. Xạ bờ hướng về lản sở gật gù, ta cũng là đầu óc mơ hồ, có rồi danh thời gian lại biết rõ hiện tại đầu tiên phải làm là giết chết cái này núi thịt đại ma vương. Xạ bờ tùy nói không có hô lên vương giả thiếu nữ nói đối với núi thịt đại ma vương buồn nôn xấu xí hình dung tử, thế nhưng cu nở dê không kịp chờ đợi lao ra. Bởi vì cái kia xúc tua đại ma vương thật là ác tâm. Còn có thật vất vả không khí cứ như vậy bị phá hoại, xạ bở tâm tình không chắc hội thật tốt. Giết chết núi thịt đại ma vương người kia công và tư đều việc nghĩa chẳng từ lạn sở nắm giữ trong hồ nữ thần ban ân cùng bổ trợ, sở dĩ có thể trực tiếp ở trên mặt nước cất bước hoặc là chạy bộ, mà lạn sở cu nở dê có biện pháp, hắn nắm giữ hai cái trường thương sau đó đem trường thương màu xanh lam dựng thẳng ném tới trong nước sau đó một chân độc lập ở thương trên sau đó sẽ đổi mặt khác một cái, cũng là từ từ quá khứ. Trường thương đâm một cái núi thịt đại ma vương xúc tua cắt thành hai nửa nhưng một lúc lại khôi phục, tái sinh năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, nếu như muốn đem hoàn toàn hủy diệt ngoại trừ một đòn tất thắng nhượng nó không có tái sinh thời gian tựa hồ không có biện pháp nào khác. Lạn sở, dùng nguyền rủa thương. Sau khi lạn sở áp sát xúc tua muốn lại thử một lần nhìn có thể hay không tìm tơ y núi thịt đại ma vương nhược điểm thời điểm đáy lòng nhưng truyền đến ẹ mì giả kỳ dị sủ gù thanh âm. Nguyên rùa thương lạn sở nổ lệ phẹn tạt sừng chính là trong tay hắn này thanh trường thương màu đỏ. Đây là nguyên rùa thương chỉ cần kẻ địch bị cây súng này gây thương tích như vậy vết thương của hắn đem sẽ không khép lại sẽ không khép lại sáu đương nhiên cũng sẽ không tái sinh lạn sở trong mắt lập tức sáng lên. Xem ra mạ sở lần này là chân tâm thành ý muốn cứu vớt đại đa số người không có bất kỳ nghi hoặc trong tay nguyên rùa thương đâm ra mạnh mẽ tốc độ cũng khó có thể tin lợi hại. Bột một tiếng xúc tua biến thành hai nửa sau đó đoan đoan rung động nhưng không có khôi phục lại hồi phục không rồi không lại lần nữa khôi phục lạn sở xạ bở liên tục chém đứt hai cái xúc tua phát hiện đối phương còn có thể kế tục tái sinh nhưng mà chú ý tới lạn sở công kích sau đó đối phương không có cách nào sống lại hơi kinh ngạc. Đây là ta nổ lệ phẹn tạc, chỉ cần đâm bị thương kẻ địch như vậy thì hội lưu lại nguyền rủa để cho kẻ địch không có cách nào khôi phục thương thế. Lạn Sơ giải thích, xem ra đỉnh hữu dụng, thế nhưng cái này núi thịt đại ma vương thật sự là quá lớn, nếu để cho nó hoàn toàn không có cách nào khôi phục ít nhất được đâm trên lên tơ y han nở dê nga nở, han nở dê van nở xuống, nếu như không như vậy như vậy chỉ có thể đem một lần tiêu diệt nó tái sinh này đây nắm giữ bình thường vị trí làm trụ cột, nếu như toàn bộ hủy diệt như vậy nó sẽ không có tái sinh năng lực, giống như là tế bào như thế, chỉ cần còn có một cái tồn tại như vậy thì có thể không ngừng phân. Liệt mọc thêm cuối cùng đến khó có thể tin nông nỗi, cho nên nói muốn làm đi núi thịt đại ma vương không thể để cho nó có bất kỳ lưu lại. Trực tiếp hủy diệt xạ bờ đứng vững vàng, đây chính là ta thanh kiếm lấy tác dụng, Lạn Sơ ngươi để tỉnh ta, cần dùng nỗ lệ phẹn tạt mới được, ngươi trước tiên lui đến đây đi, ta đến cho cái này núi thịt đại ma vương một đòn. Xạ bờ lộ ra nụ cười tự tin. Hai tay nả mở trả tờ thánh kiếm, sau đó ánh sáng màu vàng nóng từ mũi kiếm phát sinh bao phủ na nở dê cù nở dê đâm rách bầu trời. Thế ước thắng lợi chi kiếm nhất định sẽ thắng lợi, ánh sáng màu vàng nóng chút xuống nhưng mang tới không cách nào địch nổi sức mạnh. Cự đại núi thịt đại ma vương như là phát hiện nguy hiểm như thế nhưng không nhích động chút nào, hoặc là nói căn bản là không có pháp di động, liền tránh né cũng không thể, giống tiếng vang to lớn cái kia là đến từ với núi thịt đại ma vương kêu thảm thiết, ánh sáng màu vàng nóng bao phủ nó, sau đó cu nở dê xóa đi nó, liền kêu thảm thiết cũng không hoàn toàn kết thúc, nó liền đã biến mất rồi, hoàn toàn biến mất. Đây cũng là đối với thành công kích vũ khí, thể ước thắng lợi chi kiếm. Lần đó ẻ mỹ giả kỳ dịt sủ gù mệnh lệnh xạ bờ dùng cái này đại chiêu diệt Lạn Sở, cuối cùng bởi vì Lạn Sở Master Kiznet đem Lạn Sở triệu hoán đi rồi sở dĩ nhượng Lạn Sở tránh thoát một kiếp mà xạ bờ QNZ đình chỉ kế tục phát động, mọi người cũng không có làm sao lưu ý, thế nhưng hiện tại gì đỡ chúng ta đi thôi, cuộc chiến đấu này ta thật sự không muốn tham gia. Họa vợ đã muốn đánh chống lui quân. Dạ thần nguyện tên khốn kia xạ bờ nguyên lai lợi hại như vậy. Ế mì giả kỳ dì sủ gù ôm cực độ bất mãn, biết rồi xạ bờ mạnh mẽ như vậy, Ế mì giả kỳ dì sủ gù buồn bực trong lòng cùng 037 toán nghiệm lại mạo lên, rõ ràng chính là hắn đem xạ bờ cho gọi ra tới. Hành này tiếng hừ nhưng là anh hùng vương phát ra, anh hùng vương tương đối không thích, một cái ỉ cạ rụt liền đầy đủ nhượng hắn thận trọng, hiện tại lại thêm cái xạ bờ không đều nói hắn anh hùng vương là cường đại nhất à, làm sao hiện tại anh hùng vương có loại cực độ bất mãn cảm giác. Bất quá khỏe miệng của hắn câu dẫn, hắn hủy diệt đất trời kiếm cũng không phải ngồi không, không thể so với xạ bờ phải kém. Cổ tỏ mỉ nẹ cây nhìn vẻ mặt của hắn trong lòng cũng có tính kế, xem ra anh hùng vương vẫn có hậu chiêu có thể đối phó cái này xạ bờ. Cuối cùng là dạ thần nguyệt bên này. Người hầu gái dinh dơ ác, ngươi còn nói kiếm của ngươi là thanh kiếm à, nhìn người hầu gái tiểu thư ngây người biểu tình dạ thần nguyệt treo gẹo nói, mà dinh dơ ác thì là ngậm miệng. Nếu như xạ bờ đem kiếm cho nàng như vậy rất khả năng dình giờ ạc một đơ y đen na nở dê sẽ đem vật cầm trong tay thánh kiếm ném. Uổng na nở dê đem nhìn nặng như vậy, thậm chí còn vì khôi phục nó mà ủy khúc cầu toàn làm dạ thần nguyệt người hầu gái. Thế nhưng hiện tại tùy tiện một thanh kiếm đều so với nó như bức. Thật sự là quá đau đớn dình giờ ạc tâm. Sau đó dạ thần nguyệt liền không chuẩn bị đi hỏi vương giả thiếu nữ. Bởi vì tuy nói có mặt nạ che khuất nhưng dạ thần nguyệt vẫn là trực giác nhận ra được kẻ này tràn đầy đối với thánh kiếm khát vọng cùng ước ao còn có tật đố. Nữ nhân loại sinh vật này tuy nói là đáng sợ nhất thế nhưng tâm tư cũng là tốt nhất đoán. Chương 65, bẻ gây nổ lệ Phantasm. Lạn Sở chính nghĩa. Thế ước thắng lợi chi kiếm, mang đến thắng lợi. Xạ bờ xem tới vẫn là ngươi lợi hại. Lạn Sơ nhìn dơ thánh kiếm xạ bờ đắm chìm trong ánh sáng màu vàng nóng bên trong lập tức nói rằng, thua ngươi cu nở dê là một loại vinh quang. Tuy nói một đòn đã muốn phát sinh thế nhưng xạ bờ vẫn là đắm chìm trong ánh sáng màu vàng nóng bên trong vô hạn cường đại, Lạn Sơ đã muốn thuyết phục. Không được Lạn Sơ, lần trước cùng ngươi tỉ thí ngươi lúc đó chẳng phải không có sử dụng nguyền rủa chi kiếm à, nếu như thương tổn tới ta ngón tay cái như vậy ta liền không có cách nào sử dụng nữa à. Lạn Sơ người xạ bờ đang muốn vung vung tay nói nhưng là tay phải của chính mình nà mở trả tờ kiếm ngón tay cái máu chảy ồ ạt, máu tươi từ trên ngón tay lướt xuống rơi vào mặt nước sau đó đãng dạng ra. Của nàng ngón tay cái bị thương. Là bị thương màu đỏ nguyền rủa thương, Lạn Sở dùng nguyền rủa thương công kích na nở dê không không phải như thế. Lạn Sở ngơ ngác nhìn cử động của mình, trơ mắt nhìn xuống trên tay của chính mình, thân thể của hắn làm ra đâm động tác, ta căn bản cũng không có nghĩ như vậy, ta chẳng lẽ nói Lạn Sở hoảng loạn mà căng thẳng tối hậu trơn nên phẫn nộ. Ế mì giả kỳ gì sủ gủ, Ế mì giả kỳ gì sủ gủ, sự phẫn nộ của hắn tiếng kêu gào vẫn không có phát sinh, dưới chân lập tức xuất hiện cự đại màu xanh nhạt ma pháp trận. Sau đó bóng người trong nháy mắt bị làm quang thu nạp, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã muốn xuất hiện ở Ế mì giả kỳ gì sủ gủ bên người. Ế mì giả kỳ gì sủ gủ đưa hắn về tới. Mà mặt biển mênh mông nhưng chỉ còn lại có xã bờ Lạn Sở đột nhiên tập kích cùng xã bờ đột nhiên trúng đạn. Chuyện này thật sự là vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Ở anh hùng hoàn thành nhiệm vụ thời điểm đến một đao hắc thương liền anh hùng vương đều nhìn không được. Loại này đùa bỡn âm mưu rác rưởi, đích thật là đùa bỡn âm mưu. Vừa bắt đầu nhượng Lạn Sở cùng xã bờ đồng thời đối kháng núi thịt đại ma vương, sau đó chờ xã bờ thắng lợi xuất kỳ bất ý đến trên một đòn. Chân thực phiên bản sau lưng đến một thương hắc thương mà dạ thần nguyệt bên này cũng là giận, hắn QNZ không nghĩ tới ở diệt núi thịt đại ma vương sau đó lại xảy ra biến cố như vậy. Ẹ mì giả kỳ gì sủ gù, người đàn ông này cũng thật là tàn nhẫn áp, vì đạt được mục đích cái gì đều đã vận dụng dạ thần nguyệt, vào lúc này mới hiểu được tại sao Ẹ mì giả kỳ gì sủ gù hội đem Lạn Sở buông tha đến giúp đỡ mà không phải tượng những thứ khác mà sợ cùng sẽ vạn như vậy nút trong bóng tối. Nguyên lai hắn là nghĩ đến hãm hại một thoáng hắn Lạn Sở. A Lạn Sở Master, xin đừng trách tội Lạn Sở. Xạ bờ đã muốn che bị thương ngón tay cái lui về dạ thần nguyệt bên người, mắt thấy dạ thần nguyệt liền muốn bạo tẩu liền vội vàng nói, Lạn Sở cũng không biết tình. Ta biết dạ thần nguyệt đè lại cơn giận của chính mình, hắn vẫn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hiện tại là trọng yếu hơn là xạ bờ thương thế. Hắn vội vã nhìn về phía xạ bờ ngón tay cái, ngón tay chính đang xuất huyết làm sao QNZ không ngừng được. Đây là bị nguyền rủa thương hiệu quả, bị nó thương tổn được vết thương sẽ không khép lại. Mà ngón tay cái bị thương xạ bờ đem không có cách nào sử dụng thể ước thắng lợi chi kiếm đại chiêu, xạ bờ bị phong ấn một phần lớn thực lực. A Sua, xin đem thánh kiếm cho ta mượn, ta đến giúp ngài báo thù, ta hiện tại vô cùng sinh khí. Bờ ở cờ ổ không, hẳn là triệt giả thiếu nữ đã muốn nổi giận, nói xong không giống nhau, không chờ xạ bờ đáp lại trực tiếp đoạt xạ bờ kiếm liền hướng bên cạnh phóng đi. Ế mì giả kỳ dịt sủ gù ở Lạn Sở đánh lén sau khi thành công lập tức đem hắn gọi về trở về, sau đó sẽ dùng lệnh chú cứng rắn làm cho Lạn Sở dùng tốc độ nhanh nhất mang theo hắn rời đi, mà vương giả thiếu nữ truy đuổi phương hướng chính là Lạn Sở cùng Ế mì giả kỳ dịt sủ gù phương hướng ly khai. Dạ thần nguyệt thì là nửa ngồi xổm xuống sau đó sử dụng quang độ, máu tươi đã muốn biến mất thậm chí chế trụ. Vẫn không thể động. Xạ bờ biết dạ thần nguyệt muốn hỏi gì của nàng, ngón tay cái trực tiếp buông xuống liền nhấc cũng không ngẩng lên được. Quả thế, nguyên rùa thương mang theo không thể khôi phục nguyên rùa. Dạ thần nguyệt gật gù, hán quang độ hiệu quả rất tốt thế nhưng nguyên lý cũng chỉ là kích thích thân mình tế bào tăng giá trị tài sản tăng sinh trở nên mạnh mẽ, nếu như là nguyên rùa như vậy thì hạn định điểm này. Có nguyên rùa quyền chống đỡ nên khôi phục bộ phận tế bào không có cách nào tăng sinh khôi phục. A Master, ngươi mau nhìn xem xạ bờ hiện tại thế nào, vết thương khép lại à? Đúng mà, ngay tại lúc này nhưng trong lòng vang lên vương giả thanh âm của thiếu nữ. Khép lại vết thương đương nhiên khép lại không đúng, vương giả thiếu nữ nói hẳn không phải là hắn chữa thương mà là dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm xạ bờ tay. Xạ bờ cu nở dê nhúc nhích một chút, sau đó phát hiện ngón tay cái con có thể động rồi, chẳng lẽ nói Lạn Sở bị bờ ở cờ giết chết? Xạ bờ có chút kinh ngạc. Cho dù là nếu như nàng không sử dụng đại chiêu QNZ phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem Lạn Sở đánh bại, mà bờ ở cờ cường lực như vậy ở thời gian ngắn như vậy liền thành công, cường lực như vậy đúng là đại trượng phu. Dạ thần nguyệt cũng có vậy cảm khái, bờ ở cờ thực lực cùng xã bờ tiêu chuẩn cơ bản tương đương thế nhưng hiện tại nhanh như vậy liền lấy thắng lợi, đây thật sự là đại trượng phu. Không Lạn Sở vẫn là chạy, tuy rằng sinh khí thế nhưng ta phóng chạy hắn. Bờ ở cờ thanh âm lại truyền tới. Sau đó chỉ chốc lát sau bóng người của nàng xuất hiện lần nữa ở dạ thần nguyệt bên này. Hắn khí tiết nhượng ta không đành lòng chém giết thế nhưng hắn thật sự là quá vô hủ, đều là ngăn cản ta chém hắn mà sợ, sau đó tối hậu ta chỉ có thể chém hắn một đao sau đó chạy trở về. Vương giả thiếu nữ nói tiếp, tên kia bất quá là một cái thương binh lại cự tuyệt gia nhập bản vương đội ngũ, mời thật sự là quá đáng. Chém hắn một đao đã là tiện nghi hắn, bất quá có vẻ như sẽ vạn bị thương cần Master đại lượng bổ sung ma lực. Cái kia Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ xem ra cũng là ma lực chưa đủ dáng vẻ. Ha, người vương giả này thiếu nữ kỳ thực còn có chút chinh phục. Vương hào hùng nhìn thấy người đã nghĩ kéo vào hỏa nhưng phía sau nửa câu làm cho Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ ma lực quý kiệt cử động có vẻ như mới là của nàng lời nói thật lòng. Nàng là tôn trọng Lạn Sở khí tiết thế nhưng lại không thích ghẹ mì dạ kỳ dị sủ gù. Cấp Lạn Sở một đao tức là đối với Lạn Sở từ chối nhập bọn tìm về mặt mũi cử động lại là hãm hại ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù cử động. Một mũi tên hạ hai chim bất quá nếu không có giết chết Lạn Sở, nhưng xạ bờ nguyền rủa đã muốn biến mất nói cách khác dạ thần nguyệt đống nhiên hiểu. Tất cả mọi người hiểu. Lạn Sở không có bỏ xuống hơn nữa còn bị cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm bờ ở cờ đả thương. Như là thực lực đột nhiên hạ xuống bình thường yếu bạo. Vì sao lại đột nhiên thực lực giảm xuống đây hơn nữa tại sao xạ bờ nguyền rủa biến mất rồi đây bởi vì Lạn Sở đem chính mình nguyền rủa trường thương gậy. Chính mình hủy diệt mình nổ lệ phẹn tạc. Chương 66, tuyên cáo quyết đấu. Nói đến ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù bên này. Hắn nhượng Lạn Sở tập kích xạ bờ đắc thủ sau đó lập tức dùng lệnh chú nhượng Lạn Sở mang theo hắn chạy trốn. Đúng. Dùng nếu như nguyên rủa, khi hắn dùng lệnh chú nhượng Lạn Sở thân thể vi phạm tự thân ý nguyện tập kích xạ bở thời điểm cũng là mang ý nghĩa Lạn Sở đem sẽ không như vậy phục tùng hắn, trong lòng tràn đầy đối với hắn bất mãn. Bởi vì đánh lén chuyện này trực tiếp tổn hại Lạn Sở trong miệng kỵ sĩ chuẩn tắc thương binh chuẩn tắc. Bất qua ẻ mỹ giả kỳ gì sủ gủ không ngại, bởi vì hắn trên tay còn có 10 cái lệnh chú, này 10 cái lệnh chú có thể làm Lạn Sở làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng ngay sau đó chuyện đã xảy ra ngoài dự liệu của hắn. Cầm trong tay xạ bở thánh kiếm bở ở cờ đuổi lại đây, tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mang theo nồng nặc sát khí. Sau đó nhượng hắn càng thêm khó có thể dự liệu là Lạn Sở nhưng là ngay ở trước mặt bở ở cờ mặt đưa hắn trường thương màu đỏ trực tiếp bẻ gây. Đây là mang theo sức mạnh của nguyền rủa trường thương một khi bẻ gây như vậy nguyền rủa hiệu quả sẽ tàn đi. Nói cách khác xạ bở thương thế có thể khôi phục rồi dạ thần nguyệt bên kia thực lực đem sẽ không bị hao tổn vừa bắt đầu ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ chính là ôm làm sao cũng phải chụp xuống dạ thần nguyệt một chút thời gian thực lực ý nghĩ nhượng Lạn Sở đi. Cùng xạ bở tạo mối quan hệ tiếp hắn đang dùng lệnh chú sau đó đâm bị thương xạ bở khiến dạ thần nguyệt thực lực bị tổn thương, nhưng mà lại không nghĩ rằng Lạn Sở cuối cùng làm ra bẻ gây nổ lệ phẹn tạt sầm chuyện như vậy. Lạn Sở võ lực của giá trị cũng chỉ có thể cùng không cần nổ lệ phẹn tạt sầm xa bờ, bờ ở cỡ tương đương, mà bây giờ mất đi nổ lệ phẹn tạt sầm như vậy không thể nghi ngờ là hiện tại còn dư lại xa bờ, bờ ở cỡ, gì đờ, ạ chờ, cùng với số lượng khó có thể tính toán ạ xạ xỉn bên trong yếu. Nhất, dáng dấp như vậy đừng nói là muốn đi thắng lợi chính là liền tự vệ đều rất có vấn đề. Ta thua A đã muốn bị Lạn Sở dẫn tới an toàn khu vực thế nhưng ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ trên mặt lại không có bất kỳ mừng rỡ. Thế nhưng vào lúc này thả ra ngoài thức thần nhưng là lập tức bay trở về. Đây là một cái diều hâu. Diều hâu phát ra người bình thường nghe không hiểu thanh âm thế nhưng ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ nhưng là lập tức trợn to hai mắt. Sau đó lộ ra khó có thể tin biểu tình. Lạn Sở chúng ta tựa hồ lại có cơ hội. Trận này chén thánh chiến đấu còn có cơ hội ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù nắm chặt nắm đấm. Bởi vì thức thần nói cho hắn một cái tin một cái khó có thể tin tức liên quan tới dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt ở bờ ở cờ sau khi trở về bay thẳng đến mọi người hướng về tất cả mạ sở tuyên bố một cái tin. Hắn đứng ở bờ biển, âm thanh truyền khắp bốn phía, đều là đánh lén tranh đấu cu nở dê không có gì hay, có dung cảm rồi cùng ta một quyết thắng bại. Thắng ta như vậy thì có thể được đến cái này tiểu chén thánh sách. Dạ thần nguyệt vừa nói trong tay xuất hiện một cái màu vàng cái chén, chăn đang không ngừng mở rộng cuối cùng biến thành cỡ lớn cúp sau đó ngừng lại, thế nhưng trên người nhưng bô cờ lên một mảnh kim quang. Tia sáng chói mắt lóa mắt. Tiểu chén thánh ánh sáng màu vàng long chiếu sáng toàn bộ mặt hồ tia sáng hoảng người thiếu chút nữa không mở mắt ra được. Đây chính là tiểu chén thánh đem anh linh linh hồn dâng lên cuối cùng có thể thực hiện người nguyện vọng. Bất kỳ nguyện vọng, đây là bọn hắn tham gia chén thánh mục tiêu cuối cùng thế nhưng nếu như các ngươi đều thua, như vậy ta đem phá hoại nó sau đó đem không có chén thánh cuộc chiến dạ thần nguyệt vừa nói như thế chẳng khác nào đem lập trường của chính mình và những người khác đối với dựng đứng lên, không quản bọn họ ai tới đánh nhau cũng phải trước tiên đánh dạ thần nguyệt bên này. Đây không phải là ngu ngốc cả ngại chính mình mạng lớn chờ người khác tới đánh bờ ở cờ biểu thị cực độ không hiểu. Này dạ thần nguyệt! Ngươi làm sao đần như vậy a? Ngươi vừa nói như thế chẳng phải là nhượng chúng ta thành bị công kích tiêu điểm nếu để cho những thứ khác sẽ vạn liên hợp lại nên làm gì một cái bởi vì xã bờ bị tập kích trong lòng tuân ra bất mãn cùng phẫn nộ, sau đó bị Lạn Sở từ chối nhập bọn bất mãn luy thừa bay lên, sau đó hiện tại bởi vì dạ thần nguyệt đang gây hấn với tất cả mọi người cử động bất mãn Lũy Thừa hầu như muốn chấn đích. Không bờ ở cơ, ta nghĩ ta rõ ràng dạ thần nguyệt ý tứ. Xạ bờ nhưng là lắc lắc đầu, bất kể nói thế nào Master đều sẽ đối với trên những thứ khác Master, mà những thứ khác Master cũng sẽ liên hợp lại, cùng với chờ bọn hắn từ từ lén lén lút lút còn không bằng nói trắng ra, chúng ta đứng ở sáng ngời nhất địa phương chờ bọn họ đầu tiên. Làm như vậy chính nghĩa là đứng ở chúng ta bên này, tiếp theo Master chắc là sẽ không thua. Ngươi cho là chúng ta thất bại à? Vẫn là nói ngươi tưởng sớm như vậy trở về đến thì ra là thời đại dạ thần nguyệt đã đem chén thánh thật chất nói rõ với các nàng liếc, muốn thực hiện nguyện vọng phải dâng lên anh linh linh hồn, muốn dâng lên anh linh linh hồn thì là muốn giết bọn họ một khi bị giết như vậy thì chỉ có thể trở về thì ra là thời đại. Mà bây giờ dạ thần nguyệt muốn phá hoại chén thánh đúng lúc là phù hợp nhất các nàng lợi ích. Dạ thần nguyệt hứa hẹn chén thánh bị phá hoại đem kế tục cung cấp các nàng ở thời đại này ma lực. Mà bờ ở cỡ bản thân chính là không nỡ nơi này tiện lợi cùng xà phòng kịch truyền hình lắc đầu một cái lập tức nhìn về phía những chỗ khác, sau đó cảm giác được trong tay còn nà mở trà tờ cái gì lập tức túi đầu. Thật không chịu được các ngươi bờ ở cỡ khoát tay háo một cái sau đó đi xem xét xạ bờ thanh kiếm. Còn những chuyện khác có vẻ như là không muốn tham dự. Chỉ là, câu này không chịu được các ngươi lời nói nhưng là thật tâm không nên từ miệng của nàng bên trong nói ra. Dạ thần nguyệt lông mày giật giật, nếu như nói khiêu khích, có vẻ như người vương giả này thiếu nữ vừa bắt đầu liền đang gây hấn với anh hùng vương đi như thế yêu thích khiêu khích người căn bản cũng không có tư cách trào phúng hắn cho tới một bên người hầu gái Ginger Ark tiểu thư. Tuy nói cả Sister đã muốn biến mất có vẻ như không có chuyện của nàng. Thế nhưng nàng bây giờ ngoại trừ nhận thức dạ thần nguyệt bên ngoài những chuyện khác cùng hoàn cảnh đối với nàng mà nói đều là hoàn toàn xa lạ. May mà tổ tiên trí tuệ vẫn còn, na nở dê biết hiện tại na nở dê cái gì đều không cần chỉ cần ca cờ loa y là tốt rồi. Chương 67, dính giờ ạc tiểu thư ỉn bờ hàng ngày. Trở xuống chương, ở hướng chư vị mạ sở phát sinh tuyên cáo sau đó dạ thần nguyệt liền mang theo xạ bờ các nàng hồi ỉn bờ. Còn người hầu gái Ginger Ark tiểu thư thì là yên lặng đi theo phía sau, có lẽ là bởi vì nàng sinh hoạt thế giới vật chất văn minh cơ sở cùng nơi này rất giống sở dĩ Ginger Ark tiểu thư không có bất kỳ khó chịu nào ứng với. Bất kể là hiện đại hóa phương tiện vẫn là kịch truyền hình hoàn cảnh sinh hoạt cái gì đều không có cảm giác gì. Bất quá. Ginger Ark nhưng đối với vương giả thiếu nữ thật tò mò, đầu nhỏ dò xét quá khứ. Nàng nhìn thấy bờ ở cỡ sắp tới lập tức theo thoát y gì sau đó cầm một bao khoai chiên trực tiếp mở ra TV bắt đầu nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Na nở dê chăm chú nhìn thiếu nữ, sau đó sẽ xem xét cẩn thận một chút phát hiện đối phương đúng là nhận chân chân vẻ mặt. Tại sao như thế thích xem loại này kẻ nhạt cực độ hơn nữa còn sẽ cho người hói đầu kịch truyền hình lẽ nào người thời đại kia thật không có so với xem TV kịch còn thú vị chuyện tình à người hầu gái Ginger Ark chân tâm thật tò mò. Bất kể là cái này chén thanh chiến đấu vẫn là có thể cùng những này viễn cổ người gặp mặt cũng làm cho người cảm thấy rất mới mẻ. Bởi vì đây là liền ưu đê u không ca cờ hờ na ho làm được. Na nở dê sở dĩ hội gia nhập ưu ngoại trừ cao ngạch tiền tài cùng vũ lực dụ hoặc bên ngoài chính là có thể cùng đông đảo những anh hùng hậu duệ sống chung một chỗ, làm cho nàng cảm thấy không sẽ mai một chính mình. Mà bây giờ... Có thế cái này đại anh quốc thiếu nữ so với mình nhận thức thân phận của mọi người cùng xuất thân còn cao quý hơn. Người hầu gái Ginger Ark ôm nghiên cứu tò mò tâm tình quan sát, giống như là đang quan sát một cái tinh mỹ lại làm cho người không biết làm sao chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Bờ ở cờ liếc Ginger Ark một chút, đại anh quốc cường đại nhất, đương nhiên là có so với đây càng thú vị chuyện tình. Ví dụ như chiến trận chiến đấu cái gì thế nhưng làm vương giả cần tầm mắt chống trải không ngừng bổ sung cho tầm mắt của chính mình. Sở dĩ, ta không phải là đang nhìn này nhàm chán sẽ cho người đầu chọc kịch truyền hình, ta chỉ là ở học tập chống trải tầm mắt của ta mà thôi, xin ngươi không nên hiểu lầm. Gương mặt đứng đắn gương mặt nghiêm túc, mặt nạ dưới con ngươi là hoàn toàn trong suốt, không có nói láo, na nở dê không có ở nói dối. Cái này vương giả nói có vương giả khí độ đúng phảng phất nói liền là thật tâm nói, Ginger Ark hướng về dạ thần nguyệt bên kia nhìn nó, dạ thần nguyệt trùng na nở dê lắc đầu một cái. Sau đó, ngươi nói là lời thật. Ginger Ark nói như vậy, sau đó thấy được vương giả thiếu nữ khẽ gật đầu tựa hồ rất đồng ý khỏe miệng của nàng vì rút ra, loại này dối trá không thể lại dối trá lời nói đúng là từ một cái vương giả nơi đó nói ra khỏi miệng. À Dìn Giờ Ác trong lòng uy vũ hào khí tự tin vương giả hình tượng đã muốn xuất hiện tổn hại, cùng với nhìn về tương lai bên này vương giả Dìn Giờ Ác càng thêm quan tâm cùng Dạ Thần Nguyệt đang đánh gôn xạ bờ. Tóc vàng, lăng liệt khí thế, mỹ lệ trong suốt con người. Mỗi tiếng nói cử động cẩn thận tỉ mỉ, đây mới thật sự là vương giả đi. Cỡ nào làm cho người vui thai vui mắt. Chỉ là, vương giả là chơi như vậy thôi. Chỉ thấy Dạ Thần Nguyệt chỉ đạo xạ bờ đem gậy gôn nà mở trả tờ, sau đó nhẹ nhàng nằm út sấp đem trọng tâm hạ thấp. Dạ Thần Nguyệt tay phụ đi tới, đè lại mu bàn tay của nàng, phần eo vỉ vỉ hốn lượn cu nở dê thấp xuống trọng tâm. Tuy nói mục đích cuối cùng là muốn nhắm vào, thế nhưng tư thế cu nở dê rất trọng yếu, giống như là luyện kiếm như thế, kiến thức cơ bản nhất định phải tốt. Dạ Thần Nguyệt thanh âm rất nhu hòa, mặt của hắn rời xạ bờ rất gần gũi. Ừ, xạ bờ mặt đỏ gật gù. Thế nhưng, tuy nói ngươi có luyện kiếm kiến thức cơ bản ở nhưng cách hành như cách sơn, đánh gôn tư thế nhưng cần một lần nữa luyện, sở dĩ ta chỉ có thể từ từ chỉ đạo ngươi. Dạ Thần Nguyệt cái tay còn lại từ xạ bờ hậu vệ con quá, trung tâm không cần thấp như vậy nhắc tới cao hơn một chút, vừa nói tay nhưng không có từ xạ bờ trên eo rời. Ừ, ta sẽ cố gắng. Xạ bờ vừa hơi đỏ mặt vừa một mặt nghiêm chỉnh hồi phục. Dạ Thần Nguyệt lộ ra cái nụ cười sán lạ, hắn làm sao có loại vừa chiếm tiện nghi còn bị cảm giác khoái cảm đây. Dạ Thần Nguyệt tầm mắt quét qua liền thấy ngây người Dìn Giờ Ác tiểu thư, hắn cu nở dê chú ý tới tiểu nữ phó cùng người nơi này hoàn toàn không hợp giờ khả cờ na y chính là vô vị đứng ở nơi đó nhìn hắn. Làm sao Dìn Giờ Ác có muốn hay không cu nở dê gia nhập Dạ Thần Nguyệt triển khai mời hình thức? Ta cũng có thể tay bắt tay dạy ngươi không cần thu lệ phí. Ta không được Dìn Giờ Ác miễn cưỡng bỏ ra cái nụ cười, sau đó lui về phía sau hai bước giống như là gặp uy hiếp gì. Ta giống như là sói xám lớn à. Dạ Thần Nguyệt sờ mũi một cái, nếu là như thế, như vậy ngươi đi cùng Ý Dịt và uống trà đi, hoặc là cùng Lì Ạ giảng kể chuyện xưa cũng được. Dạ Thần Nguyệt vì lùi bước Dìn Giờ Ác thiếu nữ chỉ dẫn rõ lộ. A được Dìn Giờ Ác tiểu thư cơ hồ là trốn bán sống bán chết. Nan nở dê bản liền biết Dạ Thần Nguyệt là loại kia không có dây thần kinh xấu hổ người, mà bây giờ lại nhìn lại phát hiện đối phương rất xa vượt quá nàng điểm mấu chốt, đơn giản là không hạ cuối. Làm sao có thể một mặt đứng đắn sau đó trong lòng mừng thầm bắt nạt một cái truyền thống viễn cổ tới vương giả, đây quá cầm thú rồi, không hổ là liền ạ gì ạ cũng có thể hạ thủ được ra hỏa. Dính giờ ạ hướng về lì ạ bên này nhìn nó, Ý Dịt Mẹo vừa vặn đi phao hồng trà. Giờ khả cờ na y chỉ có nho nhỏ Lý A ngồi ở bàn bên cạnh, trên tay của nàng ôm một cái mao nhung nhung thỏ con rối, từ trong mắt màu đỏ đánh giá na nở dê. Lý A rất yêu thích ngươi đâu tiểu cô nương, lập tức mặt mày hớn hở. Rốt cục như là thông thường tiểu hải tử. Dính giờ ạc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Lý A hướng về bốn phía nhìn ngó phát hiện không có người chú ý tới na nở dê, vẫn là như thiên sứ tươi cười, lớn như vậy hào bút bê thực sự là đẹp đẽ. Lì ạ thật muốn xin ba ba đem ngươi biến thành bút bê đưa cho lì ạ đâu, loại kia không biết nói chuyện, chỉ thuộc về lì ạ, không có muội muội tỷ tỷ không sẽ có người tới quấy rối, sẽ không tới cướp lì ạ ba ba bút bê, đứa nhỏ này là cảm giác được cô độc cả ô lần thứ nhất. Dính giờ ạc tiểu thư có loại phía sau lưng rét run cảm giác. Đây là nghiêm trọng như thế nào, phụ khống á Dạ Thần Nguyệt tên kia đến cùng lạnh nhạt cái này khả ái tiểu cô nương đến mức nào, chuyện này quả thật so với hồ tổ xì dữ kỳ hát hóa còn đáng sợ hơn á, nơi này đến cùng là địa phương nào á. Na nở dê phát hiện thế giới quan của bản thân đã muốn phá hủy, phải biết na nở dê tổ tiên nhưng là lấy trí mưu làm chủ, mà bây giờ na nở dê lại phát hiện tựa hồ còn là cái gì cũng không biết tô tờ hơn. Ngày thứ hai, Dính giờ ạc thiếu nữ lấy thủy thổ không phục làm lý do bị Dạ Thần Nguyệt đưa đến rèn dịu trạch viện, nhưng mà mới qua khứ nửa giờ Dính giờ ạc nhưng rồi lập tức gọi điện thoại nhượng hắn đi nhận na nở dê trở về, nghe nói là bị cái gì sợ hãi đến không được. Trở về phía sau đều là trên mặt mang theo hoảng sợ nói gì đó xin đừng nên nhìn như vậy ta cũng không có làm gì rất đáng sợ các loại lời nói. Na nở dê bị mạ tủ xạ cụ dạ cấp đe dọa. Chương 68 Vương giả thiếu nữ cùng phá toái mặt nạ. Trở xuống trương, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Trong sân hai người xa xa tương đối, đều là khôi giáp trang sức đều là tư thế oai hùng hiên ngang. Xạ bờ nắm chặt mình thánh kiếm mà đối diện khôi giáp quân nhưng là hô cái đỉnh. Suy nghĩ một chút ta vẫn cảm thấy ta phải thay cái vũ khí, cái này giao bầu thật sự là phế vật rồi. Bờ ở cờ nắm giữ đem hai tay đụng phải đồ vật biến thành mình nổ lệ phẹn tạt xâm năng lực. Đây chính là nàng nổ lệ phẹn tạt xâm cho nên nàng không có vũ khí. Từ anh hùng vương nơi đó giành được trường kiếm bởi vì chém cả sở cảm thấy thật là ác tâm sẽ không muốn thu hồi. Mà bây giờ chân chính muốn cùng xạ bờ lúc tỉ thí lại. Phát hiện không có vũ khí. Ở dạ thần nguyệt một phen ngôn ngữ khích lệ bên trong na nở dê vui sướng hài lòng tiếp nhận dạ thần nguyệt đưa tới giao bầu. Hai tay đụng vào thân đao lập tức xuất hiện thuộc về của nàng tử hát sắc chạm trổ. Sau khi chân chính đắm chìm trong sáng sớm ôn hòa dưới ánh mặt trời cùng xạ bờ xa xa tương đối chuẩn bị lúc tỉ thí, na nở dê nhìn chằm chằm xạ bờ trong tay màu vàng ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống phảng phất hội phát sáng thánh kiếm thời điểm lại nhìn một chút chính mình thái đao trong tay. Một cỗ cảm giác vô lực truyền đến. Nếu như chỉ là dao bầu còn chưa tính, thức ăn này trên đao còn dính vào lá dao tượng là mới vừa sử dụng tới. Quá tùy tiện đi đương nhiên, dư A theo dạ thần nguyệt lời nói vũ khí của chính mình càng lần nhưng có thể thắng xạ bở lời nói liền chứng minh rồi chính mình so với xạ bở càng mạnh mẽ hơn na nở dê đợi rất lâu rồi rốt cục chờ đến cơ hội này cùng xạ bở chân chính đấu lần trước. Một quyết thư hùng khắc nhất tuyệt hai hơn thư chẳng qua là khi chân chính xa nhi nở nhau tư xa thời điểm này không tới 20 cm giao bầu lập tức cho nàng mang đến cảm giác ngột ngạt. Này bên kia gìn giờ ạc đúng không, của ngươi thanh kiếm kia cho ta mượn. Tuy nói thanh kiếm kia rất lần thế nhưng dù sao cũng hơn cái này giao bầu tốt hơn đi thực sự là đáng tiếc dạ thần nguyệt nhìn đã đem giao bầu đổi thành gìn giờ ạc màu bạc trắng thanh kiếm bờ ở cờ khẽ lắc đầu. Tại sao gìn giờ ạc tò mò hỏi. Bờ ở cờ kiếm thuật cùng xã bờ không sai biệt lắm tương đương mà xã bờ sẽ không ở quyết đấu bên trong dùng phá thành đại chiêu mà của người bên kia thánh kiếm còn nắm giữ đóng băng hiệu quả. Đã như thế xã bờ liền ở thế yếu, ngươi vừa nãy không nên đem ngươi kiếm mượn cho nàng. Như vậy na nở dê chỉ là dùng dao bầu là không có cách nào thắng xã bờ. Dạ thần nguyệt than tiếc, hắn quả nhiên không nên tùy tiện nắm một cái dao bầu cấp bờ ở cờ. Nếu như nàng là ghét bỏ đao ngắn như vậy hắn hẳn là đi trên đường tùy tiện mua một thanh trường đao đến ứng phó na nở dê nhượng hắn không có cách nào đổi ý a thiếu nữ gìn giờ ạc nói không ra lời. Na nở dê chỉ có một loại ý nghĩ, tại sao trái tim của người này lệch thành như vậy như thế bất công còn có thể cho gọi ra nhiều như vậy sẽ vạn đây cái kia bờ ở cờ rốt cuộc là ai sinh a như thế mụ mụ không đau. Ba ba không yêu. Luận bàn sắp bắt đầu. Đây là xạ bờ cùng bờ ở cờ ước định. Xạ bờ hướng về vương giả thiếu nữ làm cái kỵ sĩ lễ, bờ ở cờ đừng quên chúng ta đánh cuộc, nếu như ta thắng như vậy ngươi phải đem lai lịch của ngươi nói với ta rõ ràng. Xạ bờ chỉ chính là bờ ở cờ ở cả sở trong trận chiến ấy tự xưng là con gái của nàng chuyện tình, tuy nói trí nhớ của nàng thiếu hụt một phần thế nhưng tại sao có thể có lớn như vậy một đứa con gái đây xạ bờ tiểu thư vẫn không có làm tốt làm mẹ chuẩn bị. Thế nhưng chiến đấu đã muốn khai hỏa. Hai người chiêu thức con đường rất giống như là khắc đi ra ngoài như thế. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ nhìn thấy lưỡi kiếm dính vào cùng nhau khi thì tách ra khi thì lại hỗn hợp cùng nhau. Dĩ nhiên là không người nào có thể tiến lên trước một bước. Bờ ở cơ mạnh như vậy một cái lạn sở còn chưa tính, lại là một người có thể cùng Ngô Vương sánh vai. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy Ngô Vương đại nhân nhiệm vụ chủ yếu không là tới nơi này đánh trận mà là đến đả tương du nhưng mà 5 phút sau. Bờ ở cờ bên này nhưng là bị xạ bờ công kích lui về phía sau 2 bước, sau đó lại lui về phía sau 3 bước. Cơ hội xạ bờ dù sao cũng là thần kinh bách chiến lập tức nhìn chúng rồi thời khắc này bờ ở cờ trạng thái không đúng tuy nói không biết tại sao bờ ở cờ công kích thể có thể vì sao lại giảm xuống nhanh như vậy thế nhưng vào lúc này là tuyệt đối cơ hội, chờ bờ ở cờ trở về thủ phía sau nàng kiếm đã đến trước mặt. Ầm song kiếm đan sen sau đó phát ra 2 tiếng vang lên giòn giã. Đệ nhất vang là bờ ở cờ trong tay màu bạc trắng gìn giờ ạc thánh kiếm cắt thành 2 nửa mà đệ nhị vang thì là bờ ở cờ mặt nạ trên mặt. Thánh kiếm tiết diện cụ cu nở dê đoạn tách ra bán mặt cắt cụ rơi trên mặt đất nhưng hiện lộ ra thiếu nữ bóng loáng mềm mại da thịt cùng với màu đỏ tí mỹ lệ đôi mắt, đó là giống như mái tóc dài của nàng nhan sắc. Mà gìn giờ ạc tiểu thư thì là dứt khoát hôn mê bất tỉnh, tựa hồ bất kể tới chỗ nào nhà của nàng truyền thánh kiếm đều là bị bẻ gãy vận mệnh. Lẽ nào nhà nàng thánh kiếm chân tâm hai? Không như vậy nước cả không có cách nào ta thua. Đem trên mặt nửa đoạn mặt nạ lấy xuống tùy ý ném xuống đất, vương giả thiếu nữ khỏe miệng nhẹ nhàng câu đi đứng lên, tùy nói có lỗi với một người mẹ khác đại nhân, thế nhưng bại bởi phụ thân đại nhân ngươi ta rất đồng ý đem vật cầm trong tay nửa đoạn thánh kiếm ném xuống. Bờ ở cờ lần thứ nhất đọc lên tên của chính mình, có thế cùng phụ thân đại nhân là sơ lần gặp gỡ thế nhưng lúc còn rất nhỏ ta liền xin thề nhất định phải trở thành như là phụ thân đại nhân như vậy chăm chú mà cường đại có. Mị lực kỵ sĩ Mọ Dẹt, gặp qua phụ thân đại nhân. Vương giả thiếu nữ đã muốn hai chân bế chặt chi nở mươi độ cúc cung, cái kia thật lòng ngôn ngữ làm cho không người nào có thể từ chối. Chương 69, mới bắt đầu phản bội. Thế nhưng, làm sao cũng phải cự tuyệt đi phụ thân đại nhân xạ bở không có nghe lầm. Vương giả thiếu nữ từ đầu đến cụ ổ y đều là hướng về na nở dê một người cúc cung. Nói cách khác vương giả thiếu nữ phụ thân của trong mỉ hệ nở dê đại nhân chính là nàng không phải là một người bên hắn mà là nữ tự bên na nở dê hải tử xưng hô nữ tính nên xưng hô phụ thân đại nhân à xạ bở là không biết thưởng thức ngay cả cuộc sống tri thức đều rất khan hiếm thế nhưng có lì ạ cái này xanh xanh ví dụ ở trước mặt na nở dê. Xưng hô ỉ dịt vẹo cũng đều là mẹ mẹ hoặc là mẫu thân đại nhân. Chỉ có xưng hô dạ thần nguyệt mới là phụ thân đại nhân bờ ở cờ là làm không rõ giới tính vẫn là ngu ngốc này, đứa nhỏ này sẽ không phải hỏng rồi chứ không ngừng xạ bờ tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn như vậy vương giả thiếu nữ. Này nóng rực tầm mắt nhượng từ nhỏ đã chịu đựng trăm vạn vốn nàng cũng có loại khó nhịn cảm giác. Lẽ nào ta xưng hô sai rồi ố không bảy quả nhiên nhất định phải mẫu thân đại nhân nói chỉ có thể xưng hô mẫu thân đại nhân vương giả thiếu nữ môi mím mím. Thế nhưng ta cảm thấy phụ thân đại nhân danh xưng này dễ nghe hơn, khí thế hùng hồn, tư thế vai hùng bộc phát, vĩnh viễn không bao giờ lợi bại, vĩnh không thất bại. Cỡ nào vang dội cường đại cỡ nào ta thật sự là muốn đem như vậy mẫu thân đại nhân xưng vì phụ thân đại nhân. Mẫu thân đại nhân nói chỉ có thể gọi là mẫu thân đại nhân chuyện này trong đó chẳng lẽ còn có một cái mẫu thân đại nhân dạ thần nguyệt theo bản năng nhìn về phía xa bờ. Xa bờ xua tay một cái biểu thị không phải là na nở dê nói. Na nở dê cu nở dê chưa từng thấy cái này mọ dẹt. Thế nhưng này hỏa mái tóc màu đỏ rượu trong mắt màu đỏ thiếu nữ, mặt mũi nàng cùng với vóc người nhưng cùng xạ bờ vô cùng gần gũi, giống như là xạ bờ nhân bản phiên bản, chỉ là phát sắc cu nở dê con ngươi nhan sắc không giống nhau. Nhưng mà, dạ thần nguyệt lập lại mọ dẹt danh tự này, hốt có chút hiểu. Nguyên bên trong cũng là có mọ dẹt sự tồn tại của người này. Nàng là xạ bở cùng xạ bở tỉ tỉ một găng lẽ phẩy đứa nhỏ cô gái cùng cô gái làm sao sinh con dạ thần nguyệt lại lâm vào mình trong hỗn loạn. Trong hỗn loạn hắn thiếu chút nữa muốn mang xạ bở đến trong phòng thật tốt bù ma. Xạ bở hắn muốn xác nhận xạ bở đến cùng còn chưa phải thị xử nữ. Mắt thường quan xạ bở vẫn là trinh khiết thân, mà bây giờ nhìn thấy cùng xạ bở như vậy rất giống làm cho người không có cách nào hoài nghi con gái dạ thần nguyệt cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm thịt của chính mình mắt. Chuyện này rốt cuộc là chuyện ra sao một mặt khác, cổ tỏ mỉ nẹ ấy bên này tâm tình giống như dạ thần nguyệt cũng là rất hỗn loạn thế nhưng hắn nhưng có thể trong lúc hỗn loạn lựa chọn đã muốn quyết định tốt phương hướng. Sư phụ, ngài thật quyết định à nhất định phải làm cho anh hùng vương trước tiên đi giải quyết gì đờ à cổ tỏ mỉ nẹ cái thân thể thẳng tắp đứng ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì phía sau, mặt không thay đổi hỏi thăm tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì. Hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì bất kể nói thế nào tổ kỳ ổ mỉ đối với chén thánh một chuyện đều là nóng lòng uy, thậm chí còn cùng giáo đường liên hợp liền hắn cu nở dê lôi lại đây. Thế nhưng hiện tại hắn nhượng anh hùng vương đi công kích dĩ đỡ cử động không thể nghi ngờ là đang giúp dạ thần nguyệt quét sạch cản trở. Tổ kỳ ổ mỉ lại muốn nhượng dạ thần nguyệt thắng lợi nói cách khác hắn tưởng lui khỏi vị trí hạng 2, từ bỏ nguyện vọng của hắn rồi đúng. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, tuy rằng ta có anh hùng vương. Thế nhưng chỉ là dựa anh hùng vương là không thắng được dạ thần nguyệt. Tokyo Mi ở trong phòng đi dạo tượng là đang làm gì khôn kể quyết định. Cho nên nói ta chỉ có thể làm như thế, dạ thần nguyệt là không thể chiến thắng. Không thể chiến thắng. Đúng thế. Cổ tỏ Mi nẹ ấy cũng biết thế nhưng anh hùng vương không biết bây giờ dạ thần nguyệt là không thể chiến thắng. Hắn ạ xạ xin truyền đến tin tức, dạ thần nguyệt tổng cộng có bô nở cái xe vạn. Cái thứ nhất chính là cái kia vừa ra hiện sau đó đem anh hùng vương gạt tóc bẫy bị lòn diệt 1/3 thiên sứ tiểu thư, mà một cái khác là xa bờ. Tiếp theo là có thể đem bất kỳ đồ vật chuyển đổi vì mình nổ lệ phẹn tạc mở ở cơ. Sau cùng chính là ở cả sở trước mặt cho gọi ra tới thánh nữ Ginger Ark. Tiêu chuẩn đều đầy còn có thể lại triệu hoán này sớm thì không phải là một hồi công bình quyết đấu. Hơn nữa, một hồi chén thánh chiến bên trong xuất hiện bôn nở cái vương giả nhưng mà chống chân là dạ thần nguyệt một người hãy thu hai vị vương giả, cuộc chiến đấu này còn có ý nghĩa của chiến đấu à, được không như thong dong hy sinh. Thế nhưng Tổ Kỳ Ô Mì nói thật dễ nghe, hắn không có cách nào, chỉ có thể nhượng anh hùng vương trước đem dị đờ giết chết, sau đó đầu hàng dạ thần nguyệt nhượng anh hùng vương biến mất. Xem ra hợp tình hợp lý. Thế nhưng, Tổ Kỳ Ô Mì không có hướng về hắn nhìn bên này, cổ tỏ mì nẹ cái khỏe miệng nhẹ nhàng câu dẫn, đây là một cái châm chọc nụ cười, không biết như thế nào sung sướng thân thể của hắn nhưng là vì rung động, đây là hưng phấn rung động. Tổ Kỳ Ô Mì cùng hắn lý niệm xuất hiện lần nữa sai lệch, hơn nữa còn là đặc biệt lớn sai lệch. Tổ Kỳ Ô Mì tư tâm thật là lớn a, chỉ cần cuối cùng thắng lợi cuối cùng danh lưu sử sách chính là hắn tỏ xạ cả gia tộc người hắn liền thỏa mãn. Liền ma thuật sư luôn luôn ham muốn đạt tới căn nguyên cũng có thể bỏ qua. Tổ Kỳ Ổ Mỹ đã cùng trước tự mâu thuẫn. Nếu như vừa bắt đầu liền biết đối thủ rất cường đại như vậy làm sao còn muốn tham gia, lý do này yếu bạo cái gì gọi là đối phương quá mạnh mẽ cùng với đối kháng còn không bằng phục tùng. Thế nhưng vào lúc này Tổ Kỳ Ổ Mỹ nhưng là đình chỉ đi dạo, hắn đi tới cổ kính bàn nơi đó, mở ra ngăn kéo lấy ra một cái dương. Khoảng thời gian này làm phiền ngươi. Ta đã muốn quyết định muốn hướng về dạ thần nguyện chịu thua, sở dĩ đây là ta đưa cho ngươi bồi thường. Dù sao ngươi cu nở dê theo ta học tập một đoạn thời gian ma thuật, sở dĩ ta liền đem tỏ xạ cả gia tộc học tập ma thuật sau đó tốt nghiệp khen thưởng cho ngươi. Tổ Kỳ Ổ Mì đem màu đen dương nhỏ giao cho cổ tỏ mì nẹ cải ấy. Này sao được, ta đối với chén thánh một cái không có gì nguyện vọng, chỉ là xuất phát từ gia phụ mệnh lệnh đến giúp đỡ lao sư, không cần thu nhận báo thủ. Nhưng mà cổ tỏ mì nẹ ấy từ chối. Quả nhiên là không có nguyện vọng. Tổ Kỳ Ổ Mì âm thầm gật gù, vì chính mình bởi vì dạ thần nguyệt lời nói hoài nghi cổ tỏ mì nẹ ấy có chút hổ thẹn. Đây không phải là thù lao mà là như là nghi thức vậy đồ vật, 957 nhất định phải nhận lấy. Được rồi. Cổ tỏ mì nẹ ấy không thể làm gì khác hơn là tiếp thu, ngay trước mặt Tổ Kỳ Ổ Mì đem mở dương ra, bên trong là một cái khảm nạm bảo thạch ngắn nhỏ ngân kiếm. Kiếm rất đẹp sáng lên lấp lóa. Cổ tỏ mì nẹ cái ánh mắt vì tỏa sáng, sau đó hướng về Tổ Kỳ Ô Mì cúi mình vái chào. Nếu lao sư đều nói như vậy ta cu nở dê biểu đạt một thoáng tâm ý của ta. Cổ tỏ mì nẹ cái vẫn duy trì cúc cung tư thế, ta cu nở dê nhận thức là lao sư quyết định là đúng, nếu đều là nhất định sẽ thua chiến đấu như vậy thì sao có đánh cần thiết, ta sẽ để ạ xạ xin đang giải quyết đi ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ sau đó tự sát. Đồng thời lao sư muốn chú ý một chút anh hùng vương, đây là cái tiêu căng khó thuần người, nếu để cho hắn bé ngoan chịu thua có thể sẽ phát sinh dị biến. Lao sư muốn bao nhiêu chú ý anh hùng vương đích thật là cái nguy hiểm, ta vốn đang cho rằng ngươi cũng là cái phân tử nguy hiểm đây. Tổ Kỳ Ổ Mì nghe xong cổ tỏ mì nẹ ấy lời nói âm thầm gật đầu, cái có thể làm cho hắn chú ý anh hùng vương nói cách khác ấy là đứng ở bên phía hắn. Tổ Kỳ Ổ Mì tâm yên tĩnh lại. Xem ra dạ thần nguyệt cũng là hội nhìn lầm a, ta biết như vậy hôm nay trước tiên tới đây, ngươi cu nở dê nghỉ sớm một chút đi. Tổ Kỳ Ổ Mì hướng về phía cái ôn hòa ưu nhã nở nụ cười sau đó đi ra ngoài, đêm nay thật là không còn sớm, hẳn là nghỉ ngơi. Hôm nay cổ tỏ mì nẹ cái có thể nói hắn như vậy trong lòng đá rốt cục buông xuống. Thế nhưng vừa lúc đó, sau lưng xuất hiện một đạo bóng tối. Tổ Kỳ Ổ Mì còn chưa kịp quay đầu màu bạc đao kiếm ảnh tử xuất hiện sau đó chính là máu nhuộm thế giới. Chương 70, cổ tỏ mì nẹ cải ấy, phản bội. Phốc máu tươi, vẫn là ấm áp huyết lưu từ cụt tay địa phương kịch liệt bắn ra, Tổ Kỳ Ổ Mì trên mặt đều là mồ hôi, hắn chật vật quay đầu lại sau đó liền thấy mặt không thay đổi cầm hắn đưa cho hắn thanh trụy thủ kia đứng ở hắn phía sau cổ tỏ mì nẹ cải ấy. Màu bạc khảm nạm có bảo thạch chủy thủ trên đang có mấy giọt máu tích theo lưới dao trượt xuống, cái kia là của hắn huyết chính là cổ tỏ mì nẹ cái chính là hắn tập kích hắn cậy người tại sao muốn làm như thế. Tổ Kỳ Ổ Mì thanh âm không giống mới vừa như vậy trung khí mười phần, hiện tại vô cùng suy yếu, cả người đẫm máu, cái kia là của hắn huyết đỏ tươi nóng bỏng huyết. Tổ Kỳ Ổ Mì trên mặt lại là thống khổ lại là thất vọng. Bởi vì dạ thần nguyệt làm cho hắn cẩn thận cổ tỏ mì nẹ cái cùng anh hùng vương điện thoại hắn trơ nên tâm thần không yên, sở dĩ quyết định muốn thử một lần cổ tỏ mì nẹ cái ấy, hắn cố ý nói muốn hướng về dạ thần nguyệt chịu thua, sau đó nếu như đối với chén thánh ôm ấp tờ dính cái nhất định sẽ ra tay, cái kia nói chuyện hắn trực tiếp dùng lệnh chú hạ lệnh nhượng anh hùng vương lại đây giết chết cái, sau đó nếu như anh hùng vương tiêu căng khó thuần như vậy lại dùng cao y cu o y cu nở dê lệnh chú nhượng. Anh hùng vương tự sát đây là hắn tính toán. Thế nhưng cổ tỏ mì nẹ cầy nhượng hắn chú ý anh hùng vương cử động nhượng hắn cảm thấy cổ tỏ mì nẹ cầy là có thể để người ta yên tâm. Sở dĩ hắn bỏ qua đối với cổ tỏ mì nẹ cầy đề phòng, cuối cùng bị hắn công kích hắn biết trái tim của hắn còn chưa đủ ác. Thế nhưng sự thực này nhưng lại như là này tàn khốc. Tổ kỳ ổ mỉ che tay trái bị chém đứt địa phương tay lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Con mắt của hắn trợn trừng lên nhìn chằm chằm cổ tỏ mì nẹ cài ấy. Cài ấy, ngươi không phải nói ngươi không có nguyện vọng à, như vậy tại sao muốn làm như vậy lao sư? Còn nhớ cha của ta à? Cổ tỏ mì nẹ cài trên mặt vẫn là không có nụ cười. Hắn cũng không có đắc thủ đắc ý, mà là nghiêm trang hỏi dò. Đương nhiên, ta vô cùng có lỗi với lao thần phụ. Tổ kỳ ổ mỉ nghĩ chính là lao thần phụ bị giết chết chuyện tình, thế nhưng lại không biết là ai giết chết. Đúng thế, phụ thân của bởi vì ta là bị ngươi giết chết. Cổ tỏ mì nẹ cây nói tiếp, ta đã kiểm tra thi thể của hắn, nơi tay phía dưới có mấy chữ bằng máu, trên đó viết chính là tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì, đó là phụ thân chữ viết. Nói cách khác đây là phụ thân sau cùng di ngôn. Giết chết phụ thân người chính là ngươi. Cổ tỏ mì nẹ cây ngôn ngữ tựa hồ cũng đã muốn không mang theo ngữ khí thanh thanh thản thản bình thường rồi lại nghiêm túc cẩn thận. Không, ta thật không có làm chuyện như vậy. Cái ấy ngươi hiểu lầm. Tổ kỳ ô mì giải thích thế nhưng cổ tỏ mì nẹ cầy nhưng tiếp tục nói, đúng, ta tin tưởng lão sư sẽ không như thế làm. Thế nhưng gia phụ nhưng viết đến tên của lão sư, nói cách khác cùng lão sư thoát không ra căn hệ, nếu không phải là lão sư tự mình làm như vậy chỉ có thể là anh hùng vương làm, là dịu games làm. Nói cách khác, tổ kỳ ô mì nhìn cổ tỏ mì nẹ cầy đã đem hắn đứt tay nhặt lên, cổ tỏ mì nẹ cầy cánh tay của che kín đi tới. Sau đó còn dư lại hai cái chú ấn xuất hiện ở cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Trên tay của, ta muốn cho anh hùng vương tự sát, thế nhưng ta sợ sệt lão sư sẽ không như thế làm, sở dĩ ta phải tự làm. Tại sao lại như vậy? Tổ kỳ ô mì chán trường dựa vào vách tường sau đó ngồi xuống, hắn thể lực cùng huyết đều đang nhanh chóng trôi qua, sắp đến rồi cực hạn. Lẽ nào hắn kẻ địch lớn nhất sẽ là anh hùng vương dịu game mà? Hết thể đều là dịu games lỗi à? Lao sư có phải là cảm thấy rất phiền muộn cậy về tới bàn bên cạnh đem trước kia chứa màu bạc ken chan dương nhỏ trong chủ bao lấy ra lau chùi nhuốm máu màu bạc ken chan. Kỳ thực còn có một cái khả năng, rất khả năng cũng không phải anh hùng vương giết, không có quan hệ gì với lao sư, đó chính là chân chính giết chết gia phụ người là ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ. Ế mì giả kỳ dị sủ gụ lệnh chú đã muốn bị dạ thần nguyệt cướp đi, tuy nói cùng lạn sở ký kết khế ước nhưng không có lệnh chú cho nên nói hắn rất có thể sẽ xuống tay với gia phụ, mà sau đó đang đối mặt cả sở thời điểm có thể làm cho lạn sở đột nhiên tập kích đó chính là lệnh chú tác dụng, hắn vi phạm lạn sở ý chí sử dụng. Lệnh chú. Nói cách khác hắn có lệnh chú không thể vô duyên vô cố thu được cho nên nói nhất định là hắn giết chết gia phụ sau đó trên đất viết tên của lão sư nhượng chúng ta tàn sát lẫn nhau. Cổ tỏ mì nẹ cầy một chút xíu nói, tổ kỳ ổ mì cật lực nói, ngươi đã suy đoán không phải là ta cũng không phải anh hùng vương sát hại lao thần phụ như vậy, ngươi làm như vậy là muốn cái gì? Tổ kỳ ổ mì thanh âm đã kinh biến đến mức suy yếu, liền mở mắt ra phảng phất đều trơn nên phí sức thế nhưng vẫn cố gắng đến xem. Hán. Muốn cái gì? Cổ tỏ mì nẹ cầy miệng rất kiểu, nhưng không có cười ra tiếng. Ta chỉ là muốn nhìn lao sư ở đã trải qua những này phản bội cùng kinh ngạc tối hậu lại buồn bực vẻ mặt. Này cùng anh hùng vương nói như thế, thật sự là thú vị cực kỳ. Lần này, cổ tỏ mì nẹ cầy bật cười, âm thanh mang theo âm trầm lại làm cho người nội tâm rét run. Cùng lúc đó một đạo kim sán sán hào quang xuất hiện. Vang chói lọi người tự ngạo nghển đầu khinh bỉ nhìn không còn xôn nở dê lâu nữa tổ kỳ ổ mì.